Chương 6880 yêu trùng hiện thân. Khúc Văn tiên tử lời nói truyền ra, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu. Hắn vẫn chưa cảm ứng được thực chất nguy hiểm, không biết nữ tu lời này nhằm vào chính là cái gì. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía nữ tu ánh mắt cập chỗ khi, khóe mắt cũng bỗng nhiên chủ động. Liền ở nơi xa sơn cốc chỗ sâu trong nơi nào đó khu vực, nơi đó thế nhưng chất đống vô số cụ hài cốt. Hài cốt rách nát tàn khuyết, từng cây, từng khối, chồng chất ở bên nhau, ước chừng rải rác mấy trăm hơn 1000 trượng phạm vi, hài cốt tụ tập, tầng tầng lớp lớp, căn bản vô pháp nhìn đến đế. Tần Phượng Minh tuy rằng chỉ là đảo qua, nhưng cũng có thể nhìn ra, kia đôi hài cốt, đại đa số là yêu thú chi vật, nhưng yêu thú hài cốt bên trong, cũng có số lượng không ít tu sĩ tàn phá đầu lâu hỗn loạn trong đó. Nhiều như vậy hài cốt chồng chất cùng nhau, trường hợp này nếu ở địa phương khác nhìn thấy, đương nhiên sẽ không làm Tần Phượng Minh trong lòng như thế nào, chính là tại đây mưa bụi tràn ngập, toàn hủ hơi thở che đậy sơn cốc bên trong, làm hắn phía sau lưng cũng không khỏi đột nhiên băng hàn. Khúc Văn tiên tử lời nói ra, một đoàn thanh mang đã lập lòe ở nàng quanh thân. Màu xanh lơ liên đóa trống rỗng mà hiện, lập tức đem nàng thân thể mềm mại bao vây ở song xuôi chung. Liền ở nữ tu tế ra chính mình bảo vật làm tốt phòng hộ là lúc, Tần Phượng Minh cũng lập tức trên người lập lòe ra một đoàn xanh biếc nhan sắc ánh huỳnh quang lập lòe, một đoàn giống như xanh biếc ngọc thạch tạo hình mà thành hỏa đoàn bao vây ở hắn trên người. Đối mặt không biết khủng bố yêu trùng, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý đề cao tới rồi cực chỗ. Hắn có loại cảm giác, trước mặt nguy hiểm, sợ là hắn tiến vào hỗn độn giới sau, tao ngộ lần đầu tiên khả năng chí hắn liều mạng nguy hiểm. Liền ở hai người cảnh giác chi ý nổi lên là lúc, một trận quỷ dị tê tê tiếng động, bỗng nhiên tự sơn cốc chỗ sâu trong sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm bắt đầu mờ mịt, nhưng thực mau liền rõ ràng lên. Cái loại này tê tê tiếng động lọt vào tai, chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi cảm giác phía sau lưng một trận lạnh lẽo xuất hiện. Tựa hồ thanh âm kia có thể xuyên thấu hộ thể linh quang cùng phệ linh u hỏa, trực tiếp xâm nhập hắn trong óc, làm hắn ý thức sinh ra nào đó tim đập nhanh cảm giác. Bỗng nhiên, một cổ lạnh băng hơi thở tự sơn cốc bên trong dâng lên, giống như trống rỗng mà hiện bao vây ở quanh thân. Liền ở hai người ánh mắt tỏa định sơn cốc chỗ sâu trong là lúc, liền thấy ở kia chỗ lần đến hài cốt nơi vách núi phía trên, bỗng nhiên một mảnh màu trắng chi vật bỗng nhiên hiện lên mà ra. Đó là xếp hạng linh trùng bảng thứ vị xương lạnh ẩn xí trùng. Một tiếng kinh hô, bỗng nhiên tự Khúc Văn tiên tử trong miệng vang lên. Tiếng nói chung, hình như có run rẩy chi ý hiện ra. Xương lạnh ẩn xí trùng, đó là cực kỳ khủng bố cường đại một loại quần cư yêu trùng. Cao cư linh trùng bảng thứ vị, có thể cao cư như thế cấp bậc, một là xương lạnh ẩn xí trùng tự thân khủng bố, nhị một cái đó là chúng nó là quần cư. Động một chút số lượng mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu. Ở nữ tu tiếng kinh hô chung, Tần Phượng Minh cũng đã công nhận ra nơi xa yêu trùng hình thái. Đó là từng con thân thể hẹp dài, thân hình rõ ràng chia làm ba cái bộ phận cổ quái yêu trùng, đầu trình tam giác, cùng chung đoạn thân hình giống nhau, bị một tầng cứng cỏi chất sừng bao vây, mà đuôi bộ mập mạp, mặt trên có một tầng băng xương giống nhau tinh mịn lân giáp bao trùm. Ở yêu trùng trên lưng có một hai đối giống như nhìn không tới trong suốt mỏng cánh bao vây toàn bộ thân hình. Nơi xa yêu trùng, đúng là Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy quá xương lạnh ẩn xí trùng. Chỉ là nơi này xương lạnh ẩn xí trùng rõ ràng muốn so với lúc trước chứng kiến có chút bất đồng, trừ bỏ có vẻ muốn càng thêm hung tàn ngoại, chính là sở cư nơi không có băng tuyết bao trùm. Bất quá kia đại khái hình thái, xác thật cùng hắn gặp qua xương lạnh ẩn xí trùng giống nhau như đúc. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử tra xét rõ ràng khi, một cổ toan hủ hơi thở bỗng nhiên bao vây ở hai người quanh thân. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền cảm giác quanh thân ngọn núi phía trên đã trào ra ra rậm rạp hung ác yêu trùng, đem hai người đường lui phong chắn. Toan hủ hơi thở đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác bên ngoài thân phía trên đột nhiên hiện lên ra một tầng băng tinh. Kia tầng băng tinh, thế nhưng căn bản làm lơ bao vây Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa phòng hộ. Băng tinh hiện ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch bỗng nhiên giống như bị đóng băng, bàng bạc pháp lực năng lượng cũng khoảnh khắc trở nên vận chuyển khó khăn lên. Này toan hủ mưa bụi bên trong, lại có một chút cực hàn hơi thở. Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này xương lạnh ẩn xí trùng chỉ là phát ra hơi thở, là có thể đủ ẩn chứa thiên địa băng hàn chi lực. Tuy rằng hơi thở cực kỳ mỏng manh, nhưng đối giờ phút này chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh hai người mà nói, cũng đủ có thể làm hai người thân hình đóng băng, mệnh tang tại đây. Tế gia hỏa thuộc tính thiên địa căn nguyên linh văn, chống đỡ này băng hàn hơi thở. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới kinh hô ra tiếng, Khúc Văn tiên tử ngưng trọng nhắc nhở chi ngôn cũng vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Nữ tu lời nói xuất khẩu, lập tức liền thấy từng đạo đỏ đậm linh văn bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, đem bao vây nữ tu màu xanh lơ liên đóa toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Ứng đối ẩn chứa cực hàn hơi thở toàn hủ sương mù, tầm thường ngọn lửa hoặc là hàn thuộc tính thần thông căn bản vô pháp kiến công. Cũng chỉ có pháp tắc ý cảnh hơi thở có thể cùng chi đối kháng, nhưng giờ phút này hai người nơi nào có thể thi triển ra pháp tắc ý cảnh. Bất quá Khúc Văn tiên tử nhắc nhở chi ngôn, đảo cũng là một loại chống đỡ thủ đoạn. Tần Phượng Minh không có tế ra hỏa thuộc tính thiên địa căn nguyên linh văn, mà là ở trong cơ thể vận chuyển nổi lên hóa bảo quỷ luyện quyết. Hóa bảo quỷ luyện quyết liền sóc hàn âm phong đều có thể chống đỡ, điểm này băng hàn, Tần Phượng Minh cho rằng tự nhiên có thể thừa nhận. Theo cả người thần hồn hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác cái loại này đóng băng kinh mạch cảm giác lập tức biến mất không thấy, thay thế chính là một loại nhẹ nhàng cảm giác. Tê tê tiếng động cấp tốc tới, đầy khắp núi đồi ẩn xí trùng, lập tức vây quanh ở hai người quanh thân. Nhìn rậm rạp, che trời bao phủ bốn phía yêu trùng đại quân, Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử đều sắc mặt khó coi. Này đó xương lạnh ẩn xí trùng, từng con tản ra khủng bố hơi thở, thế nhưng đều là thành trùng trở lên cảnh giới. Ở trùng đàn bên trong, càng là có số lượng phồn đa toàn thân thanh hắc nửa thành thục thể tồn tại. Mấy chục thượng trăm vạn nửa thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng tụ tập, chính là đại thừa gặp được, giống nhau cũng sẽ không chính diện cùng chi tranh đấu, tránh lui xa độn hẳn là tốt nhất lựa chọn. Chính là hiện tại, như thế số lượng khủng bố yêu trùng đại quân liền vây khốn ở Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử quanh thân, làm hai người tức khắc sắc mặt tái nhợt. Nếu là lúc toàn thịnh, Tần Phượng Minh đảo cũng sẽ không sợ hãi này đó yêu trùng, chính là hắn giờ phút này chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh, thủ đoạn thực lực thật sự khó có thể cùng đỉnh so sánh với. Tần Đan Quân, chúng ta đã không có cách nào mưu đoạt sơn cốc bên trong chỗ tốt rồi, hiện tại muốn nghĩ cách lao ra này sơn cốc. Phía dưới bổn cung muốn phóng thích mấy đầu ma thú, dẫn động hỗn độn cơn lốc, người ta sấn loạn xuất ly nơi này. Khúc Văn tiên tử thêu mục đột nhiên bắn ra tàn nhẫn chi ý, đột nhiên mở miệng nói. Lời nói ra, tay ngọc đã chém ra, tức khắc một trận hung thú gào giống bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh cùng nữ tu quanh thân liền xuất hiện 6 đầu thân hình cường tráng, cả người gắn đầy cứng rắn giống như cá sấu lân giáp khủng bố hung thú. Hung thú đầu thật lớn, răng nanh mở rộng, bộ mặt hung ác, cự trảo đánh ra mặt đất, khối khối nham thạch sôi nổi băng toái. Này 6 đầu cùng loại hung thú, hiện ra cảnh giới thế nhưng đều là huyền giai đỉnh núi. 6 đầu hung thú dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, thủy vừa hiện thân, thanh thanh điếc tai thú giống liền vang vọng ở sơn cốc bên trong. Sóng âm giống như kinh thiên sóng biển, mãnh liệt minh mông, cấp tốc hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Vốn dĩ đang ở cấp tốc tới gần tới đầy trời yêu trùng, ở đột nhiên hiện ra 6 đầu hung thú cuồng bạo hơi thở thổi quét bên trong, tức khắc hiện ra hỗn loạn tình hình. Hỗn loạn chỉ là một lát, ở từng đợt dồn dập hí vang trong tiếng, vốn dĩ hỗn loạn trùng đàn một lần nữa trở nên điều trị. Trùng đàn hơi chút tạm dừng, tiếp theo bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử nơi phi phác mà đến. Đối mặt vô kế này số xương lạnh ẩn xí trùng mãnh liệt phi phác tới, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, cuối cùng vẫn là đánh mất ra tay tính toán. 6 đầu hung thú phi phác mà ra, thanh thanh thú giống vang vọng bên trong, thật lớn thú chảo tuy rằng nhìn như thô to vụng về, nhưng lại vũ động như gió, cuốn mang theo đầy trời phần phật cuồng phong, trực tiếp phi phác vào đầy trời trùng hải bên trong. Cuồng phong gào thét, cuồng bạo lợi phong tàn sát bừa bãi, đá vụn tung bay, thế nhưng sinh sôi đem Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử quanh thân sở hữu yêu trùng đều ngăn trở ở vài chục trượng ở ngoài. Bốn phía quỷ dị băng hàn hơi thở, tựa hồ đối 6 đầu hung thú không có gì ảnh hưởng. 6 đầu huyền giai đỉnh núi hung thú, cường tráng thân hình dáng vẻ khí thế độc ác bốn mạn, bốn phía thiên địa nguyên khí bị quấy, cuồng phong gào thét, cuồng bạo năng lượng thổi quét, xương lạnh ẩn xí trùng thế nhưng nhất thời căn bản vô pháp đi tới gần Tần Phượng Minh hai người. Liền ở Tần Phượng Minh hai người ở 6 đầu hung thú hộ vệ hạ hướng về sơn cốc ở ngoài đánh sâu vào là lúc, quảng đại thiên địa bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, thanh thanh phong giống bỗng nhiên vang lên ở trong thiên địa. Này 6 đầu hung thú hỗn độn cơn lốc lễ rửa tội, giờ phút này thế nhưng bị dẫn động. Chương 6881 lại lần nữa nhập cốc. Cuồng phong gào thét, thiên địa tối tăm, đầy trời cát bụi che đầy hư không, cuồng bạo thiên địa nguyên khí thổi quét sơn cốc, điếc tai ù ù tiếng động đem thanh thanh thú giống bao phủ ở song xuôi chung. Sương lạnh ẩn xí trùng đàn ở đầy trời cơn lốc gào thét bên trong giống như đá vụn giống nhau bay vụt quảng, toàn bộ thiên địa khoảnh khắc trở nên hỗn loạn bất kham lên. Một con thuyền cũng không tính thật lớn tàu bay hiện ra, Tần Phượng Minh trực tiếp bị nữ tu nhiếp tới rồi thuyền bên trong. Đạo đạo thanh hắc linh văn lập lòe, một đoàn bàng bạc năng lượng bỗng nhiên từ tàu bay phía trên phụt ra mà ra, tàu bay toàn thân ô mang chợt hiện, như một đạo thật lớn sắc bén mũi nhọn, bỗng nhiên phá khai rồi đầy trời cơn lốc thổi quét, hướng về sơn cốc ở ngoài bay đi. Khúc Văn tiên tử này một phen ra tay, có thể nói sắc bén vô cùng, tính toán không bỏ sót. Ở đây khắp núi đồi xương lạnh ẩn xí trùng trùng hải bên trong nếu muốn dễ dàng lao ra, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. nhưng nữ tu rõ ràng đã sớm liệu đến nguy hiểm, càng là đã chuẩn bị hạ ứng đối thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, tuyệt đối phi thường chính xác, nếu không phải đã từng trải qua quá hỗn độn giới người, tuyệt đối là nghĩ không ra dùng loại này thủ đoạn ứng đối trùng hải hoặc là thú triều. Khúc Văn tiên tử chưa chắc đã từng đến quá hỗn độn giới, nhưng nàng nhất định được đến đã từng tiến vào hỗn độn giới người kỹ càng tỉ mỉ chỉ điểm, chuẩn bị hạ rất nhiều chính xác chuẩn bị ở sau. Nếu Tần Phượng Minh lại lần nữa tới hỗn độn giới, nghĩ đến cũng sẽ làm như thế một phen chuẩn bị. Những cái đó hung thú, hẳn là không phải Khúc Văn tiên tử thuần dưỡng linh thú, chỉ là nàng dùng thủ đoạn giam cầm, mang theo tiến vào hỗn độn giới chân ma giới hung thú. Nhìn nữ tu hết sức chăm chú thao tác tàu bay cấp tốc mà đột, Tần Phượng Minh yên tâm. Sương lạnh ẩn xí trùng đàn đối người khác mà nói khả năng khủng bố, đối Tần Phượng Minh tới nói, tuyệt đối không phải có thể chí hắn liều mạng khủng bố tồn tại. Lao ra cơn lốc bao phủ phạm vi, Khúc Văn tiên tử dừng tàu bay. Nhìn nơi xa cơn lốc tràn ngập nơi, nữ tu trên mặt rõ ràng có thật sâu kiêng kỵ biểu tình hiển lộ. Một chút tổn thất sáu đầu chuẩn bị hạ cường đại chuẩn bị ở sau, làm nữ tu đau lòng không thôi. Khúc tiên tử, Tần mỗ cũng có một ít linh thú, yêu cầu tìm một chỗ phương vị làm linh thú lễ rửa tội một phen. Tiên tử thỉnh ở chỗ này sau đó một lát, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, bỗng nhiên mở miệng nói. Làm trên người linh thú linh trùng tiếp thu hỗn độn giới lễ rửa tội, này vốn chính là Tần Phượng Minh đã sớm nghĩ đến, hiện tại vừa lúc sấn thời gian này thao tác việc này. Khúc Văn tiên tử gật đầu, không có nghĩ nhiều, Tần Phượng Minh đi xa, biến mất ở dãy núi bên trong. Thời gian vẫn chưa bao lâu, chỉ là hơn nửa canh giờ, Tần Phượng Minh liền lại về tới Khúc Văn tiên tử trước người. Gì, đan quân trên người linh thú chẳng lẽ đều là cấp thấp tồn tại, như thế nào nhanh như vậy liền hoàn thành cơn lốc lễ rửa tội. Tần Phượng Minh dừng thân, Khúc Văn tiên tử lập tức mở to đôi mắt, nghi vấn ra tiếng nói. Không tồi, Tần mỗ linh thú cảnh giới đều không cao, vì vậy thời gian không có bao lâu. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, hỗn độn cơn lốc, nhằm vào đều là vượt qua huyền giai lúc đầu tồn tại, chẳng sợ chỉ là huyền giai trung kỳ, ở trải qua hỗn độn cơn lốc khi, cũng sẽ liên tục không ngắn thời gian. Nhưng những cái đó huyền giai lúc đầu cùng với dưới tồn tại, trải qua hỗn độn cơn lốc lễ rửa tội tắc muốn đơn giản rất nhiều, bởi vì thiếu cảnh giới áp chế quá trình, hỗn độn giới thiên địa pháp tắc đối cấp thấp cảnh giới tồn tại chiếu cố cũng cực nhỏ. Làm Tần Phượng Minh càng là ngạc nhiên chính là, Tuấn Nham tuy rằng giải phong huyền giai chi cảnh, nhưng hiện thân lúc sau, thế nhưng không có đã chịu hỗn độn cơn lốc lễ rửa tội. Tần Phượng Minh lời nói ra, lược là một đốn, tiếp tục nói, Khúc tiên tử, Tần mỗ tính toán ở kia chỗ sơn cốc hỗn độn cơn lốc sau khi biến mất lại tiến vào trong đó, Tần mỗ có thủ đoạn né qua những cái đó sương lạnh ẩn xí trùng. Tiên tử thỉnh ở chỗ này sau đó, Tần mỗ đi xem kia sơn cốc bên trong rốt cuộc có gì vật bị đàn trùng khán hộ. Nếu Tần mỗ được đến chỗ tốt, tất nhiên phân cho tiên tử tam thành. Làm Khúc Văn tiên tử rất là kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh nói ra một phen làm nàng không nghĩ tới ngôn ngữ. Khúc Văn tiên tử thêu mi nhăn lại, nhìn về phía Tần Phượng Minh, thêu mục chớp động gian, mở miệng xin khuyên nói. Tần đan quân, ta chờ lúc này cảnh giới thủ đoạn, đối thượng những cái đó trùng hải xương lạnh ẩn xí trùng, thật sự phần thắng không cao, nếu không có 10 phần nắm chắc, vẫn là không cần mạo hiểm cho thỏa đáng. Đối nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói, tiên tử yên tâm, Tần mỗ sẽ không mạo hiểm. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình đã chợt lóe, hướng về sơn cốc phương hướng bay đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế chắc chắn, Khúc Văn tiên tử cũng không lại ngăn cản. Giờ phút này Khúc Văn tiên tử, ngồi xếp bằng ở một khối cự thạch thượng không có đứng dậy, lúc trước ở sơn cốc bên trong, tuy rằng chưa cùng trùng đàn chính diện tiếp xúc, nhưng cuối cùng khống chế tàu bay thoát ly cơn lốc, cũng thực sự tiêu hao Khúc Văn tiên tử đại lượng pháp lực tinh lực. Kia tàu bay, vốn là một kiện cường đại chi vật, lấy huyền giai lúc đầu thực lực thúc dục, đối nữ tu mà nói là một lớn lao gánh nặng, đặc biệt là ở ẩn chứa hỗn độn giới pháp tắc áp chế hỗn độn cơn lốc bên trong phá không mà đi, nữ tu càng là tiêu hao thật lớn. Sơn cốc bên trong cơn lốc chậm rãi biến mất, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào tới rồi bị tàn sát bừa bãi quá một phen sơn cốc bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, những cái đó xương lạnh ẩn xí trùng tuy rằng đã trải qua một phen cơn lốc thổi quét, nhưng đại đa số nhất định trốn vào tới rồi huyệt động bên trong, tuy có tổn thất nhưng khẳng định sẽ không thương cập gân cốt. Ứng đối xương lạnh ẩn xí trùng, Tần Phượng Minh tự nhiên có thủ đoạn, nhất sắc bén, đương thuộc ngân sao trùng. Loại này đối ngân sao trùng xem như đại bổ chi vật yêu trùng trùng đàn, liền tính không có linh thảo, Tần Phượng Minh cũng không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa nơi này là hỗn độn giới, này đó hàng năm ở hỗn độn giới bên trong yêu trùng, trong cơ thể càng là khả năng còn có tam giới sở không tồn tại kỳ dị vật chất, bị ngân sao trùng cắn nuốt, tất nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Tần Phượng Minh đối xương lạnh ẩn xí trùng tràn ngập chờ mong, khái là bởi vì này sơn cốc sương mù bên trong có cực hàn hơi thở. Một đám cấp thấp yêu trùng phóng thích hơi thở, đều ẩn chứa có chút cực hàn hơi thở, này thật sự vượt qua Tần Phượng Minh nhận chi. Tuy rằng cái loại này cực hàn hơi thở chưa chắc chính là cực hàn pháp tắc hơi thở, nhưng cũng cực kỳ tương tự. Theo rậm rạp sương lạnh ẩn xí trùng một lần nữa xuất hiện ở sơn cốc bên trong, Tần Phượng Minh thân hình vẫn chưa trú thân, mà là trực tiếp nghênh đón trùng đàn mà đi. Hắn thân hình tiến lên, cánh tay cũng bỗng nhiên chém ra, tức khắc một mảnh bạc mang lập lòe, từng con hung ác bọ cánh cứng xuất hiện ở hắn quanh thân. Theo từng con thân hình thật lớn, bị màu bạc trùng giáp bao vây khủng bố bọ cánh cứng hiện thân ở sơn cốc bên trong, bốn phía đang ở tụ tập mà đến đại lượng sương lạnh ẩn xí trùng, thế nhưng đột nhiên bộc phát ra một trận xôn xao. Phía trước yêu trùng bỗng nhiên dừng thân, sau đó đột nhiên về phía sau lui ly, va chạm ở phía sau cấp tốc phi độn yêu trùng phía trên, tức khắc từng luồng giống như sóng biển mãnh liệt trùng lãng bỗng nhiên hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Lúc này ngân sao trùng, số lượng chỉ còn không đến chi sổ, nhưng từng con giống như cường tráng lợn rừng khủng bố hung trùng hiện thân, như cũng che đậy Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại khu vực, hung trùng khủng bố hơi thở phát ra, một cổ vô hình cấp bậc áp chế lập tức đánh sâu vào ở xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn bên trong. Nhìn từng con ngân sao trùng khẩu khí khép mở, từng trận hưng phấn hí vang tràn ngập đương trường, Tần Phượng Minh trong lòng an ổn. Không nói ngân sao trùng cấp bậc lực áp bốn phía xương lạnh ẩn xí trùng, cũng chỉ là ngân sao trùng trên người hoang dã hung trùng cấp bậc hơi thở áp chế, xương lạnh ẩn xí trùng liền không khả năng đối ngân sao trùng tạo thành cái gì uy hiếp. Gì, ngân sao trùng trên người thế nhưng ẩn chứa ngũ hành nguyên khí áp chế chi lực, thả có sắc bén hơi thở phát ra, chẳng lẽ đây là ngân sao trùng cắn nuốt đại lượng thanh tinh sao trời thần xa có lỗi? Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong miệng kinh dị ra tiếng. Ở ngân sao trùng thân hình phía trên, giờ phút này tản ra một cổ áp chế hơi thở, chỉ là xa không kịp sao trời thần xa phát ra cường đại, mặt khác càng là có từng đợt sắc bén hơi thở vần quanh ở bọ cánh cứng quanh thân, làm bọ cánh cứng bốn phía hư không giống như có nhẹ nhẹ tiếng gió vang lên. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, ngân sao trùng khẩu khí sắc bén, có thể cơm thực các loại thiên tài địa bảo, nhưng cực nhỏ hiện ra thiên tài địa bảo thuộc tính tình hình xuất hiện. Giờ phút này có thể hiện ra thanh tinh sao trời thần xa thuộc tính hơi thở, này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh càng là chờ mong ngân sao trùng ở chỗ này có thể mang theo cực hàn hơi thở ở trên người. Vô luận là thành trùng thân thể, vẫn là nửa thành thuộc thể xương lạnh ẩn xí trùng, ở thật lớn bỏ cánh cứng mấy điều sắc bén chân đủ vũ động dưới, lập tức sôi nổi tách rời, khẩu khí khép mở gian, càng là có chỉ yêu trùng rơi vào bỏ cánh cứng miệng khổng lồ bên trong. Trong lúc nhất thời thật lớn bọ cánh cứng như nhập không có gì chi cảnh, gió cuốn mây tan giống nhau, đấu đá lung tung mà đi. Mấy trăm ngân sao trùng vần quanh ở Tần Phượng Minh quanh thân, hắn biểu tình bình tĩnh đạm nhiên, tâm thái vững vàng. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhưng lúc trước Khúc Văn Tiên Tử phóng xuất ra 6 đầu cường đại ma thú, giờ phút này thế nhưng đều tung tích toàn vô, liền xác chết đều chưa từng nhìn thấy. Này chỗ sơn động bên trong có một cổ quỷ dị thanh hương phiêu ra, xem ra nơi này chính là xương lạnh ẩn xí trùng hộ vệ linh hoa linh thảo nơi. Dừng thân ở một chỗ phát ra băng hàn hơi thở sơn động cửa động, cả người bao vây băng tinh Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, tự nói ra tiếng nói. Nơi này lại có làm trong lòng ta phấn chấn hơi thở phát ra, chẳng lẽ bên trong có cái gì nghịch thiên chi vật. Liền ở Tần Phượng Minh mới vừa dừng lại thân cửa động là lúc, một đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra, đồng thời một tiếng hơi mang hưng phấn ngôn ngữ vang lên ở đương trường. Hiện thân Tuấn Nham bỗng nhiên hiện thân nói ra lời này, làm Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc vì này chấn động. Chương 6882 Xương Linh U Hồn Thảo. Tuấn Nham, là Di La Giới Trung Sơn Tiêu tồn tại, hắn đi theo chủ nhân, chính là một vị Di La Giới đại năng. Hắn cả đời cắn nuốt quá thiên tài địa bảo, có thể nói vô kế này số. Tầm thường thiên địa linh vật, căn bản là sẽ không nhập hắn mắt. Chính là hiện tại, chỉ là hơi thở, khiến cho Tuấn Nham như thế hưng phấn biểu tình hiện thân mà ra, này sơn động bên trong tồn tại linh thảo, làm Tần Phượng Minh trong lòng kích động dâng lên. Đi! Chúng ta vào xem rốt cuộc là vật gì. Tuấn Nham hai mắt ánh sao lập lòe, dành trước mở miệng nói. Lời nói nói ra, không đợi Tần Phượng Minh trả lời, đã cất bước, hướng về đen nhánh sơn động chạy như bay mà đi. Tần Phượng Minh cảnh giác ý niệm hơi lóe, lập tức lại yên tâm xuống dưới. Lấy huyền giai Tuấn Nham khủng bố hơi thở, liền tính sơn động bên trong có đại lượng thành thục thể yêu trùng, hẳn là cũng có thể đủ uy hiếp. Nhất vô dụng, bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Trong lòng thần niệm phát ra, làm chúng bỏ cánh cứng tự hành ở chỗ này hoạt động, Tần Phượng Minh thân hình chấp động, cấp tốc đi theo tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Này sơn động đen nhánh, diện tích cực đại, chỉ là cửa động cực hiểu rõ trượng lớn nhỏ, bên trong càng là rộng lớn. Sơn động ở ngoài toan hủ hơi thở tràn ngập, nhưng sơn động bên trong lại tràn ngập thanh linh khí tức, đồng thời có một loại lạnh băng kỳ dị hương khí tràn ngập, chỉ là thần thức đảo qua, căn bản tuần tra không đến nơi nào có linh hoa linh thảo sinh trường. Sơn động cử thạch đá lởm chởm, cao thấp bất bình, rõ ràng không phải nhân vi mà thành. Tuấn Nham vào sơn động, căn bản là không có dừng lại, thân hình ở cử thạch thượng nhảy đánh chạy như bay, trực tiếp hướng về sơn động chỗ sâu trong mà đi. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới, nơi này linh thảo lại là xương linh u hồn thảo, đây chính là ở Di La giới bên trong đều không thường thấy chi vật, chính là những cái đó kim tiên, chân tiên đại năng nhìn thấy, sợ cũng sẽ tránh đến vỡ đầu chảy máu. Đột nhiên, một trận hung ác điên cuồng thẩm nhân tiếng cười, rộng mở vang lên ở không đen nhánh sơn động bên trong. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc tới, nhanh chóng nhìn về phía Tuấn Nham ánh mắt có thể đạt được nơi, nhưng mà làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, kia đơn thuốc vị, căn bản là không có bất luận cái gì linh hoa linh thảo. Ánh mắt bên trong lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh rộng mở thân hình một trận chấn động. Ở linh thanh mắt thần xem coi hạ, hắn rốt cuộc gặp được làm Tuấn Nham trong miệng vì này tấm tắc không thôi nghịch thiên linh vật. Đó là một thuốc giống như tồn tại với hư vô bên trong, mặt trên che kín xương lạnh, toàn thân lại là xanh sẫm nhan sắc linh thảo. Linh thảo không có cây cối, chỉ là từng cây lá cây sinh trưởng, nhưng kia lá cây cực kỳ quỷ dị, mỗi một cây cuống lá phía trên, sinh trưởng chín hình như người mặt lá con phiến. Người mặt phiến lá ngũ quan rõ ràng, không gió đong đưa gian, biểu tình tựa hồ ở biến hóa, hy tiếu nộ mạ, không phải trường hợp cá biệt. Ở chỉnh thuốc linh thảo phía trên, có một tầng yêu dị đen nhánh ánh huỳnh quang lập lòe, bên trong tràn đầy thần hồn hơi thở. Nhưng kia ánh huỳnh quang cùng trong sơn động hắc ám hòa hợp nhất thể, ánh mắt xem coi căn bản không thể thấy. Hơn nữa kia đen nhánh ánh huỳnh quang có cường đại mê huyễn công hiệu, thần thức khó có thể tra xét, nếu không phải linh thanh mắt thần, Tần Phượng Minh sợ là căn bản vô pháp tra tìm đến. Linh thảo từng cây vây quanh sinh trưởng, số lượng có 18 căn nhiều, không gió rất nhỏ lắc lư, mặt trên người mặt linh động, giống như tồn tại, có vẻ yêu dị lại kinh tùng, làm người nhìn đến, trong lòng không khỏi phanh nhảy. Xương linh u hồn thảo, Tần Phượng Minh moi hết cõi lòng hạ, cũng không nghĩ tới này một người tự ra sao loại linh thảo. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh trong miệng ngôn ngữ hỏi ra, một trận giống như đến từ u quốc quỷ dị tê tê tiếng động bỗng nhiên từ quảng đại sơn động chỗ sâu trong truyền lại mà ra. Thanh âm chợt vang, Tần Phượng Minh cả người tức khắc căng chặt, này sơn động, có bảo hộ. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh nghĩ nhiều cũng minh bạch, có thể làm Tuấn Nham rất là kinh hỉ linh thảo, lại sao có thể không có khủng bố tồn tại bảo hộ. Đó là thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng, vẫn là bảy chỉ. Chỗ xa hơn, giống như có nồng đậm yêu trùng hơi thở phát ra, bất quá tựa hồ có chút khác thường, chớ tiến đến. Hiện tại ta thu xương linh u hồn thảo, nhưng yêu cầu thời gian, người ít nhất muốn ngăn trở chén trà nhỏ lâu. Tuấn Nham tiếng nói chung, lập tức làm ra lựa chọn. Nghe được Tuấn Nham cấp tốc lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc ngẩn ra, hắn rộng mở minh bạch, muốn thu này cây hắn không quen biết linh thảo, yêu cầu tiêu phí thủ đoạn mới có thể. Đổi làm là hắn, sợ là căn bản vô pháp đoản khi làm được. Đối mặt bảy một mình khu rõ ràng so bên ngoài những cái đó muốn thật lớn một gấp hai hung ác yêu trùng, cảm ứng thành thục thể yêu trùng mới có khủng bố hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là căng thẳng. Này bảy chỉ yêu trùng, tản mát ra hơi thở, so huyền giai hậu kỳ chi cảnh tu sĩ hơi thở còn muốn hồn hậu. Lấy hắn lúc này tu vi cảnh giới thủ đoạn, nếu muốn diệt sát bảy chỉ yêu trùng, thật sự gian nan. Tuấn Nham hơi thở cấp tốc tỏa khắp, tuy rằng làm nơi xa hiện thân bảy chỉ yêu trùng rõ ràng có một đốn, nhưng cũng chỉ là nháy mắt sự. Bảy cổ xương trắng đột nhiên phun trào mà hiện, giống như bảy đạo khí đoàn, bỗng nhiên cực nhanh hướng về Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham nơi bay vụt mà đến. Còn cách xa nhau cực xa, một cổ làm Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình khủng bố băng hàn, đã cấp tốc lan tràn tới. Liền thấy phía trước mặt đất nham thạch phía trên, một tầng băng xương khoảnh khắc mà hiện, không khí càng là phát ra từng đợt dày đặc rào ra tiếng vang, một cổ có thể đem bất luận cái gì vật chất hoàn toàn đóng băng kỳ hàn khí tức, bỗng nhiên thổi quét quảng đại không gian. Tần Phượng Minh trong lòng cấp chấn, này rõ ràng là cực hàn hơi thở. Này cổ cực hàn hơi thở, so sơn cốc bên trong tràn ngập cực hàn hơi thở không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Đối mặt như thế khủng bố cực hàn hơi thở thổi quét, huyền giai lúc đầu tu sĩ căn bản là vô pháp chống đỡ. Cảm ứng được băng hàn thổi quét tới, Tần Phượng Minh càng là minh bạch Tuấn Nham vì sao thủy một cảm ứng được nơi xa hung trùng hiện thân, liền lập tức làm ra phải nhanh một chút rời đi ý niệm, mà không phải cùng chi chính diện tranh đấu, đem chi diệt sát. Tuy rằng trong lòng dùng mình, nhưng Tần Phượng Minh không thể tránh lui, thân hình cấp tốc tiến lên, cả người băng tinh bao trùm hạ, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết tất cả thúc dục. Khủng bố băng hàn lây dính Tần Phượng Minh thân hình, chỉ là làm hắn toàn thân hàn ý chợt dũng, không có đối hắn tạo thành cái gì đóng băng trở ngại. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh yên tâm hiển lộ là lúc, bảy đạo màu trắng lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên tự thổi quét mà đến sương mù bên trong bắn ra, giống như bảy đạo không gì chặn được màu trắng điện thiểm, mang theo một trận thứ lạp tiếng xé gió, chen chúc bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh. Đó là bảy cổ màu trắng sương mù ngưng tụ tinh tế tiêm nhận ngưng thật, bốn phía một tầng băng xương bao trùm, xẹt qua hư không, lập tức để lại đạo đạo tua nhỏ nói ngân. Đối mặt bảy chỉ thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng, Tần Phượng Minh hai mắt một ngưng, trong tay bỗng nhiên quay cuồng, Huyền Vi Thanh Liên kiếm lập tức bị hắn cầm ở trong tay. Huyền Vi Thanh Liên kiếm khoảnh khắc dáng màu lập lòe, một cổ bàng bạc năng lượng xuất hiện bốn phía, từng trận rắc nổ đùng trong tiếng, từng đạo lộng lẫy nhận quang bắn ra. Khoảnh khắc, đầy trời mũi kiếm gào thét mà ra, như một đoàn tầng tầng lớp lớp mũi kiếm nước lũ, bỗng nhiên hướng về bảy đạo màu trắng lưỡi dao sắc bén bao trùm mà đi. Cùng bao phủ, còn chốc lát khác đến hơn trăm ngoài trượng bảy chỉ thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng. Trải qua Tần Phượng Minh nhiều lần luyện chế, trải qua quá hấp thu các loại năng lượng Huyền Vi Thanh Liên kiếm, uy lực chi cường đại, làm Tần Phượng Minh cũng sớm đã kinh hãi. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới chế ước, căn bản vô pháp phát huy ra Thanh Liên kiếm toàn bộ uy năng. Bất quá hắn trong lòng cũng chắc chắn, chỉ cần toàn lực thi thuật, hắn tin tưởng, muốn đem bảy chỉ thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng ngăn cản cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, cho rằng bằng vào trong tay trường kiếm là có thể kiến công là lúc, lại làm hắn trong lòng dùng mình tình hình xuất hiện ở hắn trước mắt. Đạo đạo ngưng thật ngũ thải thất luyện khoảnh khắc cùng bảy đạo tinh tế tiêm nhận giao kích ở cùng nhau, ở Tần Phượng Minh xem ra có thể dễ dàng ngăn trở bảy đạo tinh tế tiêm nhận, cũng không có như hắn mong muốn, mà là lẫn nhau giao kích hạ, cực có sắc bén khả năng, mang theo bàng bạc xé trời chi lực đạo đạo năm màu thô to mũi kiếm, thế nhưng mới vừa một giao kích, lập tức sôi nổi băng nát mở ra. Bảy cái lỗ thủng chợt xuất hiện ở tầng tầng lớp lớp mũi kiếm nước lũ bên trong. Lỗ thủng bên trong đúng là bảy đạo xương lạnh bao vây sắc bén tinh tế tiêm nhận. Tiêm nhận sở quá, hư không bị đóng băng, thành ngưng thật chi trạng, băng hàn bốn mạn, quỷ dị giòn vang truyền lại mà ra. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh hoắc mắt trong lòng hoảng sợ. Như thế tình hình hắn chưa bao giờ từng gặp được, cho dù là hắn năm đó huyền giai lúc đầu thi triển kiếm thuật thần thông, cũng đủ có thể chống đỡ tiếp theo danh huyền giai hậu kỳ tu sĩ mấy đạo toàn lực công kích. Nhìn thế tới uy lực không giảm bảy đạo băng hàn hơi thở tràn ngập tiêm nhận bắn nhanh trước mặt, Tần Phượng Minh sắc mặt khoảnh khắc trở nên khó coi, lại muốn vận chuyển thuật pháp, đã không có khả năng. Tần Phượng Minh quát khẽ một tiếng bỗng nhiên thở ra, hắn thế nhưng thu hồi Huyền Vi Thanh Liên kiếm, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh hướng về phía bảy đạo tiêm nhận mà đi. Hai tiếng hung lệ thú giống bỗng nhiên vang vọng đương trường, hai chỉ cả người xương đen bao vây hung thú trống rỗng mà hiện, thú hống thanh trung, trực tiếp ngăn trở ở Tần Phượng Minh trước người. To lớn thần hồn năng lượng mãnh liệt, hai đầu hung thú cùng bảy đạo dễ dàng phá hủy đạo đạo Thanh Liên kiếm khí băng hàn tiêm nhận va chạm ở cùng nhau. Sương mù hung ác điên cuồng thổi quét, bang bang tiếng động chợt khởi, thanh thanh bạo ngược thú giống tùy theo nổ vang ở đương trường. Chương 6883 Đại Thừa Yêu Trùng. Ha ha ha, này đó mang theo cực hàn hơi thở thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng công kích, cũng không thể nề hà Tần Mỗ thân thể. Một trận cuồng tiếu vang vọng chung, Huyền Vi Thanh Liên kiếm lại lần nữa thoáng hiện. Đạo đạo mũi kiếm một lần nữa gào thét mà ra, oanh kích hướng nơi xa bảy chỉ yêu trùng, mà hắn đôi tay vũ động, tắc lại lần nữa đón đánh hướng về phía đạo đạo xương lạnh bao vây sắc bén tiêm nhận. Bảy chỉ yêu trùng chỉ cần không tới gần, Tần Phượng Minh liền có tin tưởng đem chi chặn lại, không ảnh hưởng tuấn nham thu linh thảo. Bảy chỉ yêu trùng giống như cực có linh trí, biết được Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ giống nhau, bỗng nhiên tứ tán mở ra, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về đang ở thu linh thảo tuấn nham mà đi. Hừ, Tần Mỗ không ra toàn lực, thật đúng là vô pháp đem này đó yêu trùng như thế nào. Tần Phượng Minh trên mặt kinh hỉ cấp tốc giấu đi, trong lòng căng thẳng, trong mũi hừ lạnh ra tiếng. Lời nói ra, đôi tay bỗng nhiên hồi xúc, trong tay năm màu mũi kiếm biến mất không thấy, nhưng hai tay trưởng lại liên tiếp hướng về phía sau bốn cái phương hướng điểm chỉ mà ra. Bốn đạo thanh mang cơ hồ đồng thời mà hiện, tiếp theo rất nhỏ dao động chợt lóe, lập tức lại biến mất không thấy. Nhưng mà theo dao động biến mất, tứ thanh nặng nề phanh minh, tùy theo vang lên ở nơi xa. Mà đang ở vây khốn phi phát tới bốn con thành thuộc thể xương lạnh ẩn xí trùng, lại bỗng nhiên mập mạp bụng phía trên, sôi nổi xuất hiện một đạo nhập vào cơ thể mà qua vết rách. Thê lương hí vang ngay sau đó vang vọng đương trường, bốn con thành thuộc thể yêu trùng bỗng nhiên thân hình thay đổi, thế nhưng cấp tốc bay đi. Mà đánh chính diện Tần Phượng Minh ba con yêu trùng, ở thê lương hí vang vang vọng bên trong, thế nhưng cũng sôi nổi dừng công kích, dừng thân nơi xa, nhất thời thân hình đong đưa không ngừng lên. Không tồi, này vân trảm phù công kích thế nhưng không có giảm xuống. Chỉ tiếc tiến vào hỗn độn giới trước cũng không có luyện chế nhiều ít, dùng một chương liền ít đi một chương. Tần Phượng Minh sắc mặt vui sướng biểu tình hiển lộ, trong miệng vui mừng mở miệng nói. Bốn đạo có thể một kích đem xương lạnh ẩn xí trùng rách nát thân hình công kích, đúng là Tần Phượng Minh tỉ mỉ luyện chế vân trảm phù. Vân trảm phù, vốn dĩ chính là một loại cường đại bùa chú. Kinh Tần Phượng Minh tay tỉ mỉ luyện chế sau, uy lực càng là thật lớn. chính là tế giao uy hiếp đại thừa, cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ là Tần Phượng Minh ở tiến vào hỗn độn giới trước không ngờ tới Vân Trảm Phù, vì vậy cũng không có nhiều hơn luyện chế. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ liên tục bao lâu, nơi xa đột nhiên vang lên một trận thẩm nhân tê tê tiếng động, thanh âm xa so lúc trước bảy chỉ hung trùng muốn dày đặc mấy lần không ngừng. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc đại biến. Nhiều như vậy hí vang, rõ ràng là có đại lượng yêu trùng hiện thân ở trống trải sơn động chỗ sâu trong. Thần thức cấp tốc tra xét mà đi, trong phút chốc, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ở nơi xa sơn động chỗ sâu trong, giờ phút này đang có rậm rạp yêu trùng hiện ra, kia từng con yêu trùng cả người khủng bố hơi thở phát ra, thế nhưng đều là thành thục thể tồn tại. Mấy trăm hơn 1000 chi sổ thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh có thể đối kháng. Chẳng sợ hắn thủ đoạn ra hết, có thể diệt sát mấy chục thượng trăm, thậm chí mấy trăm số lượng thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng, nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện yêu trùng số lượng, đã có mấy ngàn chi sổ. Đối mặt như thế số lượng thành thục thể yêu trùng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ tới rồi cực chỗ. Liền tính Tần Phượng Minh giờ phút này đem ngân sao trùng đều chiêu đến trước người, cũng tuyệt đối vô pháp cùng như thế số lượng thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng đối kháng. Thật muốn một trận chiến, ngân sao trùng chắc chắn một cái không dư thừa bị thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng hoàn toàn diệt sát, cuối cùng liền xác chết đều không thể lưu lại. Ô, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, cả người băng hàn là lúc, nơi xa một tiếng chấn động tâm thần ô ô thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm cũng không mãnh liệt, chính là nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, lại làm hắn trong óc nổ vang, một cổ lớn lao nguy cơ khoảnh khắc thổi quét thân hình hắn, làm hắn khoảnh khắc toàn thân băng hàn, nhất thời mất đi tự hỏi chi lực. Đại thừa hơi thở, là đại thừa yêu trùng hơi thở. Tần Phượng Minh trong óc một thanh âm nổ vang, làm hắn cả người chấn động, nhất thời đầu óc chỗ trống một mảnh. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này lại có một con đại thừa chi cảnh xương lạnh ẩn xí trùng. Đại thừa xương lạnh ẩn xí trùng, nơi nào là hắn lúc này cảnh giới tu vi có thể chống đỡ. Đối mặt mấy ngàn chi sổ thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng, tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận tự thân thực lực vô pháp đối kháng, nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn là cảm giác nếu hắn thủ đoạn ra hết, đem đại lượng thanh tinh sao trời thần xa cùng huyền cực mì thủy rơi ra, hẳn là có thể mở một đường máu. Chính là ở một con đại thừa chi cảnh xương lạnh ẩn xí trùng trước mặt, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính hắn đem sở hữu thủ đoạn tế ra, cũng khó có thể mạng sống. Đại thừa xương lạnh ẩn xí trùng, kia khả năng thúc dục ra chân chính cực hàn hơi thở, vô luận uy lực vẫn là độ dày, tuyệt đối không phải lúc trước cảm ứng được băng hàn hơi thở có thể so. Nếu rơi vào cực hàn hơi thở bên trong, vô luận là hắn, vẫn là Tuấn Nham, sợ là căn bản vô pháp chống đỡ. Theo kia trận ô ô tiếng động vang vọng sơn động không gian bên trong, vốn dĩ hùng hổ phi phác mà đến số lấy ngàn kế thành thuộc thể yêu trùng, sôi nổi dừng thân hình, trùng dâng lên động bên trong, một cái thông đạo hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thông đạo cuối, một con cùng xương lạnh ẩn xí trùng một chút cũng không giống thật lớn yêu trùng hiện ra thân hình. Đây là một đầu toàn thân thanh hắc, bị một tầng kiên cố trùng giáp bao vây thật lớn yêu trùng, trùng giáp phía trên có đạo đạo nhìn thấy ghê người vết sâu cùng nhô lên, làm yêu trùng toàn bộ thân hình có vẻ khủng bố cứng cỏi. Yêu trùng toàn bộ thân hình giống như phóng đại mấy chục lần thành thuộc thể xương lạnh ẩn xí trùng, nhưng đầu lại cùng xương lạnh ẩn xí trùng không có một chút tương tự, nhìn qua càng như là một đầu hung thú thú đầu, miệng khổng lồ răng nanh, hai mắt huyết hồng, có vẻ hung tàn khủng bố, tựa hồ dục muốn đãi nhân mà thí. Kia thật lớn yêu trùng thân hình mới vừa một hiển lộ, một cổ làm Tần Phượng Minh cả người thông thấu giống như bị đóng băng khủng bố hàn ý đột nhiên thổi quét thân hình, trong cơ thể vô luận kinh mạch vẫn là huyết nhục, đều nháy mắt đóng băng. Chẳng sợ có hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào, nhưng như cũng vô pháp ngăn cản kia khủng bố băng hàn xâm nhập thân hình, đóng băng huyết nhục. Liền tính Tần Phượng Minh giờ phút này lấy ra tàn chén hoặc thần điện, cũng đã vô pháp điều khiển. Tử thần, tựa hồ đã dừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt, làm hắn đột nhiên cảm giác tới rồi tử thần ánh mắt, chính là thân hình, đều đã ở tử thần chạm đến dưới. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong óc tựa hồ mất đi tự hỏi là lúc, một tiếng thẳng đánh trong óc rít, bỗng nhiên vang lên ở đen nhánh sơn động trong vòng. Thanh âm truyền lại, điếc tai phát hội, làm Tần Phượng Minh cơ hồ mắt hoa suy nghĩ, bỗng nhiên một lần nữa thanh minh. Thanh âm này là phía sau Tuấn Nham phát ra, liền ở thanh âm vang vọng đồng thời, một cổ huyết tinh hơi thở tràn ngập sương mù bỗng nhiên thổi quét ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Huyết tinh hơi thở tới người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể băng hàn hơi thở bỗng nhiên nhỏ yếu. Xít tiếng động không có ngừng lại, thanh thanh liên tục. Tần Phượng Minh tâm thần mới vừa một thanh tỉnh, hắn bỗng nhiên phát hiện, quanh thân xúm lại thành thuộc thể ẩn xí trùng, ở sau người huyết tinh hơi thở thổi quét mà hiện nháy mắt, thế nhưng giống như thủy chiều xuống, cấp tốc hướng về nơi xa tránh lui khai đi. Đương Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng được phía sau một cổ cuồn cuộn khủng bố hơi thở đột nhiên xuất hiện là lúc, hắn trong óc đột nhiên ầm ầm nổ vang, một trận choáng váng thổi quét thân hình hắn, làm hắn vừa mới thanh tỉnh tâm thần lại lần nữa lâm vào mắt hoa bên trong, sau đó hai mắt khép kín như vậy ngất. Kia cổ hơi thở thật sự quá mức hồn hậu to lớn, lúc này Tần Phượng Minh tâm thần căn bản vô pháp thừa nhận. Nếu là hắn ở toàn thắng là lúc, bằng vào hắn có thể so với đại thừa thần hồn cảnh giới, đương nhưng chống đỡ. Chính là giờ phút này, Tần Phượng Minh bất quá là huyền giai lúc đầu chi cảnh, ở kia cổ kinh khủng hơi thở đánh sâu vào hạ, lập tức thức hải kích động, hoàn toàn mất đi ý thức. Đây cũng là Tần Phượng Minh thức hải hàng rào kiên cố, nếu đổi làm mặt khác tu sĩ, cho dù là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, sợ cũng vô pháp thừa nhận này đột nhiên xuất hiện khủng bố hơi thở đánh sâu vào. Ở Tần Phượng Minh đột nhiên hôn mê là lúc, hắn không biết chính là, giờ phút này ở hắn phía sau, đang có một tôn thân cao đạt tới mấy chục trượng cao lớn hung ác tồn tại đứng sừng sững. Hùng tráng thân hình phía trên bao trùm một tầng giống như kiên thạch giống nhau rắn chắc cứng cỏi áo giáp da, tứ chi thô tráng, nguy nga đứng thẳng, thật lớn đầu cẩn thận công nhận, có thể từ giữa nhìn ra cùng Tuấn Nham có chút tương tự. Này một thật lớn thân hình, hiển nhiên là Tuấn Nham thi triển nào đó thuật pháp, thân hình cũng không ngưng thật, là một loại hơi thở ngưng tụ mà thành. Theo cao lớn thân hình đứng sừng sững, to lớn khủng bố hơi thở mãnh liệt phun ra, chu vi hợp lại thành thuộc thể yêu trùng, bỗng nhiên hoảng sợ chi ý hiển lộ, sôi nổi cấp tốc lùi lại mà đi. Dồn dập ô ô tiếng động vang vọng, nhanh chóng bồn đào thành thuộc thể yêu trùng, cấp tốc hội tụ tới rồi kia chỉ hình thể thật lớn đại thừa xương lạnh ẩn xí trùng quanh thân. Đại thừa yêu trùng ánh mắt phụt ra, một cổ khủng bố thần niệm bỗng nhiên phun trào mà ra, khoảnh khắc cùng Tuấn Nham cao lớn thân hình phát ra khủng bố khí thế giao kích ở cùng nhau. Gào thét tiếng động vang vọng, toàn bộ trống trải sơn động giống như bỗng nhiên tràn ngập một cổ khủng bố cơn lốc. Tiếng gió gào thét, nhất thời mấy ngàn thành thuộc thể yêu trùng kinh tủng, run bần bật không thôi. Chương 6884 tới tay, Tần Phượng Minh hôn mê bao lâu, hắn cũng không biết được. Hắn bỗng nhiên thức tỉnh, lập tức xoay người dựng lên, ánh mắt khoảnh khắc cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nhưng hắn không có nhìn đến một con yêu trùng. Giờ phút này Tần Phượng Minh thân ở nơi, là một chỗ ngọn núi phía trên, bốn phía rừng rậm thấp thoáng, gió núi gào thét. Tuấn Nham, chúng ta như thế nào chạy ra kia chỗ sơn cốc? Bốn phía không có yêu trùng hiện ra, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc đại hỉ, quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng Tuấn Nham, cấp tốc hỏi. Tần Phượng Minh rõ ràng nhớ rõ, ở hắn hôn mê trước, sơn động bên trong xuất hiện mấy ngàn chi sổ thành thuộc thể xương lạnh ẩn xí trùng, trong đó càng là còn có một con đại thừa tồn tại. Mà Tuấn Nham đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố hơi thở, Tần Phượng Minh chỉ là bị hơi thở thổi quét thân hình, liền lập tức hôn mê. Lúc sau đã xảy ra chuyện gì, hắn một chút cũng không biết. Nhìn bên cạnh hiện ra mỏi mệt trạng thái Tuấn Nham, Tần Phượng Minh thật không hiểu Tuấn Nham là như thế nào thoát đi ra hiểm cảnh. Ta cùng kia đại thừa trùng hoàng làm một giao dịch, ta đem một giọt ẩn chứa ta trong cơ thể đặc thù vật chất tinh huyết đưa cho kia trùng hoàng, có kia tích tinh huyết, có thể cho kia đại thừa trùng hoàng có cơ hội hoàn toàn mở ra linh trí hóa hình linh khu, càng là có khả năng phi thăng thượng giới. Tuấn Nham mở to đôi mắt, lời nói bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng mà nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, lại nổ vang không ngừng, tâm thần chấn động. Tuy rằng không biết Tuấn Nham lời nói tự thân tinh huyết có gì bí ẩn, nhưng có thể làm một con đại thừa yêu trùng mở ra hoàn toàn linh trí, cũng hóa hình nhân thân, cái này làm cho Tần Phượng Minh đại đại ngạc nhiên. Hắn cùng Tuấn Nham ở chung lâu như thế, còn không biết Tuấn Nham tinh huyết có như vậy nghịch thiên công hiệu. Nhưng này không phải Tần Phượng Minh trong lòng chấn động nguyên nhân chủ yếu, hắn trong óc chấn động là bởi vì Tuấn Nham thế nhưng có thể cùng một con không có linh trí hoàn toàn mở ra đại thừa yêu trùng câu thông. Tuấn Nham là sơn tiêu tồn tại, hắn có thể thống ngự các loại yêu thú, chính là yêu trùng không ở này liệt. Mặt khác liền tính Tuấn Nham có thể cùng đại thừa xương lạnh ẩn xí trùng câu thông, nhưng có thể làm đại thừa yêu trùng đáp ứng bọn họ rời đi, chỉ là đưa ra một giọt tinh huyết, khẳng định là không đủ, này trong đó nhất định còn có mặt khác sự phát sinh. Hồi tưởng lúc ấy cảm ứng được kia cổ kinh khủng hơi thở thổi quét, Tần Phượng Minh tựa hồ có chút hiểu ra, Tuấn Nham nhất định là ở cởi bỏ huyền giai phong ấn sau, nhất định mở ra nào đó khủng bố thần thông. Người đưa ra kia tích tinh huyết nhất định không tầm thường, ta nơi này có hai quả chữa thương đan dược, người ăn có thể mau chóng khôi phục nguyên khí. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, không có tiếp tục truy vấn Tuấn Nham, mà là phất tay đem hai quả đan dược đưa đến Tuấn Nham trước mặt. Tuấn Nham duỗi tay tiếp nhận đan dược, trực tiếp cùng đưa vào tới rồi trong miệng. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt kinh dị hạ, Tuấn Nham đột nhiên đem một con phong ấn rậm rạp linh văn thạch hộp giao cho tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Này thạch hộp bên trong chẳng lẽ là kia xương linh u hồn thảo? Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, trong miệng cấp thở ra thanh. Kia đại thừa yêu trùng nơi nào có thể bạch đến ta kia căn nguyên tinh huyết, ta phân được một nửa xương linh u hồn thảo. Bất quá chỉ là phiến lá, không có rễ cây, vì vậy yêu cầu nghiêm mật phong ấn, nếu không sẽ làm nảy năng lượng hơi thở phát ra. Này loại linh thảo Di La giới bên trong đều đã rất khó tìm được, người thiện thêm bảo tồn, chờ thật tới rồi Di La giới, có thể làm nhiều loại linh đan chủ yếu tài liệu. Tuấn Nham lời nói xong, không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, mà là thân hình chợt lóe, về tới Tần Phượng Minh tu di động phủ không gian bên trong. Tuấn Nham lời nói, làm Tần Phượng Minh thực sự chấn kinh rồi một lát. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở kia đại thừa yêu trùng trước mặt, Tuấn Nham không chỉ có mạng sống xuống dưới, càng là được đến 9 phiến xương linh u hồn thảo. Tuy rằng không biết xương linh u hồn thảo rốt cuộc ra sao loại linh thảo, nhưng có thể làm Tuấn Nham như thế trịnh trọng báo cho, đủ để thuyết minh này linh thảo là cỡ nào chân quý khó tìm. Tần Phượng Minh thu hồi thạch hộp, lúc này mới nhớ tới ngân sao trùng. Trong lòng kinh hãi cấp tốc tra xét tu di động phủ không gian, hắn rộng mở phát hiện ngân sao trùng một con không có thiếu nằm sấp ở một chỗ động phủ bên trong, lúc này mới trong lòng cực kỳ an ổn. Dừng thân ở ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh hồi lâu mới công nhận phương hướng, phi độn mà đi. Trải qua lúc này đây xương lạnh ẩn xí trùng việc, Tần Phượng Minh đối hỗn độn giới có càng sâu hiểu biết. Nơi này tuyệt đối không phải hắn có thể xông loạn, này giao diện bên trong khủng bố hung hiểm thật sự quá nhiều, yêu cầu Tần Phượng Minh nơi trốn cẩn thận, lúc nào cũng cảnh giác, tuyệt đối không thể lại khinh tâm. Lúc này đây có thể mạng sống, dựa vào chính là Tuấn Nham chi lực, mà Tuấn Nham lần này rõ ràng trả giá cực đại, như thế tình hình, sợ là không có lần sau. Tần Đan Quân, không biết này đi nhưng có thu hoạch. Tần Phượng Minh mới vừa dừng lại thân Khúc Văn tiên tử bên cạnh, nữ tu lập tức mở hai mắt, mặt lộ vẻ ý cười mở miệng hỏi. Lúc này đây tiến đến phi thường hung hiểm, kia sơn cốc bên trong lại có không ít thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng. Căn bản là không phải Tần Mỗ có thể mưu cầu chỗ tốt. Tần Mỗ hảo huyền ngã xuống trong đó, Tần Mỗ tự nhận, bằng lúc này thực lực, căn bản là không có khả năng được đến bên trong chỗ tốt. Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm nghị, lòng còn sợ hãi mở miệng nói. Hắn như thế lời nói, kỳ thật cũng đều không phải là lừa gạt Khúc Văn tiên tử. Kia xương linh u hồn thảo, xác thật không phải hắn được đến, mà là Tuấn Nham bằng chính mình chi lực đoạt được. Nếu không phải Tuấn Nham, hắn đừng nói được đến, chính là chính mình đều phải lưu tại kia sơn cốc bên trong. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể lấy Tuấn Nham được đến chi vật đưa cùng người khác, vì vậy cũng chỉ có thể như thế ngôn nói. Khúc Văn tiên tử cũng không hoài nghi cái khác, mày hơi là vừa nhíu, nói kia yêu trùng vốn là cường đại, liền tính chúng ta khôi phục toàn bộ tu vi, người ta cũng chưa chắc có thể từ giữa an ổn đi ra, không chiếm được bên trong chỗ tốt, có thể thong dong trở về, đã xem như chuyện tốt. Phía dưới chúng ta đi hội hợp Hạc đạo hữu, hai người không ở ngưng lại, thân hình phi độn mà đi, hướng về Hạc Huyền nơi bay đi. Trải qua quá một phen hung hiểm hai người, lại lần nữa phi độn ở cuồn cuộn hỗn độn giới trên mặt, đã không có lúc trước nhẹ nhàng biểu tình, mà là trở nên biểu tình ngưng trọng. Khúc Văn tiên tử không có nhìn thấy đại thừa xương lạnh ẩn xí trùng, nhưng nghe Tần Phượng Minh ngôn nói sơn cốc bên trong có đại lượng thành thục thể yêu trùng, cũng đã làm nàng trong lòng chấn động. Thành thục thể xương lạnh ẩn xí trùng, kia chính là vượt qua huyền giai lúc đầu tồn tại, nếu chỉ là mấy chỉ, tự nhiên sẽ không tha ở Khúc Văn tiên tử trong mắt, chính là nếu có mấy chục chỉ, hơn nữa có mấy vạn nửa thành thục thể yêu trùng, kia nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể mạng sống xuống dưới. Mà Tần Phượng Minh lời nói bên trong ý tứ, là số lượng rất nhiều, vậy càng thêm đáng sợ. Một chỗ nhìn như không có nhiều ít nguy hiểm sơn cốc, thế nhưng tồn tại như thế khủng bố cường đại trùng đàn, làm Khúc Văn tiên tử trong lòng hoảng sợ, không hề có chút khinh thường chi tâm. Hạc Huyền bốn người một đường đi trước, tuy rằng gặp mấy lần nguy hiểm, đụng phải số sóng cường đại hung thú truy kích, nhưng bốn người vẫn là bình yên xuống dưới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người đuổi theo, ba vị thật quỷ giới tu sĩ trong lòng đột nhiên buông lỏng. Trải qua một phen lúc sau, ba vị thật quỷ giới tu sĩ cũng rốt cuộc minh bạch hỗn độn giới là như thế nào một chỗ hung hiểm giao diện. Này cùng bọn họ tiến vào hỗn độn giới trước trong lòng thiết tưởng, có quá nhiều bất đồng. Nơi này, căn bản là không phải huyền giai lúc đầu người có thể an ổn tồn tại giao diện. Nhiệt vũ rừng rậm, khoảng cách bọn họ tiến vào hỗn độn giới vị trí có bao xa, ai cũng không biết, nhưng một đường mà đi, gặp được hung hiểm, làm trải qua đông đảo ngã xuống chi hiểm Tần Phượng Minh, cũng không thể không lúc nào cũng cảnh giác chi tâm treo cao, không dám có một chút ít chậm trễ. Mọi người tiến lên tốc độ không mau, không phải mọi người năng lực không đủ, mà là không dám toàn lực thi thuật phi độn. Bất luận cái gì nhìn như không có nguy hiểm nơi, đều khả năng giấu giếm có thể trí bọn họ liều mạng hung hiểm. Này liền làm mọi người tâm thần căng chặt, không dám tùy ý xông loạn. Chỉ cần cảm giác phía trước có nguy hiểm, mọi người liền lựa chọn vòng hành, này cũng làm mọi người tốc độ càng thêm thong thả. Nhậm là mọi người lúc nào cũng tiểu tâm cảnh giác, nhưng vẫn là ở trải qua một mảnh đầm lầy khu vực là lúc, bị một mảnh bỗng nhiên mãnh liệt dựng lên khói độc bao phủ ở song xuôi chung. Sương mù thổi quét, mọi người bị từng con cực có hư ảo khả năng quỷ dị yêu trùng vây quanh vây ở song xuôi chung. Một phen tranh đấu xuống dưới, vẫn là có một người thật quỷ giới tu sĩ ngã xuống ở trong đó. Không phải Tần Phượng Minh không nghĩ ra tay cứu hộ, mà là kia yêu trùng khói độc quá mức đáng sợ, thủy một hiện ra, lập tức đã đột phá vị kia tu sĩ phòng hộ, chui vào tới rồi này trong cơ thể. Chờ Tần Phượng Minh mọi người nhìn thấy lại ra tay, tên kia tu sĩ đã sinh cơ đoạn tuyệt, liền tinh hồn huyền thể cũng không có thể chạy ra. Đã trải qua mấy lần ngã xuống chi hiểm, mọi người cũng đều không phải là không có thu hoạch. Một đường mà đi, đảo cũng thu hoạch không ít thiên tài địa bảo. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử không có ương ngạnh, mà là cùng mọi người đều phân. Cái này làm cho hai gã tồn tại thật quỷ giới tu sĩ trong lòng cũng rất là kinh hỉ, cũng không cho rằng lần này bị quản chế mà đi, là một phần khổ sai sự. Hai năm lúc sau, một hàng năm người mới rốt cuộc đến một mảnh mưa bụi bao phủ quảng đại núi non nơi. Nhìn trước mặt nhiệt khí đập vào mặt, mưa bụi bốc lên diện tích rộng lớn dãy núi, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi rất là buông lỏng, trên mặt ý cười hiện lên mà ra. Phía trước, hẳn là chính là bọn họ chuyến này mục đích địa, nhiệt vũ rừng rậm. Bọn họ phi thường may mắn, không có trên đường đi qua khí độc dãy núi, làm hai gã thật quỷ giới tu sĩ trong lòng hơi là nhẹ nhàng. Nếu thật sự phải trải qua khí độc dãy núi, bọn họ một hàng năm người sẽ có mấy người có thể tồn tại đi ra, ai cũng không dám khẳng định. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn về phía trước cao đại thụ mộc che đậy dãy núi, nhất thời bất động lên. Chương 6885 câu thông. Phía trước bị cao đại thụ mộc che đậy dãy núi, có một cổ ướt át nhiệt khí ở trong đó mãnh liệt, tuy rằng cũng không cực nóng, nhưng so với mặt khác địa vực, rõ ràng muốn ấm áp rất nhiều. Ở ấm áp hơi thở tràn ngập bên trong, có từng đoàn ẩm ướt vô cùng sương mù phiêu đãng. Như thế địa vực, ở Tần Phượng Minh biết đến địa vực tên bên trong, chỉ có nhiệt vũ rừng rậm. Tần Đan Quân, không biết Thanh Lân Thánh Tôn như thế nào cùng ngươi liên hệ. Dừng thân ở một đỉnh núi thượng, Khúc Văn Tiên Tử dò hỏi ra tiếng. Tần Phượng Minh sắc mặt trầm thấp, lược là trầm ngâm nói, lúc ấy chỉ là cùng Thanh Lân Thánh Tôn ước hẹn, vẫn chưa muốn truyền âm chi vật, bất quá nhớ rõ hắn ngôn nói chỉ cần ta tiến vào hỗn độn giới, hắn liền có thủ đoạn tìm được ta. Chẳng lẽ hắn giao cho ta kia cuốn bản đồ ngọc giản có ấn ký bố trí trong đó? Lời nói ra, Tần Phượng Minh tay quay cuồng gian, đã đem kia cuốn ngọc giản lấy ở trong tay. Nếu ngọc giản thượng có Thanh Lân Thánh Tôn cố tình bố trí ấn ký, không cẩn thận xem xét, tất nhiên là sẽ không phát hiện. Thực lực thủ đoạn không đủ, cũng vô pháp tra xét đến. Tần Phượng Minh tuy rằng cảnh giới hạ thấp, nhưng biết thủ đoạn sẽ không mất đi. Đạo đạo linh văn du tẩu ở ngọc giản phía trên, thực mau liền mặt hiện ra khẳng định biểu tình, mặt trên xác thật có một đạo ấn ký, xem ra Thanh Lân Thánh Tôn chính là bằng vào này ngọc giản tỏa định Tần Mỗ vị trí. Ta bố trí một phen, nhìn xem hay không có thể mượn dùng ngọc giản ấn ký, liên hệ đến Thanh Lân Thánh Tôn. Tần Phượng Minh phất tay, bố trí một chỗ đơn giản cấm chế, sau đó bắt đầu thi thuật. Không có bao lâu, hắn sắc mặt lược hiện bất đắc dĩ một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt, ta không dám bốn phía đối kia ấn ký thi thuật, vì vậy chỉ có thể tiểu phạm vi cảm ứng, trăm vạn trong vòng, không có tra xét đến Thanh Lân Thánh Tôn hơi thở. Này phiến nhiệt vũ rừng rậm phạm vi không nhỏ, ta cũng chỉ là nghe nói nhiệt vũ rừng rậm có sát thần ma khí, nhưng cụ thể phương vị cũng không biết. Nơi này tin tức, vốn chính là đại thừa gian sở truyền lưu. Nếu không có cụ thể phương vị, nếu muốn tìm kia chỗ sát thần ma khí khu vực, sợ là không dễ dàng. Như lường trước không tồi, kia chỗ khu vực, hẳn là ở bí ẩn ngầm huyệt động bên trong. Hy vọng Thanh Lân Thánh Tôn được đến cụ thể phương vị bản đồ, nếu không thật liền phiền toái. Khúc Văn Tiên Tử khẽ nhíu mày, trong miệng chậm rãi nói. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi ngưng, nhất thời không có mở miệng. Lúc trước hắn chỉ là cùng Thanh Lân Thánh Tôn ước hẹn tới nơi này, không có quá mức nghĩ lại chi tiết, hiện tại chân chính đến khu vực này, hắn mới chân ý thức đến đây việc nhiều có khó giải quyết. Dù sao chúng ta tới rồi nơi này, nếu tiên tử không có mặt khác sốt ruột sự, chúng ta đây liền ở chỗ này tu chỉnh một đoạn thời gian, chờ Thanh Lân Thánh Tôn. Này rừng rậm bên trong sợ là cũng có không ít nguy hiểm, vẫn là không cần tùy ý tiến vào hảo. Tần Phượng Minh trầm ngâm một lát, quyết định nói, mọi người không có dị nghị, từng người phân tán tìm một chỗ phương vị, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Trải qua vài lần ngã xuống chi hiểm, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là mặt khác mọi người, ai đều đã đối hỗn độn giới tràn ngập kính sợ chi ý. Tần Phượng Minh tâm thái vững vàng xuống dưới, hắn làm ra quyết định, trở Thanh Lân Thánh Tôn nửa năm. Nếu còn không đến, kia hắn liền phải đi hồng chướng núi non, đi trước nghĩ cách cứu ra yểu tích tiên tử, hoàn toàn chấm dứt cùng thần điện khí linh ước hẹn việc. Thần điện, tuyệt đối là một kiện có thể coi như đòn sát thủ cường đại chi vật. Chính là vật ấy ở Tần Phượng Minh trong lòng, cũng không có cỡ nào cao địa vị. Bởi vì vật ấy hắn không thể hoàn toàn khống chế, cùng với cùng chi dây dưa không rõ, còn không bằng sớm một chút đem Chi Tiễn đi, chấm dứt nhân quả. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, Khúc Văn Tiên Tử tới hỗn độn giới, chủ yếu chính là hướng chúng đại thừa tìm kia chỗ tu di nơi mà đến, vì chính là hiểu được hoàn chỉnh Di La giới pháp tắc ý cảnh. Mà Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ đi kia xứ sở ở, cùng nữ tu kết bạn cũng coi như mục đích nhất trí. Chỉ là đông đảo đại thừa sẽ ở nơi nào tụ tập, Khúc Văn Tiên Tử còn chưa báo cho. Dừng thân nơi này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới cùng Thanh Dục ước hẹn việc. Năm đó Thanh Dục ngôn nói cũng sẽ tiến vào hỗn độn giới, cũng cùng Tần Phượng Minh ước hẹn tiến vào hỗn độn giới sau thông thi triển một loại thần hồn thuật pháp lẫn nhau liên hệ. Tần Phượng Minh bổn ý là tưởng trước xử lý một phen cùng mặt khác mọi người ước hẹn việc, sau đó lại thi thuật liên hệ Thanh Dục. Hiện tại nếu vô pháp câu thông đến Thanh Lân Thánh Tôn, kia chi bằng liên hệ Thanh Dục, nhìn xem hay không nàng bên trái gần. Thanh Dục là Tần Phượng Minh ở thiên ngoại ma vực Thanh Cốc không gian quen biết một vị nữ tu. Hai người từ vung tay đánh nhau, đến sau lại kết bạn vượt qua các loại sinh tử nguy cơ, đã kết hạ thâm hậu tình nghĩa. Tuy rằng giữa có chút thân bất do kỷ, nhưng đối Thanh Dục, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn nhớ. Không biết nàng ở thiên ngoại ma vực cái loại này tràn ngập huyết tinh giao diện bên trong hay không mạnh khỏe. Nghĩ đến cùng chi kết giao từng màn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng có mãnh liệt chờ mong cùng Thanh Dục sớm một chút gặp nhau. Đồng thời Tần Phượng Minh lại nhiều có lo lắng, bởi vì này hỗn độn giới thật sự quá hung hiểm, lo lắng Thanh Dục một mình lang bạt hỗn độn giới sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng may Thanh Dục không phải tầm thường huyền giai tu sĩ, thực lực chi cường đại, đủ có thể đối mặt bình thường đại thừa. Nghĩ đến Thanh Dục, Tần Phượng Minh trong lòng lại có vài đạo thiến lệ tịnh ảnh hiện lên trong lòng. Tần Phượng Minh tu tiên thời đại lại nói tiếp cũng không tính cỡ nào xa xăm, chính là hắn lang bạt quá tu tiên khu vực, chính là so với một ít tồn tại hơn 10 vạn đại thừa, cũng chỉ nhiều không ít. Hắn trời sinh tính không phải phi dương ương ngạnh, tàn bạo dễ giết người, vì vậy một đường mà đi, kết giao không ít tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ cùng Tần Phượng Minh từng có giao thoa, cũng có rất nhiều người chịu quá Tần Phượng Minh trợ giúp, trong đó tự nhiên không thiếu nữ tu. Nữ tu bên trong tự nhiên cũng có đối Tần Phượng Minh nhiều có hảo cảm người. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có hứa hẹn cái gì, nhưng một phen kết giao sau, cũng làm Tần Phượng Minh đối trong đó vài vị nữ tu nhiều có vướng bận. Huỳnh Di, Tư Dung, Giao Lạc, chính là Tiêu Băng, đều ở Tần Phượng Minh trong đầu thoáng hiện. Mặt khác Tần Phượng Minh cho rằng hẳn là sẽ không tiến vào hỗn độn giới Ly Ngưng, Lam Tuyết Nhi, Tư Đồ Y Ninh, Linh Y, Hồ Thi Vân chờ nữ, cũng ở hắn trong óc chợt lóe mà qua. Này đó nữ tu, đều cùng Tần Phượng Minh cộng lịch quá hung hiểm, đối mặt quá sinh tử nguy cơ, ở Tần Phượng Minh trong lòng, mọi người đều là có thể hoàn toàn tin cậy người. Công Tôn Tĩnh Giao cùng Tần Băng Nhi tự nhiên sẽ không tiến vào hỗn độn giới, nhị nữ đang ở tu luyện, liền tính đột phá huyền giai chi cảnh, cũng yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian củng cố tự thân tu vi, Lam Tuyết Nhi khôi phục chính mình thương bệnh, cũng yêu cầu không ngắn thời gian. Ly Ngưng cùng Kình Thiên Thú ở bên nhau, an nguy hẳn là có bảo đảm, nhưng tu vi khẳng định vô pháp như thế trong thời gian ngắn liền tiến giai huyền giai chi cảnh. Đến nỗi phi thăng thượng giới sư tôn, Thượng Lăng Tịch, Bích Liên Tiên Tử mọi người, hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy tiến giai huyền giai, tự nhiên cũng sẽ không đi vào hỗn độn giới. Làm Tần Phượng Minh nghĩ đến khả năng tiến vào hỗn độn giới như tu, Huỳnh Di, Giao Lạc cùng Tiêu Băng. Tư Dung nếu tiến vào tới rồi tổ địa bí cảnh, hẳn là sẽ không đoản khi xuất ly. Mà mặt khác mọi người, hẳn là bởi vì tự thân tu vi cảnh giới không đủ, sẽ không lựa chọn tiến vào hỗn độn giới. Chính là Tần Phượng Minh cho dù có tâm cùng mọi người liên hệ, hắn cũng không có cách nào làm được. Đến nỗi Tần Phượng Minh muốn gặp nam tính tu sĩ, đương thuộc Phương Lương. Từ cùng Phương Lương phân biệt, Tần Phượng Minh liền mất đi Phương Lương tin tức. Đối Phương Lương, Tần Phượng Minh nhiều có nhớ mong, một người quỷ quái thân thể tu sĩ, trưởng thành tiềm lực tuyệt đối là cực nhỏ có người có thể cập. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không muốn đem Phương Lương trở thành chân chính tôi tớ, nhưng nếu có thể làm này trở về thiên hoành biên giới, tuyệt đối là một chuyện tốt. Này đó thân ảnh ở Tần Phượng Minh trong óc thoáng hiện, cũng không có liên tục, cuối cùng vẫn là dừng ở Thanh Dục trên người. Những người khác Tần Phượng Minh vô pháp liên hệ, chỉ có Thanh Dục, hắn vẫn là có thủ đoạn tra xét. Trong lòng ý niệm lóe chuyển, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi dâng lên vội vàng chờ mong chi ý, không có lại chần chờ, lập tức phất tay ở bốn phía bố trí một tòa cấm chế, sau đó bắt đầu thi triển Thanh Dục giao cho hắn kia thiên phù văn thuật pháp. Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu quá này một thuật pháp, ở hắn nghĩ đến, chỉ cần ở hàng tỷ trong phạm vi, hắn đều có thể đủ cảm ứng được Thanh Dục hơi thở. Chỉ là hỗn độn giới quá mức quảng đại, hắn không tin tưởng Thanh Dục tiến vào tới rồi hỗn độn giới, cũng không dám tin tưởng Thanh Dục khoảng cách hắn ở 100 triệu trong phạm vi. Vì vậy này liền yêu cầu Tần Phượng Minh thi triển tăng ích thủ đoạn. Liền ở Tần Phượng Minh thi triển thuật pháp, câu thông Thanh Dục tiên tử là lúc, ở khoảng cách Tần Phượng Minh không biết cỡ nào xa xôi một chỗ hoang vắng dãy núi bên trong, đang có ba gã tu sĩ bốn phía tranh đấu. Ba người hai nam một nữ, mà trong đó hai người liên thủ, lại là trong đó hai gã nam tu. Này hai gã nam tu cả người âm vụ che đậy, sương mù thấp thoáng bên trong dung nhan lược hiện tái nhợt, cả người lạnh băng hơi thở phát ra, cho người ta cảm giác giống như hai người không phải người sống. Tên kia nữ tu, tắc mặt nạ bảo hộ sa khăn, thướt tha dáng người quay chung quanh hai gã nam tu lập lòe không ngừng, thân hình mơ hồ, có vẻ linh động vô cùng. Tựa hồ tại đây tranh đấu bên trong, lấy một địch hai nữ tu ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, đang ở toàn lực ra tay nữ tu bỗng nhiên thân hình hơi là chấn động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên thân hình hư ảo, lại lần nữa lập lòe mà hiện thời, đã thoát ly ra tranh đấu hiện trường. Hừ, hôm nay bỏ qua cho hai người các ngươi, lần sau đụng tới, nhất định phải diệt sát. Nữ tu lời nói xuất khẩu, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, đã biến mất ở bốn phía khói bụi bên trong, không thấy tung tích. Chương 6886 Thanh Lân đến, nhìn chúng nữ tu bỗng nhiên bất chiến mà đi, hai gã nam tu biểu tình nhạy bén hạ sôi nổi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn nhau bên trong, trong mắt đều có kiêng kỵ chi ý hiện ra. Vị kia nữ tu thật sự thực lực cường đại, nếu không phải hai người có lẫn nhau phối hợp thuật pháp, phòng thủ thích thủy bất lậu, đổi làm những người khác, ở đối phương xuất quỷ nhập thần, mơ hồ nhanh chóng thân pháp cùng thần thông hạ, đã sớm ngã xuống thân đã chết. Mắt thấy đối phương cấp tốc rời xa, hai người đồng dạng không có ở lâu, xem coi liếc mắt một cái, thân hình phi đột, hướng về một bên khác hướng bắn nhanh mà đi. Là kia tiểu tử, thật sự là quá tốt, hắn cũng tiến vào hỗn độn giới. Nữ tu thân hình xuất hiện ở một sơn cốc bên trong, lập tức phất tay bố trí hạ một tòa pháp trận, quanh thân thần hồn hơi thở tràn ngập, bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên ở nàng trong miệng. Vị này nữ tu, không phải người khác, đúng là Tần Phượng Minh thi thuật liên hệ câu thông thiên ngoại ma vực Thanh Dục tiên tử. Lúc này Thanh Dục khoảng cách Tần Phượng Minh nơi, khẳng định vượt qua hàng tỷ phạm vi. Tần Phượng Minh thi thuật có thể làm Thanh Dục cảm ứng được, là bởi vì Tần Phượng Minh ở thuật pháp bên trong dung nhập thần hồn căn nguyên linh văn, uy lực so Thanh Dục giao cho hắn thuật pháp cường đại rồi mấy lần. Tinh tế cảm ứng, Thanh Dục biểu tình vui sướng hiển lộ. Nàng tuy rằng vô pháp cảm ứng được Tần Phượng Minh cụ thể phương vị, nhưng đại khái phương hướng vẫn là có thể xác định. Nhưng mà liền ở Thanh Dục lòng tràn đầy vui mừng, hạ quyết tâm dục muốn tiến đến cùng Tần Phượng Minh hội hợp là lúc, một đạo tin tức hiện ra ở nàng thần hồn bên trong. Tin tức chỉ có 6 cái tự, lưu tại chỗ, chớ động. Thúc dục thần hồn thuật pháp truyền đệ tin tức, rõ ràng phi thường khó khăn. Tin tức tiến vào Thanh Dục thần hồn ý thức rất là mơ hồ, nàng cẩn thận công nhận, mới sáng tỏ chính là này 6 cái tự. Thần hồn dao động biến mất, Thanh Dục ngồi xếp bằng ở ngọn núi phía trên, một đôi linh động mắt đẹp thần thái lập lòe, tuy rằng có sa khăn che đậy dung nhan, nhưng như cũng có thể cảm nhận được nàng khuôn mặt giờ phút này tràn ngập vui sướng chi ý. Nàng trong miệng nỉ non, cả người hơi thở kích động, nhất thời thế nhưng vô pháp bình tĩnh trở lại. Tần Phượng Minh thu hồi thuật pháp, ánh mắt bên trong ánh sao lập lòe không thôi, lúc này đây thi thuật, hắn cảm ứng được Thanh Dục hơi thở, làm hắn trong lòng vô cùng vui sướng. Cùng Thanh Dục, hai người cũng coi như là trải qua quá sinh tử, cộng lịch quá hoạn nạn người. Nữ tu tuy rằng điêu ngoa chút, nhưng cũng không làm ra vẻ, làm hắn cảm giác phi thường chân thật. Tuy rằng cùng Thanh Dục cùng nhau không có bao lâu, nhưng cấp Tần Phượng Minh trợ giúp cùng chỗ tốt, có thể nói cực kỳ thật lớn. Thanh cốc không gian một hàng, vô luận là Tần Phượng Minh ở thiên địa hiểu được, vẫn là trải qua kiến thức, cũng hoặc là nhân mạch mở rộng, đều không thể nghi ngờ so mặt khác bất luận cái gì tam giới cùng giai tu sĩ muốn nhiều rất nhiều. Mà đối với Thanh Dục, Tần Phượng Minh trong lòng muốn nói không có thích, kia khẳng định lừa mình dối người. Cùng Thanh Dục ở bên nhau, hắn cảm giác rất là thoải mái, căn bản không cần động cái gì tâm tư. Thanh Dục biểu hiện ra tình cảm, cũng không che giấu, đối hắn thật là một chút đều không bố trí phòng vệ. Giờ phút này biết được Thanh Dục tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên cao hứng. Chỉ là hắn có thể cảm giác được hai người cách xa nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng không là đoạn khi có thể hội hợp. Hỗn độn giới hung hiểm, Tần Phượng Minh đã trải qua quá không ít, có thể nói nơi chốn đều giấu giếm sát khí, hắn không nghĩ Thanh Dục mạo hiểm, vì vậy hao phí cực đại tâm thần, mới cực kỳ gian nan truyền lại ra một đạo tin tức. Thu hồi thuật pháp, Tần Phượng Minh tuy rằng lược hiện mệt mỏi, nhưng hai mắt ánh sao lập lòe. Biết Thanh Dục không có việc gì, cái này làm cho hắn trong lòng ràng buộc thiếu một phân, đến nỗi mặt khác cùng Tần Phượng Minh có quan hệ người còn có ai khả năng tiến vào hỗn độn giới, liền yêu cầu Tần Phượng Minh về sau chậm rãi tìm. Bởi vì liền tính hắn xác định ai tiến vào tới rồi hỗn độn giới, cũng là vô pháp cự ly xa câu thông. Hai tháng sau, đang ở ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở hai mắt, tay vừa lật, kia cuốn Thanh Lân Thánh Tôn giao cho hắn bản đồ ngọc giản xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ phút này ngọc giản phía trên, đang có một tầng nhàn nhạt thần hồn dao động phát ra, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, này trước kia là không có. Tần Phượng Minh động tác làm mặt khác mấy người sôi nổi mở hai mắt, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Xem ra là Thanh Lân Thánh Tôn thi thuật câu thông này ngọc giản. Hy vọng hắn đã tới rồi nhiệt vũ rừng rậm phụ cận. Tần Phượng Minh tay thắt ngọc giản, trong miệng nhẹ ngữ ra tiếng. Tần Đan Quân, không biết ngươi đối Thanh Lân Thánh Tôn hiểu biết nhiều ít. Khúc Văn Tiên Tử mắt đẹp động đậy, bỗng nhiên truyền âm nói. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, trong lòng ý niệm lập tức cấp tốc lóe chuyển. Hồi lâu lúc sau, hắn mới truyền âm nói, Tần Mỗ cùng Thanh Lân Thánh Tôn quen biết, là ở Tần Mỗ vẫn là tụ hợp tu sĩ khi, lúc ấy nhìn thấy không phải Thanh Lân Thánh Tôn bản thể, mà là hắn một đạo linh thân, bị người khác mượn dùng một loại có thể câu thông hai giới kỳ dị khí ước chi lực, mạnh mẽ buông xuống tới rồi linh giới bên trong. Hắn giống như tiếp nhận rồi người nọ một ít cung phụng, vì vậy mới lấy thông thần chi cảnh trạng thái buông xuống, cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen. Cuối cùng hắn vô pháp diệt sát Tần Mỗ, mới đạt thành hiệp nghị, đáp ứng hắn tiến đến cùng thu sát thần ma khí. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong miệng cũng đem trong lòng suy nghĩ truyền âm cho Khúc Văn Tiên Tử. Hắn giờ phút này đã có một ít phán đoán, đó chính là Thanh Lân Thánh Tôn là một vị tham lam thả tâm cơ thâm trầm tồn tại, vì đạt được mục đích, sẽ không cố kỵ bất luận cái gì điều ước, nếu không cũng sẽ không đáp ứng rồi đảng kha, mà cuối cùng rồi lại cùng chính mình đạt thành càng thêm có lợi Thanh Lân Thánh Tôn chính mình ước định. Ta cùng Thanh Lân Thánh Tôn kết giao cũng không nhiều lắm, chỉ là chịu này ước hẹn luyện chế quá một lần đan dược. Lấy ngươi lời nói, kia Thanh Lân Thánh Tôn người ta thiết yếu phải có sở phòng mới hảo. Khúc Văn Tiên Tử thêu mi hơi nhíu, truyền âm nói. Tần Phượng Minh không có trả lời, chỉ là đầu hơi hơi nhẹ điểm số hạ. Một tháng sau, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ nơi xa bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh, thân hình ở trong thiên địa vẽ ra một đạo quỹ đạo, nhanh chóng hướng về Tần Phượng Minh mọi người mà đến. Ha ha ha. Tần đạo hữu quả thật là tin người, thế nhưng trước thời gian tới rồi nơi này. Thân ảnh còn chưa tới gần, một tiếng sang sảng tiếng cười đã từ nơi xa cấp tốc truyền lại mà đến. Tần Phượng Minh mọi người sôi nổi mở to đôi mắt, đứng lên hình. Tiến đến ba đạo thân ảnh, đều là nam tu, khi trước mà đi chính là một người trung niên tu sĩ. Này danh trung niên thân hình cao lớn, chừng hai trượng, vai rộng sau lưng, cao lớn vạm vỡ, một đầu tóc nâu rối tung phía sau lưng, khuôn mặt phía trên lược có nếp uốn hiện ra, rộng khẩu mắt tròn. Hai mắt như điện. Tên này trung niên, cùng lúc trước Tần Phượng Minh ở linh giới nhìn thấy Thanh Lân Thánh Tôn linh thân có chút giống nhau. Hắn phía sau hai người, một người lão giả, dáng người gầy ốm, vóc dáng cùng Thanh Lân Thánh Tôn kém rất nhiều, cùng Tần Phượng Minh tương nhược, râu tóc hoa râm, một đôi lợi mục âm lãnh, đảo qua mọi người, ánh mắt lạnh băng bức nhân. Mặt khác một người là trung niên, người này nhìn qua cùng linh giới tu sĩ vô dị, bạch diện không cần, một đầu tóc đen rũ vai, khuôn mặt uy nghiêm. Không giận tự uy, rõ ràng cũng là một vị lâu cư người thượng tồn tại. Này hai người trên người hơi thở rõ ràng là ma tộc hơi thở, tuy rằng không có cố tình phóng thích, nhưng như cũng tràn ngập quanh thân, làm người thấy chi tâm sinh kiêng kỵ. Ba người cấp tốc tới, còn chưa dừng thân, ánh mắt đã ở Tần Phượng Minh mọi người trên người nhìn quét một phen, cuối cùng dừng ở Tần Phượng Minh trên người. Thanh Lân Thánh Tôn lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía ngàn năm nhiều năm dung nhan chưa từng có chút biến hóa Tần Phượng Minh trên người. Đáy mắt chỗ sâu trong có một sợi không dễ phát hiện kinh ngạc chi ý chợt lóe mà không. Gặp qua Thanh Lân tiền bối, Tần Mỗ nhớ thương cùng tiền bối ước hẹn việc, vừa tiến vào hỗn độn giới, liền lập tức hướng về nơi này mà đến. Cũng may tiến vào nơi khoảng cách nơi này không phải quá xa, vì vậy trước thời gian đến nơi này. Này vài vị là Tần Mỗ cùng đi đạo hữu, ta chờ tu vi không cao, vì vậy kết bạn an ổn một ít. Tần Phượng Minh đứng dậy, hướng Thanh Lân Thánh Tôn ôm quyền chào hỏi, trong miệng tùy ý nói. Hắn thấy Thanh Lân Thánh Tôn thế nhưng không có quá mức để ý Khúc Văn Tiên Tử, nghĩ đến là bởi vì Khúc Văn Tiên Tử cố tình che giấu hơi thở, cũng có cách trở thần thức tra xét xa khăn che đậy có lỗi. Vì vậy cũng không có dẫn tiến, Khúc Văn Tiên Tử ánh mắt động đậy, tất nhiên là minh bạch Tần Phượng Minh thâm ý, cũng chưa tiến lên tiếp đón. Ha ha ha, Tần đạo hữu tiến vào hỗn độn giới nơi khoảng cách nơi đây không xa thật đúng là một kiện may mắn việc, hỗn độn giới quá mức hung hiểm, có thể thiếu mạo nguy hiểm là cực hảo. Nếu các vị cùng Tần đạo hữu là bằng hữu, chúng ta đây liền cùng tiến đến, nếu tìm được sát thần ma khí nơi, các vị tự nhiên mỗi người có phân. Thanh Lân Thánh Tôn ha ha cười, không có chút nào để ý mặt khác mọi người, cũng chưa dò hỏi mọi người tên. Thanh Lân Thánh Tôn không có dẫn tiến hắn phía sau hai người, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không mở miệng dò hỏi. Một hàng tám người không hề dừng lại, trực tiếp hướng về nhiệt khí kích động, mưa bụi che đậy diện tích rộng lớn rừng rậm dãy núi bay đi. Chương 6887 Hồ Quang Ma Điệp. Thanh Lân Thánh Tôn đối Tần Phượng Minh có thể tiến giai huyền giai, không có một tia hỏi ý. Tựa hồ ở hắn xem ra, một người nhân tộc tu sĩ ở ngàn nhiều năm từ tụ hợp đỉnh núi tiến giai huyền giai, là một kiện thực bình thường sự. Tần Phượng Minh tự nhiên vui thiếu cùng ba gã chân ma giới tu sĩ giao lưu, đoàn người phi độn, đều là trầm mặc. Khu rừng này nơi diện tích chừng mấy trăm vạn dặm phạm vi, lão phu được đến có quan hệ sát thần ma khí tin tức, là tại đây khu vực nhất thọc sâu trung tâm khu vực. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tiểu tâm đi trước tiến vào khu vực này bụng, đường xá sợ là phải đi 200-300 vạn xa. Mọi người đi trước, cũng không cấp tốc, phi độn bên trong, Thanh Lân Thánh Tôn lời nói bỗng nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Hỗn độn giới nơi nơi nguy hiểm, chúng ta chậm rãi đi trước, có nguy hiểm, tốt nhất tránh được nên tránh. Tần Phượng Minh gật đầu, trên mặt hiện ra cẩn thận biểu tình mở miệng nói. Loại này biểu tình, vừa lúc phù hợp vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh tu sĩ tâm cảnh trạng thái. Nếu thật gặp được khủng bố yêu thú, chúng ta tất nhiên là muốn tránh né, nếu chỉ là tầm thường yêu thú, bằng chúng ta nhiều như vậy người, trực tiếp diệt sát liền có thể. Thanh Lân Thánh Tôn ngữ khí trầm ổn, không mất khí phách mở miệng nói. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, mọi người top 5 top 3 mà đi, đảo cũng tự thành phòng ngự tư thái chạm vị. Thanh Lân Thánh Tôn ba người khi trước mà đi, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền theo sát lúc sau, Khúc Văn Tiên Tử thì tại hai người phía sau không xa, cuối cùng còn lại là Đỗ Chiến hai gã thật quỷ giới tu sĩ. Nơi này ướt nóng, thảm thực vật tươi tốt phi thường, ánh mắt nhìn lại, nơi nơi là xanh biếc chi sắc. Tuy rằng sương mù tràn ngập núi rừng bên trong, nhưng chim hót thú giống tiếng động đan chéo không ngừng, có vẻ khu vực này sinh cơ rất là dạt dào. Phía trước sương mù đất rừng không đơn giản, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Vừa mới tiến vào không lâu, Thanh Lân Thánh Tôn ba người ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lập lòe, một tiếng nhắc nhở lời nói tùy theo truyền vào mọi người trong tai. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt trở nên hết sức ngưng trọng. Nơi này mưa bụi bên trong, trừ bỏ ướt nóng hơi thở ngoại, còn ẩn chứa một loại không thể nói cụ thể hơi thở, tuy rằng cảm ứng không đến độc khí thuộc tính, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác quanh thân có một loại dao động quanh quẩn không đi. Tựa hồ tại đây sương mù bên trong, sâu trong nội tâm sẽ nảy sinh một loại xúc động, làm tâm cảnh không xong. Bốn phía núi rừng bên trong chim hót thú giống không ngừng, cũng vừa lúc xác minh Tần Phượng Minh loại cảm giác này. Mọi người tạm dừng, nhưng thần thức cảnh giác bên trong lại không có cảm ứng được bất luận cái gì khác thường, bốn phía không có yêu thú hơi thở, cũng không có quỷ dị chỗ tồn tại. Đối Thanh Lân Thánh Tôn lời nói, Tần Phượng Minh thâm chấp nhận, ma tộc tu sĩ đối yêu thú yêu trùng cảm ứng phi thường nhạy bén, làm ba người đều tâm sinh kiêng kỵ, này phiến núi rừng bên trong nhất định không yên ổn. Nếu không có những người khác, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ tiếp đón Tuấn Nham, làm Tuấn Nham cảnh giác bốn phía. Chính là hiện tại nơi này có mấy tên đại thừa, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không làm Tuấn Nham hơi thở phát ra. Này đó ma tộc đại thừa, tuy rằng giờ phút này không phải đại thừa chi cảnh, chính là nói không chừng có ai có dị năng, có thể cảm ứng được Tuấn Nham hơi thở. Ổ huynh, nơi này có chút khác thường, còn thỉnh ổ huynh ra tay cảnh giới. Vạn dặm lúc sau, Thanh Lân Thánh Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh trung niên, mở miệng nói. Kia trung niên tu sĩ gật đầu, không có trả lời, mà là vung tay lên, tức khắc một đoàn mù sương viên đoàn xuất hiện ở hắn trước mặt. Viên đoàn thủy vừa xuất hiện, lập tức bắn ra, Tần Phượng Minh hai mắt híp lại, lập tức trong mắt dần hiện ra ngạc nhiên chi ý. Kia màu trắng viên đoàn, lại là rậm rạp tiểu sâu ngưng tụ mà thành. Những cái đó tiểu trùng bối có mỏng cánh, thể tích giống như đậu nành lớn nhỏ, cả người bị một tầng màu trắng sương mù quanh quẩn, trên người dao động cực tiểu, nếu không phải thần thức tra xét rõ ràng, căn bản vô pháp cảm thấy kia tiểu trùng tồn tại. Tiểu trùng ngưng tụ mà thành viên cầu lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, sau đó hóa thành bụi giống nhau, lập tức biến mất ở bốn phía mưa bụi bên trong, không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần thức tỏa định, nhưng chỉ là đi theo vài dặm xa, liền hoàn toàn mất đi tiểu trùng bóng dáng. Này loại tiểu trùng chủng loại phồn đa, Tần Phượng Minh không thể liếc mắt một cái nhận ra. Nhưng hắn tin tưởng, những cái đó tiểu trùng cảnh giới không cao, lực công kích hữu hạn, nhưng làm dò đường dùng nhất thích hợp. Kia trung niên phóng xuất ra tiểu trùng, lập tức thân hình phi độn về phía trước phương mà đi. Mọi người theo sát, Tần Phượng Minh trong lòng hơi an tâm. Có những cái đó tiểu trùng tra xét phía trước đường nhỏ, an ổn hẳn là có điều bảo đảm. Nhưng mà mọi người vẫn là coi thường này phiến mưa bụi nơi, mọi người ở đây đi trước hơn 10 vạn dặm là lúc, phía trước mà đi Thanh Lân Thánh Tôn ba người, ở kia ổ họ tu sĩ bỗng nhiên dừng thân hạ, đều sắc mặt ngưng trọng cấp tốc nhìn về phía quanh thân các nơi, tựa hồ ba người bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, thần thức cũng cấp tốc phóng thích mà ra. Đó là cái gì, như thế nào bốn phía giống như có một tầng phong ấn chao bích. Chúng ta chẳng lẽ tiến vào tới rồi thượng cổ cấm chế pháp trận không thành. Khoảnh khắc, mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên ở đương trường, mọi người sắc mặt khoảnh khắc khó coi, ánh mắt sôi nổi hiển lộ ra cảnh giác chi ý. Không phải cấm chế, nhưng lão phu dò đường linh trùng đều biến mất. Mọi người ở đây kinh hô là lúc, tên kia ổ họ trung niên sắc mặt khó coi trầm giọng mở miệng nói. Thanh Lân Thánh Tôn cùng kia lão giả sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm, bọn họ biết ổ họ tu sĩ những cái đó tiểu trùng rất là bất phàm, liền tính gặp được khủng bố yêu thú, giống nhau cũng sẽ không dẫn động yêu thú công kích, chính là hiện tại, kia hàng trăm tiểu trùng thế nhưng đều biến mất. Chẳng lẽ là khói độc? Thanh Lân Thánh Tôn mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, cả người một cổ bàng bạc ma tộc hơi thở phát ra. Không tốt, chúng ta khả năng tiến vào tới rồi hồ quang ma điệp đàn chúng. Đột nhiên, Khúc Phân tiên tử bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, thanh âm dồn dập, hiện ra nàng tâm cảnh phi thường không xong. Hồ quang ma điệp, đó là một loại hoang dã hung trùng, ở linh trùng bảng thượng vị liệt thứ 30 vị. Tuy rằng hồ quang ma điệp xếp hạng thượng so xương lạnh ẩn xí trùng kém rất nhiều, chính là liền đơn thể công kích uy lực, ngang nhau dai hồ quang ma điệp tuyệt đối so với xương lạnh ẩn xí trùng cường đại hơn rất nhiều. Sậu văn nữ tu kinh thanh chi ngôn, ở đây mọi người sắc mặt đều bị biến sắc. Chính là khi trước ba vị chân ma giới đại thừa, cũng khoảnh khắc khuôn mặt căng chặt, ánh mắt cấp tốc nhìn quét hướng trước người bốn phía, trong tay quay cuồng gian, trên người khí thế mãnh liệt mà hiện. Hồ quang ma điệp thân cụ quỷ dị thần thông, có thể che đậy ánh mắt, thân cụ lôi điện chi lực, vô luận đối chân ma giới tu sĩ, vẫn là thật quỷ giới người, có trời sinh công pháp khắc chế công hiệu. Lôi điện chi lực, chính là thiên hạ nhất thuần túy tinh lọc hủy diệt năng lượng, đối âm thuộc tính cùng ma thuộc tính năng lượng cực có phá hủy khả năng. Có thể nói hồ quang ma điệp trời sinh là có thể áp chế tu luyện quỷ nói cùng ma đạo công pháp tu sĩ. Giờ phút này ở đây mấy người, trừ bỏ Tần Phượng Minh, mọi người đối thượng hồ quang ma điệp, đều sẽ bị này lôi điện chi lực áp chế. Mọi người khoảnh khắc trong lòng kinh sợ, lúc trước ở hỗn độn giới bên trong đều đã từng gặp được quá ngã xuống chi hiểm. Lúc này bị hồ quang ma điệp vây khốn, mọi người trong lòng đều lo sợ, không biết đối mặt ma điệp cùng bậc đạt tới loại nào trình độ. Nếu là đại lượng thành thục thể ma điệp, kia đối mọi người mà nói, sẽ là một hồi sinh tử tranh đấu. Các vị, chúng ta lập tức cấp tốc lui về phía sau, phía trước khẳng định là ma điệp sống ở khu vực. Tần Mỗ ở phía trước mở đường, các vị theo sát, chớ thoát ly. Mọi người ở đây cấp tốc xem coi bốn phía khi, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát đột nhiên vang lên ở đương trường. Không đợi mọi người có gì phản ứng, Tần Phượng Minh thân hình đã là thay đổi, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở mọi người lúc sau. Cánh tay chém ra, Huyền Vi Thanh Linh kiếm hiện ra đương trường. Chợt nhìn đến Tần Phượng Minh trong tay năm màu mũi kiếm phía trên băng hiện tia chớp hồ quang, mọi người trong lòng đột nhiên bừng tỉnh. Tần Phượng Minh cái này pháp bảo, rõ ràng là một kiện ẩn chứa lôi điện năng lượng bảo vật, ứng đối hồ quang ma điệp đúng là thích hợp. Chỉ cần có thể xông ra một cái đường nhỏ, xuất ly hồ quang ma điệp thế lực phạm vi, mọi người tự nhiên sẽ không có việc gì. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc đi trước, bốn phía trong hư không bỗng nhiên bạc mang lập lòe mà hiện. Trong suốt không trung bỗng nhiên ba quang chấn động, giống như thật lớn mặt hồ bỗng nhiên rơi xuống một khối hòn đá, nhộn nhạo khởi đạo đạo gợn sóng, đem bốn phía phạm vi hơn 10 dặm phạm vi không trung toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Ở ba quang lập lòe bên trong, từng con toàn thân lập lòe ngân bạch quang mang thật lớn ma điệp hư ảnh hiện ra thân hình. Này đó ma điệp thân hình giống như thành nhân cánh tay, hai đối điệp cánh giống như thật lớn quạt hương bồ, run rẩy triển động gian, bao quanh ngân bạch quang mang lóng lánh hư không. Thật lớn ma điệp ở đầy trời bạc mang bên trong ẩn hiện, nhìn qua rất là hư ảo. Tần Phượng Minh căn bản không để ý tới ma điệp hiện thân, thân hình cấp tốc đi trước. Đột nhiên gian, một trận dày đặc đùng thứ lạp tiếng vang bỗng nhiên vang lên ở đầy trời ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, thanh âm chợt vang, từng đạo dày đặc màu bạc điện thiểm giống như đạo đạo sáng ngời quang nhận, bỗng nhiên xuất hiện ở đầy trời trong hư không. Bạc mang bắn nhanh, toàn bộ không trung khoảnh khắc thành cuồn cuộn tia chớp hải dương. Hư không chấn động, đầy trời tia chớp bỗng nhiên cấp tốc bao phủ mà xuống, giống như muốn đem phía dưới diện tích rộng lớn núi rừng bao phủ trong đó. Các vị, đi cùng Tần Mỗ lao ra đi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên, theo thanh âm thao thao mà hiện, đạo đạo lộng lẫy năm màu mũi kiếm thất luyện bỗng nhiên bay vụt, tức khắc gian một trận khủng bố phong khiếu cùng tiếng xé gió chói tai vang lên. Chỉ một thoáng, Tần Phượng Minh trước người bỗng nhiên hình thành một đạo giống như thổi quét thiên địa mũi kiếm nước lũ. Đạo đạo màu bạc điện thiểm ở mũi kiếm nước lũ bên trong bắn nhanh du tẩu, phát ra từng trận khủng bố thứ lạp nổ đùng, hướng về phía trước thổi quét mà đi. Thiên địa chấn động, đầy trời năng lượng bỗng nhiên cấp tốc hội tụ, một cái thật lớn năng lượng xoáy nước bỗng nhiên hình thành ở thao thao năm màu mũi kiếm hình thành nước lũ bốn phía, đạo đạo mũi kiếm nước lũ hình như là từ miệng khổng lồ xoáy nước bên trong bỗng nhiên lao ra, thổi quét đánh sâu vào về phía trước. Phanh minh thanh vang chung, tám đạo thân ảnh bỗng nhiên chạy ra khỏi đầy trời ngân quang bao phủ, như tám đạo sao băng hướng về nơi xa dãy núi bắn nhanh mà đi. Chương 6888 huyệt động. Tần đạo hữu chuôi này mũi kiếm pháp bảo quả thực là bất phàm, thế nhưng có thể đủ phụt ra ra lôi điện năng lượng, xem ra đạo hữu nhất định tu luyện có một loại kiếm thuật thần thông, cũng chỉ có như thế kiếm thuật mới có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá vỡ hồ quang ma điệp phong chắn. Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ sơn cốc rừng rậm bên trong, mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới, Thanh Lân Thánh Tôn mới vừa dừng lại thân, trong mắt ánh sao lập lòe, nhìn về phía Tần Phượng Minh, một câu khen tặng lời nói tùy theo vang lên. Đạo hữu mũi kiếm phía trên tia chớp hơi thở bá đạo, chẳng lẽ là từ thiên kiếp lôi điện bên trong luyện hóa mà đến không thành. Cùng Thanh Lân Thánh Tôn cùng đi tên kia lão giả đồng dạng ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, tiếp lời hỏi. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, hắn đã sớm dự đoán được Huyền Vi Thanh Linh kiếm bày ra, sẽ làm chúng chân ma giới tu sĩ nhiều có chú ý. Tuy rằng mọi người đã cảnh giới rất xuống, nhưng Thanh Linh trên thân kiếm điện thiểm quá mức lóa mắt, bị công nhận ra cũng không phải cái gì việc khó. Cũng may Tần Phượng Minh không có toàn lực thúc dục mũi kiếm phía trên tia chớp, cũng cố tình áp chế kiếm phong uy lực. Không tồi, Tần Mỗ cái này pháp bảo, có nhất định lôi điện hấp thu năng lực, công kích hơi mang lôi điện năng lượng, chỉ là chứa đựng lôi điện năng lượng hữu hạn, vô pháp làm được tự hành sinh thành. Kinh này một chuyện, mặt trên lôi điện năng lượng đã rất là thiếu hụt. Tần Phượng Minh thuận miệng trả lời, giống như không có gì cảnh giác. Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, kia lão giả ánh mắt phần phật, không có tiếp tục đặt câu hỏi. Chuôi này đã dung hợp không ít nghịch thiên thần tài Huyền Vi Thanh Linh kiếm đương nhiên không phải Tần Phượng Minh lời nói, mặt trên lôi điện năng lượng tuy rằng yêu cầu bổ sung, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng liền thiếu hụt xong, hơn nữa những cái đó lôi điện năng lượng liền tính thúc dục tế ra, cũng sẽ có không ít có thể bị Huyền Vi Thanh Linh kiếm một lần nữa hấp thu. Những cái đó hồ quang ma điệp cảnh giới đã không thấp, bên trong có thành thục thể cùng bậc tồn tại, nếu không phải Tần đạo hữu có cái này khắc chế ma điệp cường binh, chúng ta sợ là phải trải qua một phen nguy hiểm. Phía dưới chúng ta đường vòng mà đi, tận lực né qua hồ quang ma điệp khu vực. Thanh Lân Thánh Tôn ánh mắt thu liễm, mở miệng nói. Mọi người gật đầu, sau đó công nhận hảo phương hướng, lại lần nữa phi độn mà đi. Lúc này đây, như cũ là ổ họ trung niên phóng xuất ra một đoàn tiểu trùng dò đường, mọi người cũng không hề như lúc trước giống nhau, mà là đều cảnh giác chi ý thăng chức. Hồ quang ma điệp thế lực phạm vi bao lớn, mọi người không biết, tự nhiên muốn tận khả năng rời xa. Ước chừng phi độn 2 ngày. Mọi người mới lại lần nữa phương hướng biến chuyển, hướng về sương mù chỗ sâu trong mà đi. Lúc này đây như cũng không yên ổn, chỉ là mấy cái canh giờ sau, một cái hơn trăm trượng, cối xay chi thô thật lớn giao mãng bỗng nhiên từ một chỗ bí ẩn huyệt động bên trong bắn ra, phi phát hướng khi trước mà đi Thanh Lân Thánh Tôn ba người. Đó là một cái toàn thân thanh hắc, thân hình phía trên có phiến lân giáp bao trùm khủng bố giao mãng bụng lưỡng đạo kim sắc long văn tự phần đầu trực tiếp xỏ xuyên qua đến đuôi bộ. Giao mãng trên đầu đã ẩn ẩn sinh ra long giác, cả người tản mát ra hơi thở hồn hậu cường đại, xa không phải mọi người lúc này cảnh giới có thể so. Giao mãng mới vừa xuất hiện, thiên địa lập tức cuồng phong rít, cát bay đá chạy, hư không biến sắc, khủng bố yêu vụ tràn ngập thổi quét, khoảnh khắc che đậy quảng đại khu vực. Giao mãng hơi thở hung lệ, huyết tinh sương mù bốc lên, che trời, loạn thạch bay vụt chung, bỗng nhiên phi phát hướng mọi người. Giống như cửa điện miệng khổng lồ khép mở, cổ làm người nghe chi dục nôn tanh hôi hơi thở xông thẳng mọi người miệng mũi, làm mọi người đột nhiên thấy đầu choáng váng não trướng. Ba gã chân ma giới đại thừa, tuy rằng cảnh giới hạ thấp, nhưng thân thể rõ ràng như cũ bất phàm, ba người thế nhưng không tránh không né trực tiếp phi phát tiến lên, cùng khủng bố giao mãng chính diện va chạm ở cùng nhau. Tần Phượng Minh mọi người pháp bảo tế ra, ở một bên phụ trợ, cũng tiến lên tham gia tranh đấu. Kia giao mãng mặt khác thần thông không có, nhưng một ngụm mãng tức cực có uy lực, cực nóng vô cùng. Chính là ba gã chân ma giới đại thừa khủng bố thân thể, cũng khó có thể thừa nhận. Cũng may ba người lẫn nhau phối hợp ăn ý, ra tay ràng buộc dưới, giao mãng cũng không thể cố định một người công kích. Nhưng một phen tranh đấu xuống dưới, ba gã chân ma giới đại thừa cả người cũng là vết thương chồng chất, thảm không nỡ nhìn. Nhưng chung quy cũng đem kia giao mãng đánh cho bị thương, vứt bỏ mọi người thoát đi. Nhìn ba gã chân ma giới đại thừa ra tay ngạnh kháng một cái khủng bố giao mãng, Tần Phượng Minh trong lòng lóe chuyển. Đối tiến vào hỗn độn giới sau đại thừa có càng thêm trực quan nhận thức. Đại thừa ở hỗn độn giới bên trong tuy rằng cảnh giới bị áp chế, nhưng thân thể rõ ràng bị áp chế không nhiều lắm, tuy rằng có hạ thấp, nhưng xa không kịp tự thân cảnh giới áp chế hung ác. Hơn nữa đại thừa bị áp xúc đến huyền giai lúc đầu thủ đoạn thực lực, cũng xa so huyền giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, ba người tế ra thần thông thuật pháp, sở hiện ra công kích uy lực, liền tính so ra kém huyền giai hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, cũng so huyền giai trung kỳ tu sĩ cường đại hơn một ít. Đương nhiên, ba gã chân ma giới đại thừa chưa chắc hết toàn lực, khẳng định có sở giữ lại. Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, đồng dạng chưa hết toàn lực, công kích nhìn như hung ác điên cuồng, nhưng uy lực bị hắn cố tình áp chế. Một bên Khúc Văn tiên tử Lan Tâm Huệ Chất, đồng dạng vẫn chưa toàn lực ra tay, cũng bốn phía áp chế chính mình công kích uy lực. Hạc Huyền cùng hai gã thật quỷ giới tu sĩ đều không có trực tiếp ra tay, chỉ là từng người phóng xuất ra không ít quỷ vật, vần quanh ở mọi người quanh thân, ngăn cản giao mãng thô tráng thân hình tới gần. Mọi người tu chỉnh một phen, lúc này mới lại lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Nhiệt vũ rừng rậm diện tích rộng lớn, dãy núi trùng điệp, cây cối xanh biếc, ở thích ứng sương mù bên trong chất chứa hơi nước hơi thở sau, phi độn trong đó, đảo cũng không hề có vẻ áp lực. Yêu thú như cố thỉnh thoảng tương ngộ, nhưng mọi người tiểu tâm hạ, gặp được khủng bố tồn tại liền lập tức tránh trốn, nhỏ yếu một ít tác hợp lực ra tay công sát, đảo cũng không có gặp được quá mức nguy hiểm. Không biết là mọi người may mắn, vẫn là này phiến nhiệt vũ rừng rậm bên trong không có đại thừa yêu thú tồn tại, mọi người một đường mà đi, thật liền không có đụng tới một con đại thừa yêu thú. Theo mọi người càng ngày càng tới gần nhiệt vũ rừng rậm trung tâm mảnh đất, Thanh Lân Thánh Tôn ba người cũng càng ngày càng dày đặc bắt đầu lúc nào cũng dừng thân, cẩn thận công nhận bốn phía khu vực. Nhìn đến ba người như thế, Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử âm thầm truyền âm hạ, cũng tin tưởng ba gã thật quỷ giới đại thừa nhất định là có cụ thể phương vị tin tức nơi tay. Chỉ là ba người ai cũng không có đem tin tức báo cho mọi người, Tần Phượng Minh mấy người tự nhiên cũng sẽ không chủ động tương tuân. Cứ như vậy, mọi người ở nhiệt vũ rừng rậm bên trong một đái, đó là mấy tháng lâu. Tại đây mấy tháng bên trong, mọi người ở trung tâm khu vực tung hoành tra xét, tinh tế trải vuốt. Tần Phượng Minh tâm thái vững vàng, tùy ý ba gã chân ma giới đại thừa mang theo mọi người lặp lại phi độn, cũng không chút nào không nại. Lại đi qua một tháng, một ngày này, chính phân tán tìm vị kia lão giả trên mặt bỗng nhiên kinh hỉ hiện ra, trong miệng gấp giọng kinh hô, tìm được rồi, này thâm cốc hẳn là chính là chúng ta muốn tìm nơi. Theo lão giả kêu gọi, mọi người sôi nổi tự phụ cận bay vụt tới. Trước mặt là một chỗ sơn cốc, mặt ngoài nhìn lại, cũng không có cái gì đặc thù, nhưng mà trước mặt mọi người người tới phụ cận, lại phát hiện ở sơn cốc bên trong có một chỗ đen nhánh cái khe huyệt động bốn phía bị cây cối cao to che giấu, nếu không phải gần gũi, ở nơi xa thần thức đảo qua, đều rất khó phát hiện. Miệng huyệt động hẹp dài, có 20-30 trượng, phía trên có từng đoàn ướt nóng sương mù trôi nổi, nhìn qua cùng mặt khác nơi không có hai dạng. Tần Phượng Minh kinh ngạc, này sơn động bí ẩn, nhưng này huyệt động bên trong cảm ứng không đến bất luận cái gì sát thần ma khí hơi thở. Nếu không có cụ thể tin tức, liền tính hắn thấy được này chỗ ngầm lỗ thủng, sợ cũng sẽ không cỡ nào để ý. Bởi vì này loại huyệt động, bọn họ này mấy tháng tới đã gặp không ít. Những cái đó nơi, ba gã chân ma giới tu sĩ cũng không từng biểu hiện ra cỡ nào hưng phấn. Không tồi, này sơn cốc bên trong có tùng lịch thụ sinh trưởng, xem ra chính là chúng ta muốn tìm nơi. Thanh Lân Thánh Tôn mắt lộ ra kinh hỉ, trong miệng ra tiếng. Tần Phượng Minh bừng tỉnh, thực mau thấy được cao đại thụ mộc bên trong sinh trưởng vài cọng tùng lịch thụ. Tùng lịch thụ cũng không chân quý, nhưng này trồng cây sinh trưởng niên hạn cực dài, chỉ cần không phải hủy hoại, thả hoàn cảnh thích hợp, loại này thụ giống nhau sẽ không khô bại. Sát thần ma khí dưới mặt đất huyệt động chỗ sâu trong, giống nhau sẽ không lan tràn phun ra, bất quá chúng ta tiến vào trong đó, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Xem coi một lát, Thanh Lân Thánh Tôn mở miệng nhắc nhở. Mọi người vô ngữ, thân hình vừa động, sôi nổi hướng về đen nhánh thâm thúy huyệt động rơi xuống. Này huyệt động hơi thở ướt nóng, Tần Phượng Minh thân hình hạ trụy, đối ngoại cảm quan liền bị hắn trực tiếp che chắn. Sát thần ma khí phi thường khủng bố, nghe đồn chính là đại thừa tu sĩ đều kiêng kỵ, không dám dễ dàng đụng vào. Sát thần ma khí ăn mòn chính là tu sĩ thần hồn, có thể băng toái tu sĩ thức hải, nếu rơi vào sát thần ma khí bên trong, thân thể khả năng không có việc gì, nhưng trong cơ thể thức hải nhất định băng toái, tinh hồn diệt vong. Cũng may sát thần ma khí sẽ không tự hành phiêu tán, chỉ cần không phải bị người cường lực oanh kích hoặc là cố tình bố trí, giống nhau sẽ không phiêu tán nơi nơi. Nhưng mọi người biết rõ như thế, vẫn là ở tiến vào huyệt động sau, cảnh giác chỉ ý nổi lên. Chương 6889 dung nham người khổng lồ. Mọi người thân hình hạ trụy, gần mấy chục trượng sau, cái khe huyệt động bên trong cũng đã đen nhánh, mắt không thể thấy. Cái khe phía dưới càng ngày càng rộng lớn, nham thạch so le, nhìn qua thiên nhiên mà thành. Ngàn trượng hơn sau, huyệt động đã cực kỳ quảng đại, có mấy ngàn trượng to rộng. Phía dưới như cũ đen nhánh trống trải, thần thức phóng thích. Tra xét phía dưới 2-3 ngàn trượng sâu, như cũng không có đạt tới huyệt động cái đáy. Tần Phượng Minh trong lòng vững vàng, đi cùng ba gã chân ma giới đại thừa thân hình rớt xuống, trong tay nắm chặt hai quả phù văn tinh thạch. Tại đây xứ sở ở, các loại thần thông rõ ràng không thích hợp, mượn phù văn năng lượng nhất thích hợp. Theo thân hình hạ trụy, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại khó có thể bắt giữ nguy hiểm cảm giác. Kia cảm giác mông lung, vô pháp nắm lấy, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý dâng lên, thần thức nhìn quét bốn phía. Nhưng vô pháp nhận thấy được đế có gì nguy hiểm tồn tại. Tuy rằng vô pháp biết được cụ thể, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đem trong lòng cảm giác âm thầm báo cho Khúc Văn cùng Hạc Huyền ba người. Mấy người cố ý vô tình tại hạ trụy bên trong, chậm rãi tới gần tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Kia ba gã chân ma giới người, rõ ràng không có đem Tần Phượng Minh một hàng năm người xem ở trong mắt. nếu không phải bởi vì muốn mượn dùng Tần Phượng Minh thu sát thần ma khí, sợ là ba người căn bản sẽ không lý năm người. Mà Tần Phượng Minh cũng sớm đã minh bạch, trước đây ở Thiên Hoành biên giới đối Tần Phượng Minh lời nói, đại đa số là không thật, Thanh Lân Thánh Tôn căn bản là chưa từng nhìn thấy quá sát thần ma khí, hết thảy đều là hắn lừa gạt chi ngôn. Bất quá việc này Tần Phượng Minh cũng không nói ra, mọi người liên tục hạ trụy, trượng, trượng, trượng. Thực mau, Tần Phượng Minh liền cảm giác hạ trụy mấy vạn trượng sâu, bốn phía đã trở nên phi thường rộng lớn, thần thức tra xét, ở vần đục hơi thở quấy nhiễu hạ, mấy trăm dặm phạm vi đã cảm ứng không đến vách đá. Nhưng phía dưới như cũ hư không, thần thức cẩn thận phóng thích, phía dưới hơn 10 dặm như cũ đen nhánh, không có cuối. Tới rồi nơi này, mọi người cảm giác được chính là nơi này độ ấm đã cực nóng, tựa hồ phía dưới có cực nóng dung nham tồn tại, cổ sóng nhiệt kích động, cấp mọi người một loại mãnh liệt cảm giác áp bách giác. Theo hạ trụy càng sâu, Tần Phượng Minh đáy lòng cái loại này nguy cơ cảm giác không có gia tăng, nhưng cũng không có biến mất. Lại lần nữa thong thả hạ trụy nửa canh giờ lâu, bốn phía hơi thở đã phi thường nóng bỏng, thân hình xẹt qua, đạo đạo bỏng cháy giống như sắc bén nhận quang chạm thước thân hình. Mọi người hộ thể linh quang đã trở nên lay động, giống như tùy thời đều khả năng băng toái, làm mọi người không thể không tế ra hộ thân bảo vật phòng thân. Ba vị chân ma giới tu sĩ trên người ma vụ kích động, không có pháp bảo phòng hộ, như cũ bằng vào thân thể chi lực thừa nhận bốn phía cực nóng năng lượng đánh sâu vào. Phía dưới như thế nào nơi nơi dung nham kích động, chẳng lẽ kia sát thần ma khí ở dung nham bên trong không thành. Mọi người cấp tốc hạ trụy, bỗng nhiên một tiếng kêu gọi từ phía trước ba gã chân ma giới tu sĩ trong miệng vang lên. Theo lời nói truyền ra, ba người thân hình sôi nổi huyền ngừng ở trong hư không. Phía dưới một mảnh hồn hồng nhan sắc hiện ra, cuồng bạo nướng nướng hơi thở kích động, từng trận tinh mịn phanh minh ẩn ẩn từ phía dưới truyền lại tiến mọi người trong tai, làm mọi người tâm cảnh đều căng thẳng. Ba gã chân ma giới tu sĩ tạm dừng chỉ là một lát, tiếp theo thân hình tiếp tục hạ trụy, hướng về phía dưới mà đi. Cuồn cuộn đỏ đậm đại dương mênh mông kích động, chói mắt huyết hồng nhan sắc ngọn lửa bốc hơi, từng luồng có thể đốt cháy hư không cực nóng hơi thở phun trào, quảng đại đáy động hoàn toàn bị kích động dung nham sở bao trùm. Nơi này sao có thể sẽ sát thần ma khí? Dừng thân ở quay cuồng nước cuồn cuộn dung nham trên biển không, Đỗ Chiến mở miệng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Sát thần ma khí, Tần Phượng Minh không biết, kỳ thật chính là ba gã chân ma giới đại thừa cũng là ai đều không có nhìn thấy quá. Ba gã chân ma giới đại thừa chỉ biết hỗn độn giới nhiệt vũ rừng rậm bên trong có một chỗ ngầm không gian, bên trong có sát thần ma khí, nhưng cụ thể là như thế nào một phen tình hình, ai đều không biết cụ thể. Nơi này cực nóng hơi thở cũng không thể uy hiếp mọi người, chỉ cần thi thủ đoạn đều có thể chống đỡ, nhưng muốn tại đây cuồn cuộn như đại dương mênh mông dung nham bên trong tìm sát thần ma khí, lại làm mọi người ra đầu tê dại. Hiện tại bãi ở trước mặt mọi người, không phải tìm sát thần ma khí, mà là xác định nơi này thật sự có vô sát thần ma khí. Nơi này khẳng định có sát thần ma khí, này điểm lão phu dám cam đoan. Bất quá cũng thật không dám giấu giếm các vị, lão phu đối nơi này tin tức là bán đấu giá được đến, kia tin tức không có nói rõ sát thần ma khí sẽ ở dung nham bên trong. Cũng không nói minh nơi này phạm vi sẽ như thế quảng đại. Xem ra là Tông Nhung lão thất phu không có đem kỹ càng tỉ mỉ tin tức lấy ra bán đấu giá. Thanh Lân Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén lập lòe, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Mặt khác hai người đồng dạng sắc mặt lạnh băng, rõ ràng tâm tình cực kém. Không tốt, mau lui. Nhưng mà mọi người ở đây xem coi phía dưới dung nham là lúc, đột nhiên Tần Phượng Minh một tiếng cấp hô bỗng nhiên chấn vang ở mọi người trong tai. Lời nói chợt khởi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên quanh thân dao động chợt dũng, đã là hư không tiêu thất ở giữa không trung bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình biến mất là lúc, từng đạo bao vây màu đỏ lửa cháy đỏ đậm trụ mang bỗng nhiên tự phía dưới dung nham bên trong bắn ra, giống như từng đạo cánh tay thô đỏ đậm thương nhận, bỗng nhiên từ dưới lên trên đâu cháo hướng treo không ở giữa không trung mọi người. Tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch, mọi người căn bản phản ứng không kịp. Đạo đạo đỏ đậm trừ bỏ cực nóng, cũng không có bàng bạc nguyên khí năng lượng phát ra, nhưng đỏ đậm sở quá, hư không bỗng nhiên phát ra suốt trận trận sắc bén hí vang, giống như tầng tầng ti bố bị lưỡi dao sắc bén cấp tốc cắt qua. Đỏ đậm lưỡi dao sắc bén thổi quét đầy trời ngọn lửa, sở quá hư không giống như đều ở thiêu đốt, kinh hô thảm gào bỗng nhiên vang lên ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh thân hình ở trên hư không hiện lên mà ra, ánh mắt hiển lộ sợ hãi cấp tốc nhìn về phía nơi xa, mày cấp chiếu dựng lên. Hắn cảnh báo đã xem như cấp tốc, nhưng trừ bỏ hắn ngoại, bao gồm Khúc Văn Tiên Tử ở bên trong mọi người, thế nhưng đều không có có thể né qua giống như đầy trời kiếm vũ đỏ đậm thổi quét. Thê lương thảm gào trong tiếng, Hạc Huyền cái thứ nhất chạy ra khỏi đạo đạo đỏ đậm thổi quét, nhanh chóng tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Một đoàn thanh mang lập lòe, một đóa thật lớn màu xanh lơ liên đóa bắn ra, cũng nhanh chóng thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên phát ra, ở đạo đạo đỏ đậm thổi quét thiên địa bên trong, số đoàn ngập trời nổ vang bỗng nhiên vang vọng, trận gió đánh sâu vào, vang trời chấn tiếng vang chung, tam đoàn màu đen ma vụ bỗng nhiên điên cuồng kích động mà hiện, dường như tam đầu khủng bố thật lớn hung thú, bỗng nhiên chạy ra khỏi đạo đạo đỏ đậm thổi quét. Tam đoàn ma vụ bên trong, đúng là Thanh Lân Thánh Tôn ba người. Cùng lúc đó, hai tiếng niết tai nổ vang, cũng bỗng nhiên vang lên ở mặt khác một nơi. Đỏ đậm mãnh liệt, hai cổ cũng không so ba gã chân ma giới đại thừa oanh kích huy lực nhỏ yếu nổ mạnh bỗng nhiên minh mông mà hiện, cực có phá không khả năng đạo đạo đỏ đậm thương nhận oanh kích bỗng nhiên bị nổ mạnh năng lượng thổi quét, một đạo thân ảnh, như một đạo phá không mũi tên, cũng bỗng nhiên đánh sâu vào mà hiện. Người này là Đỗ Chiến, hắn không chút do dự tự bảo hai kiện pháp bảo, mới khó khăn lắm thoát đi ra đỏ đậm thổi quét. Chỉ là trong phút chốc, bị đầy trời xích mang thổi quét bảy tên tu sĩ, liền thoát ly sáu người. Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc xem coi, nhưng cuối cùng một người tu sĩ vẫn luôn chưa từng xuất ly. Thảm gào thê lương, đột nhiên ngừng lại, đầy trời đỏ đậm bị cực nóng hơi thở thổi quét, một lát biến mất không thấy, cuối cùng một người thật quỷ giới tu sĩ cũng không có hiện thân, rõ ràng đã ngã xuống ở đạo đạo đỏ đậm oanh kích bên trong. Đỗ Chiến cả người huyết ô, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ biểu tình, hắn cấp tốc đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, cả người hơi thở đã có chút tán loạn. Tuy rằng chỉ là bị đầy trời thương nhận đỏ đậm thổi quét trong đó một lát, nhưng Đỗ Chiến giống như đã trải qua một hồi cực kỳ hung hiểm lại kịch liệt thảm thiết tranh đấu. Nhìn đến Đỗ Chiến ánh mắt bên trong hoảng sợ, Tần Phượng Minh trong lòng nghiêm nghị. Kia đạo đạo đỏ đậm không có bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ, chỉ là tự thân năng lượng công kích, là có thể dễ dàng diệt sát một người huyền giai tu sĩ, làm một khác danh huyền giai tu sĩ như thế chật vật, này thật sự làm Tần Phượng Minh vì này ngạc nhiên. Những cái đó đỏ đậm, rõ ràng là ngưng tụ nào đó năng lượng dung nham, nhưng là như thế nào kích phát, Tần Phượng Minh không biết, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía kia chỗ bạo khởi đỏ đậm nơi, ánh mắt tràn ngập cảnh giác chi ý. Là dung nham hỏa linh, nơi này ra đời dung nham hỏa linh, Thanh Lân Thánh Tôn ánh mắt sáng ngời, trong miệng đột nhiên kinh tiếng vang lên. Cùng với hắn trong miệng cấp hô, nơi xa dung nham bên trong bỗng nhiên cổ trướng dựng lên, mênh mông cực nóng dung nham sông cuộn biển gầm đùng sôi trào bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi tự dung nham bên trong hiện lên mà ra. Kia rõ ràng là một khối nhân thân tồn tại, bắt đầu hiển lộ chính là đầu. Chỉ là kia đầu thật lớn, dường như một tòa tiểu sơn giống nhau, chừng hơn 10 trượng thật lớn. Đầu trước hiện ra, nhiên là sau bả vai, thân hình, cuối cùng hai điều giống như kình thiên trụ thô to chân đủ cũng xuất hiện ở cuồn cuộn dung nham hải mặt biển phía trên. Nhìn sền sệt dung nham ở cao lớn thân hình mặt ngoài cuồn cuộn lưu động, một cổ cực nóng vô cùng lửa nóng năng lượng đốt cháy bốn phía hư không, mọi người sắc mặt đều bị hoảng sợ hiện ra. Này không phải cái gì hỏa linh, mà là một khối dung nham người khổng lồ thân hình. Đỏ đậm dung nham mà thành cao lớn thân hình tản ra cuồng bạo cực nóng năng lượng, một tầng lửa cháy thiêu đốt, chói mắt hồng mang lập lòe, một cổ giống như đến từ viễn cổ minh mông hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở rộng lớn dung nham mặt biển phía trên, làm Tần Phượng Minh trong lòng thình thịch kinh hoàng không thôi. Này cao lớn dung nham người khổng lồ, tuy rằng không có cụ thể tu vi hơi thở phát ra, nhưng cho hắn một loại không thể địch nổi nùng liệt cảm giác. Giống một tiếng chấn động thiên địa, nước cuồn cuộn khởi ngập trời dung nham sóng lớn khủng bố thanh giống bỗng nhiên vang vọng, cao lớn thân hình đột nhiên run rẩy, từng luồng dường như cao lớn đỏ đậm thương nhận dung nham chất lỏng bỗng nhiên bay vụt bốn phía, khoảnh khắc che đậy phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, hư không thứ lạp, mênh mông cuồn cuộn cực nóng năng lượng bỗng nhiên mãnh liệt đánh sâu vào bốn mạn. Chương 6890 sát thần ma khí. Nhìn kia từng đạo cao lớn ngọn lửa bao vây thon dài màu đỏ nham lưu, Tần Phượng Minh hai mắt vì này co chặt. Kia đạo đạo nham lưu mấy nhưng bỏng cháy hư không, mỗi một đạo bắn nhanh, đều có thể ở vốn là cực nóng trong hư không vẽ ra một đạo rõ ràng hoa ngân, giống như đục lỗ cực nóng không khí. Tần Phượng Minh khóe mắt co chặt, ánh mắt phụt ra ra nồng đậm cẩn thận chi ý, cái loại này uy lực đỏ đậm nham lưu, tuyệt đối có thể so với huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ toàn lực xuất kích. Khó trách chỉ là bị đỏ đậm nham dịch bay vụt thổi quét, một người thật quỷ giới đại năng liền ngã xuống thân chết ở song xuôi chung. Mọi người sắc mặt khoảnh khắc khó coi vô cùng, ánh mắt bên trong đều hiện ra ra hoảng sợ biểu tình. Hoảng sợ, tự đáy lòng mọi người bồng bột dựng lên, vô pháp áp chế. Chính là ba gã chân ma giới đại thừa, giờ phút này cũng đã ánh mắt bên trong hiển lộ ra sợ hãi. Xem, mau xem, kia người khổng lồ trong miệng phun đồ bao quanh sương mù là cái gì? Bỗng nhiên, Đỗ Chiến một tiếng cấp hô vang lên ở nổ vang minh mông trong tiếng. Cao lớn dung nham người khổng lồ quanh thân bị đỏ đậm lửa cháy sở bao vây, cực nóng bốc lên bên trong, từng đoàn màu đỏ vụ đoàn ở dung nham người khổng lồ miệng mũi bên trong phụt lên kích động, giống như từng đoàn bọt khí ở người khổng lồ đầu bốn phía huyền phù. Thần thức đụng vào này thượng, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng cấp chấn, bàng bạc thần thức giống như bỗng nhiên bị một đạo lưỡi dao sắc bén chạm tước, ở đụng vào ở đỏ đậm vụ đoàn phía trên nháy mắt, lập tức thoát ly Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ. Sát thần ma khí, đó chính là sát thần ma khí. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, lập tức xác định kia vụ đoàn là cái gì, đúng là bọn họ lần này muốn tìm sát thần ma khí. Mọi người biểu tình phấn chấn, quên mất vừa rồi hung hiểm, ánh mắt bên trong chỉ có kia từng đoàn sương mù. Ai cũng không nghĩ tới, cái gọi là sát thần ma khí, thế nhưng không phải vật vô chủ, mà là ra đời ở dung nham hải dung nham người khổng lồ trong miệng phụt lên chi vật. Sát thần ma khí rốt cuộc như thế nào sinh thành, điển tịch bên trong không có ghi lại. Chính là hiện tại, mọi người đã minh bạch, nơi này sát thần ma khí, chính là dung nham người khổng lồ trong miệng phụt lên chi vật. Mọi người kinh hỉ chỉ là nháy mắt, hung hiểm lập tức lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một tiếng không có bất luận cái gì lời nói ý tứ rít, bỗng nhiên vang lên ở cao lớn người khổng lồ trong miệng. Rít chợt khởi, đầy trời dung nham bỗng nhiên phun tung tóe mà ra, cuốn mang cực nóng ngọn lửa, giống như tiên nữ tán hoa giống nhau phun ra bốn phía. Trong phút chốc người khổng lồ quanh thân 200 hơn trượng phạm vi, đều bị đầy trời lửa cháy sở che đậy. Giống như một cái thật lớn hỏa cầu ở dung nham mặt biển phía trên hừng hực thiêu đốt. Những cái đó sát thần ma khí không có tán loạn, cũng không có bị đốt cháy, mà là bị dung nham đánh sâu vào phân tán, huyền phù ở kia phiến dung nham biển lửa bên trong. Thanh Lân Thánh Tôn mở miệng, ngữ khí bên trong bỗng nhiên có kinh hỉ chi ý. Chúng ta toàn lực ra tay, đem kia dung nham người khổng lồ dẫn đi, Tần đạo hữu thi thuật thu thập sát thần ma khí. Những người khác cự ly xa ra tay, dụ dỗ kia người khổng lồ. Kia ma tộc lão giả theo sát mở miệng, làm ra quyết định. Thanh Lân Thánh Tôn cùng mặt khác một người trung niên tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh bốn người, ánh mắt trước nhiên, có uy nghiêm chi ý hiển lộ. Hảo, các vị dẫn đi người khổng lồ, Tần mỗ thu thập những cái đó sương mù. Tần Phượng Minh gật đầu, không có chút nào chần chờ, lập tức đồng ý đối phương lời nói. Hạc Huyền cùng Khúc Văn Tiên Tử không có tiếp lời, cùng Đỗ Chiến cùng nhau, thực mau làm tốt ra tay chuẩn bị. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trên bắn nhanh mà đi. Nhưng mà còn chưa chờ mọi người ra tay công kích, một cổ ngập trời cực nóng bỗng nhiên phun trào mà hiện tại nơi xa người khổng lồ nơi, một cổ cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên mãnh liệt dựng lên. Năng lượng mãnh liệt bên trong, một đoàn giống như cơn lốc giống nhau dung nham nước lũ, bỗng nhiên tự người khổng lồ trước người dung nham trong biển mãnh liệt mà ra, hướng về mọi người nơi bỗng nhiên bao trùm mà đến. Che trời, như bàng bạc sóng thần mãnh liệt, cùng với dung nham nước lũ giống như cuồn cuộn ngập trời sóng biển trào dâng bay vụt, cao lớn dung nham người khổng lồ quanh thân chu lửa cháy bốc hơi, thanh thanh rít vang vọng chung, chân đủ bay lên trời, một bước bước ra, như một tôn thần chi đạp ở dung nham phía trên bay vụt hướng mọi người. Nói đến tốc độ không mau, nhưng kỳ thật một phen biến cố cơ hồ ở đồng thời phát sinh, liền ở Tần Phượng Minh mọi người hiệp thương nhất trí, Tần Phượng Minh bay vụt hướng về phía trước là lúc, dung nham người khổng lồ cũng đã thuật pháp thúc dục. Cao lớn dung nham người khổng lồ nhìn qua linh trí không cao, nhưng có thể thúc dục dung nham hình thành công kích. Đối mặt cực nóng khó chắn ngập trời dung nham bao trùm tới, sáu gã huyền giai tu sĩ sắc mặt đều bị kinh biến, thân hình cấp tốc nghiêng nghiêng cấp phi hạ, ù ù công kích cũng bỗng nhiên nổ vang mà xuống. Cực nóng dung nham mang theo khủng bố uy lực mọi người đã kiến thức quá, biết được rơi vào dung nham bên trong, khẳng định so lúc trước chỉ là đạo đạo dung nham cột nước càng thêm hung hiểm. Tức khắc gian, quyền ảnh cự trường tung bay mà xuống, bộ xương khô quỷ mị đánh sâu vào mà ra, chảo chỉ nhận quang oanh kích hiện ra, trong lúc nhất thời dung nham mặt biển quay cuồng minh mông. Ngập trời mãnh liệt, thanh thanh rít chấn vang, dung nham bành thiên, toàn bộ ngầm không gian đều ở đong đưa chấn động. Hai bên giao thủ, hung hiểm tình hình lập tức hiện ra. Dung nham người khổng lồ nhìn như vụng về, nhưng cự túc đạp ở dung nham mặt biển phía trên, thế nhưng như dẫm trên đất bằng, tốc độ khoái tật vô cùng, mỗi bước bước ra, đều có thể bay vọt mấy trăm trượng, cao lớn thân hình đấu đá lung tung, như một đỉnh núi ngang qua. Nhất làm Khúc Văn Tiên Tử mọi người hoảng sợ chính là, cao lớn dung nham người khổng lồ thế nhưng thủy vừa ra tay, cũng đã bắn nhanh suốt đạo nói đỏ đậm dung nham phong che lại hư không, những cái đó bay vụt hư không đạo đạo đỏ đậm dung nham cũng không công kích mọi người, chỉ là đem mọi người phi độn mà thượng đường nhỏ phong cái. Mọi người một bên toàn lực oanh kích mãnh liệt tới ngập trời dung nham nước lũ, một bên còn muốn cực lực né tránh tự đỉnh đầu phía trên rơi xuống đạo đạo dung nham. Tình hình chi hung hiểm, chính là ba gã chân ma giới đại thừa, cũng khuôn mặt hiện ra ra dữ tợn. Dung nham người khổng lồ không thể ngôn, nhưng tựa hồ có chút linh trí, có thể nhìn ra Thanh Lân Thánh Tôn ba người nhất cụ uy hiếp, vì vậy công kích chủ yếu chính là nhằm vào ba người, mà Khúc Văn Tiên Tử cùng Hạc Huyền ba người, tắc chỉ là phong chắn chặn lại, công kích rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời sáu gã huyền giai tu sĩ, thế nhưng bị dung nham người khổng lồ sinh sôi áp chế. Sáu vị ở tu tiên giới oai phong một cõi đại năng, chỉ có thể bị động phòng ngự, sau đó thỉnh thoảng phản kích một chút, có thể đột phá ngập trời dung nham nước lũ thổi quét công kích, chỉ có thể nói mười không thứ nhất. chính là có công kích oanh kích ở dung nham người khổng lồ thân hình phía trên, cũng căn bản vô pháp đối người khổng lồ tạo thành cái gì thương tổn. Dung nham kích động, bất luận cái gì vết thương lập tức bị mặt bình chữa trị, giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua mặt nước, nháy mắt không lưu dấu vết. Bất quá sáu người toàn lực thi thuật hạ, vẫn là đem cao tới người khổng lồ dẫn động đã đi xa. Nhìn dung nham người khổng lồ bị sáu người dụ dỗ mà đi, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong lam mang lập lòe, cấp tốc ở cuồn cuộn dung nham mặt biển phía trên siêu tầm. Dung nham người khổng lồ sợ quá, đúng là người khổng lồ rít trong tiếng phụt lên ra đại lượng cực có ăn mòn thần thức sương mù, chỉ là những cái đó sương mù bị cuồng bạo dung nham thổi quét, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, trở thành nhẹ nhẹ từng đợt khí ti huyền phù ở cuồn cuộn dung nham mặt biển thượng. Này đó hẳn là sát thần ma khí sương mù quá mức loáng, phạm vi cũng rất là quảng đại, Tần Phượng Minh nhìn lại, mày không khỏi nhíu chặt dựng lên. Này đó sương mù, không thể nói không thể thu thập, liền tính có thể, cũng thế tất sẽ tiêu phí cực lâu thời gian. Bởi vì sương mù khuếch tán phạm vi thật sự quá lớn, thả bên trong quái dị khí vị tạp chất khí thể rất nhiều, thu thập cùng nhau, hay không có thể luyện chế ra thí thần lôi, ở Tần Phượng Minh nghĩ đến sẽ cực kỳ gian nan. Tần Phượng Minh chau mày, ánh mắt lập lòe, khớp hàm âm thầm một cắn, thân hình cấp trụy mà xuống, né qua từng đợt sát thần ma khí, hướng về phía dưới cuồn cuộn dung nham bên trong bỗng nhiên rơi vào. Không có dung nham phun tung tóe tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh giống như một cái hoạt không lưu thu nhân ngư, nhẹ nhàng chui vào cực nóng nóng bỏng dung nham bên trong. Tần Phượng Minh kết luận, cao lớn dung nham người khổng lồ lâu cư ở dung nham bên trong, kia dung nham nội khẳng định có sát thần ma khí. Tiến vào dung nham chung nguy hiểm tự nhiên có, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, chỉ cần tìm được, nhất định so bên ngoài sát thần ma khí càng thêm tinh thuần, số lượng cũng sẽ càng nhiều. Dung nham cực nóng, cực có sền sệt, nhưng ở Tần Phượng Minh vệ linh u hỏa bao vây toàn thân hạ, đối hắn không có nguy hiểm. Tiến vào dung nham, Tần Phượng Minh đã không phải một lần hai lần, chỉ là nơi này dung nham rõ ràng muốn càng thêm cực nóng, đồng thời dung nham bên trong có một loại quỷ dị hơi thở. Đó là một loại có vẻ có chút trầm trọng khí thể, ở dung nham bên trong tràn ngập, nhẹ nhẹ từng đợt. Cấp tốc tinh tế cảm ứng, những cái đó khí thể đối thần hồn không có ăn mòn công hiệu, rõ ràng không phải sát thần ma khí. Tần Phượng Minh hơi sự cảm ứng, lập tức trong cơ thể pháp lực kích động, thân hình cấp tốc hướng về phía dưới trụy đi. Dung nham phun trào mênh mông, từng luồng cực có đánh sâu vào khả năng dung nham từ dưới lên trên phun trào, ngăn cản Tần Phượng Minh thân hình xuống phía dưới, đồng thời từng luồng cực nóng bao vây Tần Phượng Minh quanh thân, làm Tần Phượng Minh trên người phệ linh u hỏa nhảy lên không thôi, tựa hồ tràn ngập hưng phấn chi ý. Nơi này khẳng định còn có bảo vật, hướng sâu đậm chỗ đi. Một tiếng truyền âm, bỗng nhiên tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc. Chương 6891 tái ngộ thần vật. Thủy vừa tiến vào dung nham bên trong, Tần Phượng Minh lập tức báo cho Tuấn Nham vị trí nơi tình hình. Tuấn Nham thân là thiên địa ra đời sơn tinh, đối thiên địa thần tài so Tần Phượng Minh muốn cảm ứng nhạy bén, càng là minh bạch, nơi này có thể ra đời dung nham người khổng lồ, bên trong khẳng định ẩn chứa nào đó thiên địa linh tài. Không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, chỉ là ở dung nham bên trong một lát, Tuấn Nham liền cảm ứng được một chút. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, thân hình cấp tốc hạ trụy, giống như một đạo trong nước du ngư, tốc độ cực nhanh hướng về dung nham chỗ sâu trong mà đi. Theo thân hình hạ trụy, áp bách chi lực càng thêm cường đại, nhưng Tần Phượng Minh tốc độ cũng không có chút nào hạ thấp. Tả phía trước, theo Tần Phượng Minh chuyến về, Tuấn Nham thỉnh thoảng ra tiếng, giấu tay phương hướng. Tần Phượng Minh tả xung hữu đột, ở dung nham cổ trướng kích động bên trong giống như kiếm ăn du ngư, bắt đầu ở quảng đại phạm vi bên trong tìm. Không có bao lâu, cấp tốc mà đi Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân ở dung nham bên trong. Ở hắn phía trước cách đó không xa, đang có một đổ thật lớn, thả lại tinh oánh dịch thấu, đỏ đậm vô cùng nham thạch phong chắn hắn đường đi. Đây là một khối toàn thân đỏ đậm, giống như đỏ đậm đá quý giống nhau nham thạch mặt ngoài có đạo đạo vết sâu, rõ ràng là dung nham nước lũ đánh sâu vào mà thành. Có thể ở cực nóng dung nham bên trong như cũ kiên cố, đủ để thuyết minh này nham thạch nhất định không giống bình thường. Này khối nham thạch tuy rằng cũng coi như là một loại chân quý tài liệu, nhưng cũng không phải chúng ta tìm. Bước lên nham thạch nhìn xem, Tuấn Nham ra tiếng nói. Tần Phượng Minh không có nghe theo Tuấn Nham lời nói, mà là cánh tay chém ra, một đạo kiếm khí lập tức đụng vào ở nham thạch phía trên. Cổ họng Minh vang vọng bên trong, một mảnh bàn tay đại thạch phiến tự nham thạch phía trên chia lìa. Một đạo Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục kiếm khí, tuy rằng ở dung nham bên trong, nhưng gần gũi hạ uy lực cũng là bất phàm. Nhưng mà chỉ là đem này khối cực nóng vô cùng nham thạch chạm rất như thế tiểu khối. Này khối nham thạch cứng rắn làm Tần Phượng Minh vì này chố mắt. Nhìn trong tay toàn thân đỏ đậm hòn đá, Tần Phượng Minh nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được nham thạch bên trong nồng đậm thổ thuộc tính năng lượng, nhưng công nhận không ra đây là loại nào tài liệu. Đây là phàn thổ tinh, ở Di La giới bên trong không tính là chân quý chi vật, nhưng ở tam giới bên trong đã rất khó tìm kiếm. Bất quá nơi này khẳng định còn có so phàn thổ tinh chân quý mấy lần tài liệu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đánh giá trong tay tinh khối, Tuấn Nham thúc giục tiếng động lập tức vang lên ở hắn trong óc. Phàn thổ tinh, này nguyên lai là phàn thổ tinh. Nghe được Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy phấn chấn chi ý. Phàn thổ tinh cũng không phải là bình thường tài liệu, đó là đại thừa nhìn thấy đều sẽ ra tay tranh đoạt thần tài. Này có thể làm bản mạng pháp bảo gia tăng phòng ngự chi lực, liền tính đại thừa đều sẽ dùng được đến. Nhìn trước mặt thật lớn hòn đá, Tần Phượng Minh hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng bang bang cấp khiêu. Này hỗn độn giới thật là một chỗ thiên địa linh vật nơi, tam giới bên trong rất khó tìm phàn thổ tinh thạch, thế nhưng tại đây dung nham bên trong có như vậy thật lớn một khối. Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô, nhưng là trong óc bỗng nhiên ngẩn ra. Phàn thổ tinh, cứng cỏi khó có thể chạm tước phân giải, liền tính là đại thừa toàn lực ra tay, cũng không nhất định có thể đủ đem chi như thế nào, yêu cầu dùng đặc thù thủ đoạn mới có thể luyện chế. Chính là hiện tại, hắn chỉ là ra tay một kích, liền đem như thế một khối to chém xuống, này cùng điển tịch ghi lại xuất nhập cực đại. Tần Phượng Minh chỉ là ý niệm mới vừa chợt lóe hiện, lập tức tưởng sáng tỏ trong đó nguyên nhân. Nơi này là cực nóng dung nham nơi, này khối thật lớn phàn thổ tinh ở dung nham bên trong xúc rửa đốt cháy không biết nhiều ít vạn năm, tính chất tự nhiên sẽ có điều biến hóa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt ý mừng hiện ra, Tuấn Nham lại lần nữa thúc giục vang lên, mau đi đến mặt trên khẳng định có so phàn thổ tinh càng thêm chân quý nghịch thiên linh tài. Ở Tuấn Nham trong mắt, phàn thổ tinh rất là bình thường, cho hắn đều sẽ không cắn nuốt. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, tay quay cuồng gian, một thanh màu đỏ tiểu kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, đúng là lưu huỳnh kiếm. Bị Tần Phượng Minh dùng thanh tinh sao trời thần xa rèn luyện quá tiểu kiếm giờ phút này sở hiện ra ra sắc bén, càng là hơn xa lúc trước. Tiểu kiếm nơi tay, Tần Phượng Minh cấp tốc phách chạm mà ra, tức khắc một mảnh mảnh vụn tung bay, từng khối màu đỏ tinh thạch rơi xuống, bị hắn cấp tốc thu thập vào tu di động phủ không gian bên trong. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh liền góp nhặt chừng số phương phàn thổ tinh. Chưa đã thèm Tần Phượng Minh biết được không phải ở lâu là lúc, thân hình không hề dừng lại, lập tức hướng về phía trên mà đi. Ha ha ha, quả thực có bảo bối, đó là ly huyết kim tinh. Tần tiểu tử, người phát tài, đây chính là luyện chế khôi tiên thần khôi chủ yếu tài liệu. Khó trách nơi này có thể ra đời một khối dung nham người khổng lồ, nguyên lai nơi này thế nhưng có này loại nghịch thiên thần tài. Tần Phượng Minh vừa mới bước lên thật lớn hòn đá, một trận cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên ở hắn trong óc bên trong. Tiếng cười rơi xuống, Tuấn Nham thân hình cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Giờ phút này Tuấn Nham, hai mắt bên trong thần thái, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Chính là lúc trước nhìn thấy Sương Linh U Hồn Thảo là lúc, cũng không có giờ phút này biểu tình phấn chấn. Nghe được Tuấn Nham tiếng kinh hô âm, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ bất đắc dĩ cảm giác. Hắn cảm giác chính mình đối tu tiên tài liệu hiểu biết, bỗng nhiên trở nên phi thường thiếu thốn. Tuấn Nham mỗi khi nói ra tài liệu, hắn thế nhưng cũng không từng nghe nói quá. Này khối phàn thổ tinh cự thạch mặt ngoài cực kỳ thật lớn, chừng mấy trăm hơn một ngàn trượng lớn nhỏ, mặt trên gập ghềnh, thần thức cảm ứng, trung gian càng là có một chỗ thật lớn lõm hố. Tần Phượng Minh bất chấp suy nghĩ như thế nào ly huyết kim tinh, mà là cấp tốc theo Tuấn Nham ngón tay phương hướng nhìn về phía trước. Ở hắn phía trước cách đó không xa phàn thổ tinh cự thạch phía trên, đang có một khối đỏ đậm chi vật được khảm ở phàn thổ tinh chung, kia khối vật phẩm không lớn, chỉ có móng tay một khối to hiển lộ bên ngoài. Nếu không phải Tuấn Nham một đạo dao động đem kia khối tiểu xảo đỏ đậm chi vật bao phủ, Tần Phượng Minh vô pháp dễ dàng tìm được. Vật ấy chính là ly huyết kim tinh, Tần Phượng Minh trong miệng nói, thân hình đã tới gần, ngón tay điểm ra, tức khắc lưu huỳnh kiếm bắn ra, trực tiếp chạm đánh ở kia khối móng tay đại ly huyết kim tinh cách đó không xa. Theo mũi kiếm chạm tước, lập tức một khối phàn thổ tinh bắn ra. Dao động chợt khởi, kia khối phàn thổ tinh bị Tần Phượng Minh nhiếp tới rồi trong tay. Nhìn mặt trên một khối phát ra cực nóng dao động tài liệu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên tự mặt trên cảm ứng được một cổ mềm như bông cảm giác. Ly huyết kim tinh tính chất mềm mại, nội chứa linh thức huyết tinh, chính là luyện chế linh khôi biển máu, cất chứa thần hồn linh thể như một tài liệu, là những cái đó tiên giới đại năng luyện chế ngoài thân pháp thân tài liệu, này chân quý, viễn siêu những cái đó có thể hiểu được thiên địa ý cảnh đan dược. So với những cái đó xương linh u hồn thảo giá trị càng cao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh rõ ràng không biết ly huyết kim tinh, Tuấn Nham lập tức mở miệng giải thích nói. Nghe được Tuấn Nham lời này, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc bang bang nhảy lên. Tuy rằng không biết ngoài thân pháp thân cụ thể, nhưng hắn cũng có thể đoán được một ít, hẳn là hình như hắn luyện chế linh hải thi khôi giống nhau con rối chi thân. Từ Tuấn Nham xưng hô, ngoài thân pháp thân, tên thượng, khôi tiên linh khôi hẳn là so linh hải thi khôi còn muốn cao cấp một loại linh khu. sợ là cùng phân thân giống nhau cấp bậc. Nhìn trong tay huyết hồng tài liệu, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, trong óc nổ vang. May mắn kia ba gã chân ma giới đại thừa không có hạ đến dung nham bên trong, nếu không bọn họ biết được đây là loại nào tài liệu, sợ là sẽ bạo khởi giết người, cướp đoạt này ly huyết kim tinh. Này đó ly huyết kim tinh không phải phản thổ tinh cộng sinh chi vật, vì vậy không có khả năng ở phản thổ tinh bên trong. Chúng ta chỉ cần tìm phản thổ tinh mặt ngoài, hẳn là có thể đủ tìm được một ít. Tuấn Nham mở miệng nhắc nhở, đánh mất Tần Phượng Minh tính toán phá vỡ phản thổ tinh tìm ý niệm. Tần Phượng Minh biết được lúc này không phải dò hỏi là lúc, lập tức đi cùng Tuấn Nham, bắt đầu tại đây phản thổ tinh thượng tìm khởi ly huyết kim tinh. Nhưng mà liền đang tìm đến phản thổ tinh trung gian kia chỗ thật lớn lõm hố bên cạnh là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân bất động. Ở kia thật lớn lõm hố chỗ sâu trong, giờ phút này đang có một đoàn chừng hơn trăm trượng đại vụ đoàn huyền phù. Kia vụ đoàn, thần thức mới vừa một đụng vào, thần thức lập tức giống như bị sinh sôi chảm tước biến mất. Sát thần ma khí, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong miệng kinh hô ra tiếng. Hắn tìm sát thần ma khí, thế nhưng thật sự tồn tại. Nhìn đến Tần Phượng Minh đối mặt cửa hố bên trong kia đoàn sương mù như thế biểu tình, Tuấn Nham không khỏi mày cấp chíu, một tiếng gấp giọng thúc giục tùy theo vang lên, sát thần ma khí mà thôi, tác dụng cũng không lớn, xa không kịp ly huyết kim tinh hữu dụng. Chúng ta còn có không ít phương vị chưa tìm, kia người khổng lồ nếu trở về, chúng ta đem có cực đại phiền toái. Tần Phượng Minh biết được Tuấn Nham ý tứ, nhưng hắn không thể không thu lấy một ít sát thần ma khí. Trong lòng ý niệm cấp lóe, lập tức truyền âm nói, ngươi đi tìm ly huyết kim tinh, ta trước thu một ít sát thần ma khí, lập tức cùng ngươi hội hợp. Chương 6892 kỳ quái dung nham người khổng lồ. Tần Phượng Minh luôn luôn trọng nặc, nếu đáp ứng Thanh Lân Thánh Tôn thu thập sát thần ma khí, tự nhiên không thể lỡ hẹn, trong miệng lời nói ra, thân hình đã hướng về cửa hố bên trong chậm rãi trụy đi. Tuấn Nham nhíu mày, nhìn về phía cự trong hầm kia thật lớn vụ đoàn, trong mắt rõ ràng có khinh thường tồn tại. Đối hắn mà nói, sát thần ma khí tác dụng không lớn, ly huyết kim tinh hắn có thể ăn, tự nhiên là giá trị càng cao. Tuấn Nham đang ở cực nóng dung nham bên trong, quanh thân một tầng thanh u chất sừng bao trùm, không có nhiều ít hơi thở phát ra, nhưng dung nham bỏng cháy căn bản vô pháp thương cập hắn thân hình. Tần Phượng Minh không để ý tới Tuấn Nham, thân hình dọc theo phản thổ tinh thạch vách tường mà xuống, muốn nhìn một chút này hố sâu bên trong hay không cũng có ly huyết kim tinh. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, cự hố vách đá bóng loáng, nhìn không tới chút nào ly huyết kim tinh. Cái này cự hố giống như một cái cự chén, kia đoàn thật lớn sát thần ma khí không có ở chén đế, mà là huyền phù ở cự trong chén không bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía cự đoàn sương mù giống như bọt khí giống nhau huyền phù ở dung nham bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt chợt có ánh sao thoáng hiện. Như thế đại đoàn sát thần ma khí, nếu thu thập sau, có thể luyện chế ra nhiều ít thí thần lôi, Tần Phượng Minh mới vừa tưởng tượng tượng liền trong óc nổ vang. Sợ là tam giới bên trong sở hữu đại thừa đều có thể đủ mỗi người có phân. Trong lòng chấn động, Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực kích động, tay quay cuồng gian, tàn chén lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Tam tích linh dịch rơi vào trong chén, đạo đạo pháp quyết tế ra, bàng bạc năng lượng dao động lập tức kích động dựng lên, ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, một con hung thú trống rỗng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cảm ứng mãnh liệt pháp lực năng lượng tự trong cơ thể cấp tốc chảy ra, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Tại đây dung nham bên trong kích phát thao thiết càn khôn quỹ, tiêu hao trong cơ thể pháp lực năng lượng làm hắn cũng kinh hãi. Không hề do dự, Tần Phượng Minh một thúc dục hung thú, lập tức hướng về thật lớn vụ đoàn phát cắn mà đi. Một cổ bàng bạc dao động xuất hiện, cự thú cấp tốc chạm đến ở thật lớn vụ đoàn phía trên. Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại hỉ, hắn rõ ràng cảm giác được, liền ở hung thú há mồm trống rỗng nuốt cắn mà đi sau, một đoàn sát thần ma khí giống như bị kình hút giống nhau, rơi vào thao thiết miệng khổng lồ bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã sớm cho rằng thao thiết có thể thu sát thần ma khí, nhưng giờ phút này nhìn thấy trở thành sự thật, vẫn là làm hắn trong lòng vô cùng phấn chấn. Trong lòng nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh lập tức điều khiển thao thiết hung thú đối với sát thần ma khí bắt đầu rồi bốn phía nuốt cắn. Nhưng mà còn chưa chờ thao thiết càn khôn quỹ thu nhiều ít sát thần ma khí là lúc, một tiếng rồn dập truyền âm bỗng nhiên vang lên ở hắn trong óc, không tốt, kia dung nham người khổng lồ trở về. Thanh âm lọt vào tai, Tuấn Nham thân hình đã cấp tốc tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Sậu văn này thanh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, thân hình thay đổi, thần thức bên trong đã là thấy được một đoàn cự vật bỗng nhiên bao trùm ở cự hố phía trên, cơ hồ muốn đem cự hố che đậy ở giữa. Kia thật lớn dung nham người khổng lồ, thế nhưng vào lúc này trở về. Không chỉ có dung nham người khổng lồ trở về, hơn nữa lúc này kia người khổng lồ rõ ràng đã thấy được Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham, thật lớn thân hình giống như một tòa tiểu sơn bỗng nhiên rơi xuống, thẳng tắp hướng về Tần Phượng Minh nơi vị trí mà đến. Lúc này liền tính Tần Phượng Minh muốn thoát đi mà đi, cũng đã không thể. hắn muốn ly khai, liền thiết yếu muốn bỏ qua cho huyền phù thật lớn sát thần ma khí, mới có thể từ cự hố mặt khác một bên thoát đi. Dung nham người khổng lồ hùng hổ, tốc độ khoái tật, từ trên xuống dưới, ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn đến là lúc, đã tới gần tới rồi trăm trượng ngoại. Tuấn nham cả người khí thế kích động, bàng bạc hơi thở tự trên người hắn phát ra, nhưng cao lớn dung nham người khổng lồ giống như căn bản làm lơ tuấn nham phóng thích uy hiếp hơi thở, như cú hùng hổ rơi thẳng xuống. Tần Phượng Minh giờ phút này nơi nào còn có thể tiếp tục điều khiển thao thiết hấp thụ sát thần ma khí, bất chấp thu hồi thao thiết, mà là một thúc dục dưới, thật lớn thân hình thao thiết bỗng nhiên thú giống một tiếng, thân hình thay đổi, hướng về rơi thẳng xuống dung nham người khổng lồ nuốt cắn mà đi. Nói đến thời gian rất dài, nhưng kỳ thật chỉ là khoảnh khắc công phu. Ở tuấn nham cấp tốc tới đồng thời, dung nham người khổng lồ cũng đã tới gần tới. Thao thiết hung thú hình thể không tính tiểu, nhưng cùng dung nham người khổng lồ so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Tần Phượng Minh không cầu có thể đánh tan dung nham người khổng lồ, chỉ nghĩ có thể mượn dùng thao thiết bỗng nhiên phi phác, đem dung nham người khổng lồ ngăn trở một lát. Hắn căn bản là không có nghĩ tới có thể mượn dùng thao thiết cùng với chính mình toàn lực ra tay đem dung nham người khổng lồ như thế nào. Hắn trong lòng rõ ràng, dung nham người khổng lồ tại đây dung nham bên trong, căn bản chính là không thể chiến thắng. Cho dù là một vị chân chính đại thừa, cũng căn bản vô pháp ở dung nham bên trong đem này thực lực còn không phải đại thừa dung nham người khổng lồ diệt sát. Chẳng sợ có thể đem dung nham người khổng lồ đánh chúng dập nát, hắn cũng có thể nháy mắt một lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân hình. Đối mặt tốc độ khoái tật dung nham người khổng lồ bỗng nhiên phi phác mà xuống, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ xuất hiện, hắn biết, sinh tử nguy cơ lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Tại đây dung nham bên trong, vô luận là tế gia công kích, vẫn là tự thân di động tốc độ, Tần Phượng Minh đều căn bản vô pháp cùng dung nham người khổng lồ so sánh với. Duy nhất có thể mạng sống khả năng, chính là Tần Phượng Minh mượn dùng chính mình đại lượng tự bạo chi vật, trở ngại dung nham người khổng lồ phi phác, sau đó cấp tốc thoát đi ra dung nham. Nhưng đây có phải có thể thành công, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cả người ác hàn, phiên tay liền muốn đem trong tay tự bạo chi vật cấp tốc chém ra là lúc, vốn dĩ hùng hổ cấp tốc phi phác mà xuống dung nham người khổng lồ, ở nhìn thấy thao thiết hung thú bỗng nhiên tự vụ đoàn nơi phi phác tới nháy mắt, vốn dĩ cấp tốc hạ trụy cực đại thân hình, đột nhiên đình trệ bất động. Đối mặt cảnh này, một tiếng cấp hô vang lên ở Tần Phượng Minh trong óc, không cần công kích. Kia người khổng lồ giống như biểu tình có khác thường hiện ra. Đối tuấn nham lời nói, Tần Phượng Minh không có chút nào hoài nghi, trong tay khẩn cấp bay ra tự bạo chi vật bỗng nhiên lại bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong. Thật lớn dung nham người khổng lồ dừng thân ở cự hố phía trên, tuy rằng nhìn không ra nó thật lớn gương mặt biểu tình, nhưng giờ phút này nó dừng thân bất động, tựa hồ ở đánh giá đang ở phát cắn nó thân hình thao thiết hung thú. Bỗng nhiên, một trận giống như rít gào gào giống tự dung nham người khổng lồ trong miệng truyền ra, xuyên thấu qua đặc sệt dung nham, thế nhưng trực tiếp truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Theo dung nham người khổng lồ rít, nó thô to cánh tay bỗng nhiên giò ra, hướng về thật lớn sát thần ma khí khí đoàn múa may hai hạ. Thân hình đình trệ, đã không có phía dưới động tác. Nhìn dung nham người khổng lồ kỳ quái động tác, Tần Phượng Minh đầy mặt ngạc nhiên. Hắn không rõ này thật lớn thân hình dung nham người khổng lồ này cử ý gì. Đột nhiên, một bên tuấn nham bỗng nhiên thân hình chấn động, trong miệng bỗng nhiên phát ra một trận không có bất luận cái gì minh xác âm tiết rít tiếng động. Thanh âm ở dung nham bên trong chấn động, tựa hồ ở cùng dung nham người khổng lồ kia thanh kêu gọi tương chiếu rọi. Rít tái khởi, kia dung nham người khổng lồ giống như đã chịu tuấn nham kêu gọi dụ dỗ, cũng lại lần nữa thanh âm vang lên. Đồng thời thật lớn cánh tay múa may, hướng về phía kia đoàn thật lớn sát thần ma khí đánh ra không thôi. Kia người khổng lồ, hình như là nói làm ngươi đem này đoàn sát thần ma khí thu đi. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên vang lên tuấn nham một đạo thần niệm truyền âm. Thanh âm vang lên trong óc, Tần Phượng Minh hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc hiện ra. Dung nham người khổng lồ thế nhưng muốn hắn thu đi ở tu tiên giới bên trong đại thừa đều phải đỏ mắt sát thần ma khí. Tần Phượng Minh trong lòng không xác định, nhưng vẫn là một thúc dục đang ở cùng dung nham người khổng lồ rằng co thao thiết hung thú, lại lần nữa hướng về sát thần ma khí nuốt cắn mà đi. Cao lớn dung nham người khổng lồ nhìn thấy từng đoàn sát thần ma khí bị thao thiết nuốt vào trong miệng, đột nhiên quơ chân múa tay lên. Rõ ràng dung nham người khổng lồ đối thao thiết cắn nuốt sát thần ma khí cảm thấy cao hứng. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, đầy mặt vui mừng hiển lộ, hắn nơi nào còn có thể không rõ, này đoàn sát thần ma khí cũng không phải dung nham người khổng lồ cái gì quý trọng chi vật, mà là hắn cực kỳ chán ghét đồ vật. Dung nham người khổng lồ không có gì linh trí, nhưng hắn vẫn là có bản năng, biết được sát thần ma khí đối hắn không có chỗ tốt, vì vậy mới làm ra như thế một phen động tác. Này cũng cho thấy, này dung nham người khổng lồ cũng không phải một chút linh trí không có, nhiều ít vẫn là có chút. Trong lòng kinh hỉ xuất hiện, Tần Phượng Minh không hề do dự, lập tức thúc giục thao thiết, bắt đầu bốn phía cắn nuốt khởi sát thần ma khí. Liền ở Tần Phượng Minh ở dung nham bên trong đầy mặt vui mừng, không hề nguy hiểm thu sát thần ma khí là lúc, dung nham hải phía trên sáu gã tu sĩ, giờ phút này chính thần tình khác nhau dừng thân ở nơi cực xa trong hư không. Lúc này sáu người, vô luận là ba gã chân ma giới đại thừa, vẫn là Hạc Huyền, Khúc Văn tiên tử cùng Đỗ Chiến, trên người đều có vết thương hiện ra, rõ ràng lúc trước cùng dung nham người khổng lồ tranh đấu bên trong, sáu vị đại năng không có thảo đến chỗ tốt. Tần đạo hữu tiến vào tới rồi dung nham bên trong, giờ phút này dung nham người khổng lồ trở về, Tần đạo hữu tất nhiên giữ nhiều lành ít, chúng ta yêu cầu lập tức toàn lực oanh kích dung nham mặt biển, đem kia dung nham người khổng lồ lại lần nữa dẫn ra. Hạc Huyền sắc mặt nôn nóng, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã bắn ra, hướng về phía dưới dung nham mặt biển cấp phi mà đi. Chương 6893 thắng lợi trở về. Khúc Văn tiên tử cùng Đỗ Chiến đồng dạng không có do dự, theo sát Hạc Huyền lúc sau, cũng cấp tốc ra tay, đạo đạo công kích hiện ra, hướng về phía dưới dung nham oanh kích mà đi. Nổ vang tùy theo vang lên ở phía dưới cuồn cuộn đỏ đậm dung nham phía trên. Thanh Lân Thánh Tôn ba người giờ phút này thương tình rõ ràng muốn so Khúc Văn tiên tử ba người nghiêm trọng, ba người nhìn nhau, trong mắt trần chờ chi ý đều hiển lộ. Vừa rồi ba người tưởng cực hảo, cho rằng chỉ cần đem dung nham người khổng lồ dẫn đi, là có thể đủ làm Tần Phượng Minh thu sát thần ma khí. Nhưng mà một phen tranh đấu xuống dưới, ba người thừa nhận rồi dung nham người khổng lồ 7-8 thành công kích, bị đạo đạo dung nham xích lưu oanh kích trong người khu phía trên, ba người chẳng sợ thân thể cứng cỏi, cũng đã mình đầy thương tích. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, bằng bọn họ giờ phút này thủ đoạn, căn bản là vô pháp diệt sát dung nham người khổng lồ. Ở dung nham hải phía trên, đừng nói diệt sát dung nham người khổng lồ, chính là cùng chi nhất chiến, mọi người hợp lực cũng cực kỳ miễn cưỡng. Mà nếu bị dung nham người khổng lồ công kích phong chắn trong đó, chính là bọn họ cũng có cực đại khả năng ngã xuống trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không biết chết sống tiến vào tới rồi dung nham bên trong, Thanh Lân Thánh Tôn trong lòng tức giận nổi lên. Dung nham bên trong hay không có sát thần ma khí hắn không biết, nhưng hắn minh bạch, dung nham bên trong khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Nếu còn có dung nham người khổng lồ tồn tại, kia Tần Phượng Minh này cử không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, không có khả năng sống thêm xuất ly. Nếu Tần Phượng Minh chỉ là ở trên mặt biển thu thập những cái đó nhẹ nhẹ từng đợt sát thần ma khí, tuy rằng thiếu điểm, nhưng từ dung nham người khổng lồ trong miệng phụt lên ra ma khí vụ đoàn, cũng khẳng định có thể luyện chế mấy cái thí thần lôi. Nhất vô dụng, bọn họ cũng có thể mạo hiểm đem dung nham người khổng lồ nhiều hơn dụ dỗ, làm này phụt lên ra càng nhiều sát thần ma khí. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh nhưng vẫn làm chủ trương tiến vào tới rồi dung nham bên trong, thực sự làm ba người kinh giận. Thanh Lân Thánh Tôn ba người nhìn nhau, ba người ánh mắt chỗ sâu trong đều có lạnh lẽo chi ý thoáng hiện. Cấp tốc truyền âm dưới, ba người từng người cắn nuốt một quả chữa thương đan dược, sau đó thân hình vừa chuyển, cũng hướng về phía dưới dung nham mà đi. Một lát sau, càng thêm thật lớn nổ vang lên ở đặc sệt dung nham bên trong. Dung nham phanh bắn, chấn vang nổ vang, ngập trời dung nham sóng biển thổi quét, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi đánh sâu vào, khắp thiên địa giống như bị đảo lộn. Hạc Huyền trong lòng nôn nóng cũng không có liên tục bao lâu, trên người hắn đưa tin bài đã có tin tức hiện ra. Thần thức đảo qua tin tức, Hạc Huyền trong lòng nôn nóng lập tức biến mất. Tuy rằng không biết giờ phút này dung nham bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng không có việc gì. Hạc Huyền trong lòng thả lỏng, nhưng trong tay công kích vẫn chưa hạ thấp, như cũ điên cuồng phát ra, oanh kích hướng phía dưới dung nham, ngập trời nổ vang vọng, dung nham cổ đáng, cảnh tượng cuồng bạo. Dung nham mặt ngoài phanh minh, nhưng dung nham chỗ sâu trong lại gợn sóng không thấy. Dung nham quá mức to lớn, lại phi thường sền sệt, ở sâu đậm chỗ Tần Phượng Minh, căn bản là cảm ứng không đến bên ngoài sáu người đang ở nổ vang công kích. Bất quá hắn nhìn thấy dung nham người khổng lồ hiện thân trước mặt, vẫn là lập tức đưa tin Hạc Huyền báo bình an. Nhìn cao lớn dung nham người khổng lồ dừng thân nơi xa quơ chân múa tay, có vẻ rất là cao hứng bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hỉ không thôi, giống như hoa tươi nộ phóng, tươi đẹp vô cùng. Này cao lớn dung nham người khổng lồ, cũng không giống như hung ác, ngược lại có chút hảo chơi. Tuấn Nham dừng thân một bên, nhìn trước mặt một màn, ánh mắt bên trong cũng là ngạc nhiên không thôi. Lúc trước biểu hiện khủng bố hung man dung nham người khổng lồ, hiện tại lại giống như một cái hài tử giống nhau nhảy bắn, này thật sự làm người phì cười không được. Đã không có nỗi lo về sau, Tần Phượng Minh bắt đầu toàn lực thúc giục thao thiết hung thú. Cảm ứng tàn chén bên trong từng viên sát thần ma khí chậm rãi tăng nhiều, Tần Phượng Minh trong lòng ý mừng vẫn luôn bồng bột kích động, khó có thể áp chế. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh lúc nào cũng cắn nuốt linh dịch, vẫn luôn toàn lực thúc giục thao thiết. Nhưng nơi này sát thần ma khí quá mức bàng bạc, trải qua quá bắt đầu hưng phấn, sau lại Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảm giác được nhàm chán. Trong lòng ý niệm lóe chuyển, Tần Phượng Minh có loại xúc động, dục muốn xuất ra ly huyết kim tinh, làm dung nham người khổng lồ chấp thuận hắn đi tìm. Nhưng trong lòng ý niệm chỉ là lóe chuyển, lập tức lại bị hắn lau đi. Từ Tuấn Nham lời nói, có thể biết được này dung nham người khổng lồ sở dĩ có thể sinh thành, hẳn là chính là ly huyết kim tinh có lỗi. Nếu dung nham người khổng lồ tức giận nổi điên, mất đi lý trí đối hắn ra tay, kia hắn không thể nghi ngờ tự hành tìm chết. Thời gian liên tục, Tần Phượng Minh không hề hắn tưởng, toàn tâm toàn ý nhằm vào sát thần ma khí. Theo thật lớn sương mù dần dần thu nhỏ lại, cao lớn dung nham người khổng lồ hưng phấn biểu tình ngược lại trở nên càng thêm nùng liệt, tựa hồ nó trong lòng hưng phấn vẫn luôn liên tục. Cao lớn dung nham người khổng lồ giống như một cái được đến cảm thấy mỹ mãn món đồ chơi hài đồng, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, cánh tay lắc lư, hai chân đặng đạp, một khắc chưa từng tạm dừng. Như thế hưng phấn biểu tình, đổi làm là tu sĩ, căn bản không có người có thể kiên trì xuống dưới. Mắt thấy bàng bạc sát thần ma khí dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi biến mất, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham trong lòng cảnh giác cũng càng thêm nồng đậm lên. Bọn họ không biết dung nham người khổng lồ ở đã không có sát thần ma khí sau, hay không đối bọn họ ra tay. Theo cuối cùng một đoàn sát thần ma khí bị thao thiết nuốt vào trong miệng, Tần Phượng Minh lập tức thu hồi thao thiết, trong tay cầm chặt số cái tự bạo chi vật. Thanh thanh chấn giống vang vọng dung nham bên trong, dung nham chấn động, dung nham người khổng lồ không có biểu hiện ra công kích biểu tình, mà là như cũ hưng phấn. Nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên xúc động. Hắn không có lại chần chờ, tay vừa lật, lập tức một quả ly huyết kim tinh xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lấy ra ly huyết kim tinh, Tuấn Nham lập tức biết được Tần Phượng Minh dục muốn làm cái gì, mày lập tức cấp chú, ánh mắt gắt gao tỏa định dung nham người khổng lồ, khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh lá gan luôn luôn không nhỏ, hắn biết, giờ phút này đưa ra ly huyết kim tinh nhất thích hợp, nếu không đề cập tới, hắn cứ như vậy rời đi, khẳng định sẽ hối hận. Hắn nhưng không cam đoan về sau lại tiến vào dung nham, này dung nham người khổng lồ còn sẽ nhận thức hắn. Tần Phượng Minh trong tay nâng ly huyết kim tinh, ở cao lớn dung nham người khổng lồ trước mắt lay động, sau đó ngón tay bốn phía mặt đất, theo sau đem chi thu vào tới rồi trong lòng ngực. Liên tiếp làm ba lần, lúc sau đầy mặt chờ mong nhìn về phía cao lớn người khổng lồ, trong lòng bang bang, trong óc chấn động. Dung nham người khổng lồ phía dưới hành động, không thể nghi ngờ quyết định tranh đấu cùng không. Dung nham người khổng lồ nhìn đến Tần Phượng Minh động tác, nhất thời không rõ là ý gì, đột nhiên đình trệ cua chân múa tay, có chút mờ mịt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Thời gian giống như đình trệ, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham trong lòng đều không bình tĩnh. Bỗng nhiên, dung nham người khổng lồ tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên miệng khổng lồ một khai, một đoàn đỏ đậm xuất hiện ở nó thật lớn bàn tay bên trong. Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham cấp tốc nhìn quét mà đi, khoảnh khắc cả người rung động, hai mắt trợn lên, đầy mặt khiếp sợ biểu tình hiện ra. Ở dung nham người khổng lồ bàn tay bên trong, giờ phút này chính nâng một khối chừng nửa phương thật lớn đỏ đậm tinh thạch. Kia tinh thạch, cư nhiên đúng là Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham vô cùng chờ mong ly huyết kim tinh. Bọn họ thật sự tưởng tượng không đến, nơi này ly huyết kim tinh, sẽ là này dung nham người khổng lồ bụng ra đời chi vật. Đừng nói Tần Phượng Minh kinh ngạc khó hiểu, chính là kiến thức rộng rãi Tuấn Nham, cũng đầy mặt kinh ngạc mờ mịt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này dung nham người khổng lồ trong cơ thể, lại có như thế số lượng ly huyết kim tinh. Ly huyết kim tinh, ở Di La giới bên trong đều là khan hiếm chi vật, cụ thể là như thế nào ra đời, Tuấn Nham thân là Sơn Tinh, cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá hắn cũng không cho rằng Di La giới bên trong ly huyết kim tinh là từ dung nham người khổng lồ trong cơ thể ra đời mà ra. Ở Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham đầy mặt kinh ngạc ngạc nhiên là lúc, dung nham người khổng lồ bàn tay bỗng nhiên chém ra, kia khối thật lớn ly huyết kim tinh trực tiếp xuyên qua dung nham, tới rồi bọn họ hai người trước mặt. Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được dung nham người khổng lồ nghe không hiểu hắn ngôn ngữ, nhưng vẫn là trong tay thu hồi ly huyết kim tinh đồng thời, trong miệng vận lực kêu gọi ra cảm tạ ngôn ngữ. Lời nói ra, thân hình cũng cung kính bái tạ đi xuống. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, đứng dậy lúc sau, tay quay cuồng gian, một đống hỏa thuộc tính tài liệu xuất hiện ở trước người, bàn tay nâng lên, đem một khối tài liệu làm bộ để vào trong miệng. Động tác làm ra, hắn phất tay đem này đôi tài liệu đưa đến dung nham người khổng lồ phụ cận. Tựa hồ minh bạch Tần Phượng Minh động tác, dung nham người khổng lồ trực tiếp há mồm, đem đống lớn tài liệu trực tiếp nuốt vào tới rồi trong miệng. Miệng rộng khép mở, một bộ phi thường hưởng thụ biểu tình hiền lộ. Nhìn đến Tần Phượng Minh phất tay đem hàng trăm các loại tài liệu đưa ra, Tuấn Nham không khỏi trong lòng mỉm cười, Tần Phượng Minh loại này hào phóng, hắn đã sớm thấy nhiều không trách. Có thể phất tay đem giá trị xa xỉ tài liệu đưa ra, tu tiên giới bên trong sợ là không có mấy người sẽ làm. Tài liệu đưa ra, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham không dám lâu đãi, thân hình xuất ly lõm hố, cấp tốc hướng về dung nham phía trên mà đi. Chương 6894 lộ dữ tợn. Tần Phượng Minh ở dung nham bên trong cấp tốc đi xa, cao lớn dung nham người khổng lồ đứng thẳng ở dung nham bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh biến mất phương hướng, mông lung gương mặt phía trên bỗng nhiên hiển lộ ra không hề ngây thơ biểu tình. Nó hai mắt bên trong giống như một đoàn lửa cháy bốc hơi, nhìn về phía Tần Phượng Minh biến mất phương vị, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Tuấn Nham về tới tu di không gian động phủ bên trong, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên từ dung nham bên trong lao ra, thân hình vừa chuyển, lập tức nhìn về phía nơi xa ở lung tung công kích phía dưới dung nham sáu người. Giờ phút này sáu người, tuy rằng như cũ ở dung nham trên biển bừa bãi công kích, nhưng rõ ràng đã thất thần. Tự Tần Phượng Minh hạ đến dung nham bên trong, kỳ thật quá khứ thời gian đã không ngắn, ước chừng có 4-5 cái canh giờ lâu. Mọi người chưa tái kiến dung nham người khổng lồ, cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ly, trong lòng đã không còn ôm cái gì chờ mong, cho rằng Tần Phượng Minh đã ngã xuống ở dung nham bên trong. Chỉ là Thanh Lân Thánh Tôn ba người thi thuật thu thập khởi bốn phía từng đợt sát thần ma khí lúc sau, cảm giác căn bản liền một quả thí thần lôi đều luyện chế không ra. Vì lại lần nữa đem dung nham người khổng lồ dẫn ra, tiếp tục làm này phụt lên sát thần ma khí, ba gã chân ma giới đại thừa cũng chỉ có thể tiếp tục oanh kích dung nham mặt biển. Nếu không phải có này tưởng tượng pháp, bọn họ sợ là đã sớm rời đi. Tần đạo hữu không có việc gì, xuất ly dung nham hải. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên xuất hiện ở cuồn cuộn dung nham mặt biển phía trên, tới gần Tần Phượng Minh phương hướng Đỗ Chiến một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở trống trải trong hư không. Giờ phút này Đỗ Chiến, mãn nhãn đều là khiếp sợ cùng bội phục chi ý. Hắn tuy rằng trong lòng có loại chờ mong Tần Phượng Minh ngã xuống ở dung nham nội, nhưng lại hy vọng Tần Phượng Minh có thể tồn tại. Bởi vì hắn cảm giác, đi theo ở Tần Phượng Minh bên cạnh, chính mình mạng sống khả năng mới có thể lớn hơn nữa. Ngẫm lại đi trước trải qua, tuy rằng bị Tần Phượng Minh đắn đo, nhưng cũng không có làm hắn làm quá mức nguy hiểm sự. Mà hỗn độn giới hung hiểm, Đỗ Chiến đã tự mình trải qua quá, bằng hắn khả năng, căn bản là không có khả năng ở trong đó nhẹ nhàng lang bạt. Giờ phút này hắn đang muốn biến hóa vị trí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Tần Phượng Minh hiện ra thân hình, trong lòng kinh hỉ khó có thể áp chế, trong miệng càng là không khỏi kinh hô ra tiếng. Tần đạo hữu không có việc gì, đây chính là một kiện cực hảo sự. Thanh Lân Thánh Tôn trong miệng kinh hô, thân hình đã cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh nơi phi độn tới. Không chỉ có là hắn, mặt khác hai gã chân ma giới đại thừa đồng dạng thân hình lập lòe, bắn nhanh mà đến. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nhìn thấy ba người nhanh chóng tới, Tần Phượng Minh hai mắt hơi là nhíu lại, trong miệng một tiếng cấp tốc lời nói truyền lại mà ra. Lời nói xuất khẩu, hắn thân hình đã hướng về phía trên bay đi. Mọi người sắc mặt đại biến, nơi nào còn có thể không rõ, không có ai dám lại dừng lại, đồng dạng tốc độ cực nhanh hướng về phía trên bay đi. Mấy người tốc độ hoàn toàn phóng thích, ai đều không muốn dừng ở phía dưới, căn bản không suy xét trong hư không hay không có nguy hiểm, chỉ nghĩ mau chóng xuất ly này chỗ nguy hiểm nơi. Hạ đến dung nham nơi tiêu phí không ngắn thời gian, nhưng xuất ly, mọi người chỉ dùng mười mấy tức mà thôi. Mấy người bắn nhanh phi độn, ước chừng xuất ly mấy vạn dặm xa, lúc này mới sôi nổi ở một chỗ sơn cốc rừng thân xuống dưới. Tần Phượng Minh bốn người dừng ở cuối cùng, thân hình dừng lại, khoảng cách ba gã chân ma giới tu sĩ chừng trăm trượng xa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bốn người như thế đề phòng, ba gã chân ma giới đại thừa biểu tình bình tĩnh, không có khác thường biểu tình hiện ra. Chỉ là ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, tựa hồ đang chờ Tần Phượng Minh mở miệng. Tần Mỗ lúc này đây mạo cực đại nguy hiểm hạ đến dung nham bên trong, thật liền tìm được kia dung nham người khổng lồ xào huyệt, ở kia xào huyệt bên trong, gặp được không ít sát thần ma khí, chỉ là kia dung nham người khổng lồ trở về quá mức cấp tốc, căn bản không có tới kịp đại lượng thu thập. Nếu không phải sấn kia người khổng lồ đổ ngủ say, Tần Mỗ hiện tại đều không thể chạy ra. Bất quá cũng coi như chuyến đi này không tệ, vẫn là có điều thu hoạch. Được đến một ít sát thần ma khí, đủ có thể luyện chế ra mười mấy cái thí thần lôi. Chỉ là thí thần lôi đối ta chờ huyền giai người mà nói, thật sự quá khó luyện chế, cũng căn bản vô pháp đem chi lấy ra nếm thử luyện chế. Vì vậy Tần Mỗ quyết định, có thể đem được đến sát thần ma khí đều giao cho ba vị tiền bối. Ba vị tiền bối có thể lấy ra một ít bồi thường, làm ta chờ bốn người có điều thu hoạch liền hảo. Tần Phượng Minh biểu tình lược có khẩn trương quay đầu lại xem coi tiến đến phương hướng, biểu tình tựa hồ như cũ có sợ hãi hiện ra, cường lực bình vỗ một phen tâm cảnh, lúc này mới lược có hưng phấn mở miệng nói. Hắn lời nói xong, lập tức nhìn về phía ba gã chân ma giới tu sĩ, đồng thời tay một phen, tàn chén xuất hiện ở trong tay. Quả thật là kia kiện tổn hại thao thiết càn khôn quý. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay tàn chén, Thanh Lân Thánh Tôn bên cạnh lão giả cùng trung niên lập tức hai mắt trợn lên, trong miệng đồng thời nỉ non ra tiếng. Hai người trong miệng lời nói ra, ánh mắt bên trong tham lam không hề giữ lại hiện ra mà ra. Tần tiểu tử, Thanh đạo hữu cùng ngươi ước hẹn cộng đồng tìm sát thần ma khí, lúc này xem như hoàn thành ước định. Ngươi hiện tại đem Thao Thiết Càn Khôn Quỹ lưu lại, có thể dẫn dắt ngươi đồng bạn rời đi. Ổ họ trung niên bỗng nhiên lắc mình mà ra, cả người ma khí mãnh liệt mà hiện, lời nói lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt mang theo hài hước chi ý, nhìn về phía Tần Phượng Minh, Hạc Huyền, Đỗ Chiến ba người, lộ ra một cổ đùa bỡn chi ý, cũng tựa hồ có một ít ghét bỏ cảm giác. Tựa hồ hắn lời nói, là đối Tần Phượng Minh ba người lớn lao bố thí. Bất quá ở Khúc Văn Tiên Tử trên người dừng lại, trong ánh mắt lại có dâm tà chi ý không hề ngăn cản hiển lộ. Trung niên lời nói nói ra, phía sau lão giả cũng là hắc hắc cười lạnh ra tiếng, đầu lưỡi ở trên môi liếm quá, tựa hồ thấy được loại nào mỹ vị. Nghe được trung niên ngôn ngữ, Tần Phượng Minh bốn người sắc mặt đột nhiên mà biến, khoảnh khắc trên mặt càng là tức giận hiện ra. Tần Phượng Minh ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Thanh Lân Thánh Tôn, đột nhiên cao giọng quát, Thanh Lân tiền bối, này chẳng lẽ cũng là người ý tứ sao? Tần Phượng Minh trong miệng hô quát, cả người tức giận ngập trời, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ bởi vì bị lừa, nội tâm bên trong tràn ngập ủy khuất cùng khuất nhục. Khúc Văn Tiên Tử khuôn mặt bị sa khăn bao phủ, nhìn không ra cụ thể, nhưng từ nàng hai mắt thoáng hiện khiếp sợ bên trong, vẫn là nhìn ra nàng đột nhiên nghe được Thao Thiết Càn Khôn Quỹ khi tâm cảnh biến hóa. Hạc Huyền còn lại là khuôn mặt căng chặt, ánh mắt hung lệ, Đỗ Chiến trên mặt hiển lộ kinh hãi biểu tình, tựa hồ không có nghe rõ Thao Thiết Càn Khôn Quỹ tên, chỉ là đối ba người muốn đuổi xa bọn họ rất là khiếp sợ. Đỗ Chiến kiến thức Thanh Lân Thánh Tôn ba người thủ đoạn, cũng biết được này ba người chính là chân ma giới đại thừa, lúc này thấy đến ba người lộ ra răng nanh, trong lòng hoảng sợ vô pháp áp chế. Thanh Lân Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, chậm rãi mở miệng nói, Tần tiểu tử, ngươi có thể ngàn nhiều năm từ tụ hợp đỉnh núi tu luyện đến huyền giai lúc đầu, tư chất cùng cơ duyên hơn xa không biết nhiều ít cùng giai người, lấy ngươi gặp gỡ, sợ là mấy ngàn năm sau là có thể tiến giai đại thừa, này tàn chén đến lúc đó cũng liền cùng ngươi tác dụng không lớn, ngươi là minh bạch người, các ngươi lúc này rời đi, là lão phu có thể làm được. Thanh Lân Thánh Tôn giờ phút này trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nếu lấy hắn bản tính, tất nhiên là có thể trực tiếp đem bốn người diệt sát, xong hết mọi chuyện. Nhưng hắn lúc trước linh thân buông xuống linh giới, cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau ước hẹn, đã xem như có khế ước. Nếu đổi ý làm trái, thế tất sẽ có phản phệ tới người. Tuy rằng hắn cũng có thể thừa nhận, nhưng chung quy vẫn là không muốn. Nghe được Thanh Lân Thánh Tôn lời nói, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên dục nứt, biểu tình biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà hắn sâu trong nội tâm, lại không có chút nào tức giận tồn tại. Cá lớn nuốt cá bé, cưỡng đoạt, này vốn chính là tu tiên giới nhất thiết huyết cách sinh tồn. Này loại ví dụ thực tế, Tần Phượng Minh không chỉ có nghe được quá nhiều lần, cũng sớm đã tự mình trải qua quá nhiều lần. Tần Phượng Minh tuy rằng sẽ không chủ động tính kế người khác, nhưng lấy Tần Phượng Minh trải qua cùng thực lực, đương nhiên cũng sớm đã sẽ không sợ hãi người khác như thế nào tính kế. Hắn chủ động lấy ra Thao Thiết Càn Khôn Quỹ, cũng đã có thí nghiệm ba người chi ý. Hắn giờ phút này căm tức nhìn trước mặt ba gã chân ma giới đại thừa, đầy mặt dữ tợn chi sắc. Ba người nhìn về phía phẫn nộ Tần Phượng Minh, trên mặt đều lộ ra ý cười, đó là một loại nhìn đến con mồi vô lực du đấu ý cười, tràn ngập trào phúng chi ý. Tiểu bối, chúng ta không đem các ngươi diệt sát nơi này, đã xem như đại phát thiện tâm. Nếu các ngươi không nghĩ ngã xuống tại đây, liền ngoan ngoãn rời đi, nếu không cho các ngươi lập tức mệnh tang nơi này, thì cốt vô tồn. Ổ họ trung niên ánh mắt hung ác nham hiểm, hắc hắc cười lạnh trong tiếng, lại lần nữa mở miệng nói. Nhưng mà liền ở trung niên lạnh lẽo gắn đầy ở trên mặt hắn là lúc, vô cùng phẫn nộ dữ tợn Tần Phượng Minh, bỗng nhiên trên mặt kinh giận thần sắc biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt ý cười. Thật là không tồi, Tần mỗ lúc này đây chân chính kiến thức tới rồi các ngươi ba vị chân ma giới đại thừa sắc mặt là như thế nào xấu xí ghê tởm, nếu Tần mỗ đoán không tồi, các ngươi ba người ở chân ma giới nhất định xú danh lớn lao, bị rất nhiều người phỉ nhổ quát mắng. Tần Phượng Minh mỉm cười bên trong miệng ngữ khí cũng trở nên bình tĩnh. Tần đạo hữu thật đúng là nói được cực kỳ, vị này ổ họ người luôn luôn xảo trá ác độc, nghe nói cướp đoạt chính mình một vị thân truyền đệ tử đạo lữ, sau lại hắn vị kia đệ tử cam nguyện vì huyết nô, thỉnh động thánh giới sát thủ tổ chức bốn phía đuổi giết hắn, chỉ là nhất thời còn không có đem chi diệt sát. Mà vị kia lão giả, tên là Lãnh Chí, bản thể là Chí Ma nhất tộc, nghe nói thích cắn nuốt tu sĩ tâm đầu huyết, hắn đã từng diệt sát không ít chân ma giới tộc đàn, bị không ít tông môn tổ chức đuổi giết. Lúc này đây hỗn độn giới mở ra, trộm đạo tiến vào, nghĩ đến cũng là tránh né đuổi giết. Như thế hai người, tự nhiên xem như xú danh lớn lao tồn tại. Đến nỗi Thanh Lân, tuy rằng trời sinh tính tham lam, ra tay tàn nhẫn, nhưng lại nói tiếp, còn không coi là cái gì không chuyện ác nào không làm người. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, một tiếng nữ tu thanh linh ngôn ngữ tùy theo vang lên ở đương trường. Nữ tu lời nói ra, ba gã chân ma giới đại thừa sắc mặt đột nhiên biến sắc, ánh mắt băng hàn, giống như đạo đạo lợi kiếm. sôi nổi tỏa định ở Khúc Văn tiên tử thân hình phía trên. Chương 6895 tranh đấu khởi. Sậu Văn Khúc Văn tiên tử chi ngôn, kia lão giả kinh giận, lập tức hét to ra tiếng, tiểu bối thật can đảm, thế nhưng dám can đảm ô ngôn chửi bới lão phu. Ha ha ha, này tiểu nương tử đối ổ mỗ thế nhưng như thế quen thuộc, tất nhiên là muốn cùng tiểu nương tử hảo hảo nhận thức một phen, đợi chút đem ngươi bắt giữ, nhất định làm ngươi xin tha. Ổ họ trung niên không giận phản hỉ, một trận quỷ dị tiếng cười vang vọng, hai mắt bên trong tràn đầy dâm tà chi ý ở Khúc Văn tiên tử trên người tuần tra, tựa hồ dục muốn bằng mượn ánh mắt, đem nữ tu trên người quần áo chóc. Nữ tu lời nói lọt vào tai, Thanh Lân Thánh Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra ra do dự suy nghĩ chi ý. Nhưng mà hô hấp gian, hắn sắc mặt kinh ngạc, trong miệng kinh hô ra tiếng, ngươi chẳng lẽ là Khúc Văn tiên tử? Khúc Văn tiên tử, Thanh Lân Thánh Tôn đã từng bái kiến quá, còn đã từng thỉnh Khúc Văn tiên tử luyện chế quá một lò đan dược. Chỉ là lần đó gặp nhau, hắn chỉ là cách gác mái lưới cửa sổ gặp được Khúc Văn tiên tử mông lung bóng hình xinh đẹp, tuy rằng có nói chuyện với nhau, cũng chỉ là ngắn ngủn ngôn ngữ. Bất quá lấy tu sĩ trí nhớ, chẳng sợ chỉ là nói qua một câu ngôn ngữ, vẫn là có thể có điều ấn tượng. Lúc trước Khúc Văn tiên tử vẫn luôn chưa từng mở miệng nói chuyện, vì vậy vẫn chưa làm Thanh Lân Thánh Tôn chú ý nữ tu. Mà ở Thanh Lân Thánh Tôn ý thức chung, cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, đều hẳn là huyền giai lúc đầu, trung kỳ người, liền tính là huyền giai hậu kỳ, sợ cũng sẽ không cùng Tần Phượng Minh đồng hành. Nhưng hiện tại nghe được nữ tu liên miên tiếng nói âm, Thanh Lân Thánh Tôn bỗng nhiên nghĩ tới trước mặt nữ tu là ai. Khúc Văn tiên tử, ngươi là Đan Vân Hiên Khúc Văn tiên tử, ngươi sao có thể sẽ cùng linh giới một người tiểu bối cùng nhau? Lão giả kinh giật mình, biểu tình khó coi, thật là buồn cười, bổn cung như thế nào liền không thể cùng Tần đạo hữu đồng hành. Khúc Văn tiên tử hừ lạnh, ba người sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, cùng bọn họ cùng tìm sát thần ma khí vài tên tiểu bối bên trong, lại có một vị ở chân ma giới tiếng tăm lừng lẫy cùng giai đại thừa tồn tại. Khúc Văn tiên tử chi danh, ở chân ma giới so với bọn hắn ba người muốn vang dội rất nhiều, bởi vì ở chân ma giới đan đạo tu sĩ chung, Khúc Văn tiên tử coi như là nhất đứng đầu tồn tại, ở Đan Vân Hiên bên trong, càng là hết sức quan trọng người. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có chần chờ chi ý thoáng hiện. Nhưng mà ba người trong mắt chần chờ cũng chỉ là nháy mắt sự, một tiếng cuồng vọng vô cùng tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở ổ họ trung niên trong miệng, ha ha ha. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp Khúc tiên tử, nếu gặp, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không chỗ thân sự ngoại, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Cuồng tiếu trong tiếng. Trung niên tu sĩ đã đầy mặt hung lệ hiện ra, ánh mắt ở Khúc Văn tiên tử trên người đảo qua, càng là hình như có lửa nóng chi ý xuất hiện. Giết người diệt khẩu, đây là giờ phút này ba gã chân ma giới đại thừa trong lòng đều nghĩ đến sự. Nếu Tần Phượng Minh bốn người bên trong không có nhận thức người, Thanh Lân Thánh Tôn thật đúng là liền tính toán làm Tần Phượng Minh bốn người rời đi. Ở hắn nghĩ đến, đừng nói bốn người lang bạt hỗn độn giới, chính là từ nơi này xuất ly nhiệt vũ rừng rậm, sợ là đều làm không được. Phải biết rằng bọn họ tiến vào là lúc gặp bao nhiêu lần nguy hiểm. Như không phải bọn họ ba người toàn lực ra tay, Tần Phượng Minh bốn người căn bản là tiến vào không đến nơi này. Chính là hiện tại biết được một vị đại thừa thế nhưng cùng Tần Phượng Minh đồng hành, bọn họ tự nhiên không thể làm bốn người rời đi, đưa bọn họ rèm pha thông báo thiên hạ. Đặc biệt là thao thiết càn khôn quỹ, càng là không thể làm người khác biết, kia chính là có thể khiến cho đại thừa tranh đoạt bảo vật. Là các ngươi hủy nặc trước đây, vậy không có gì hảo thuyết. Khúc tiên tử, ba gã đại thừa, trong đó một người giao cho Hạc Huyền cùng Đỗ Chiến. Mặt khác hai người từ người ta tiếp được nghĩ đến không có vấn đề đi. Tần Phượng Minh biểu tình trở nên đạm nhiên, có vẻ sau ngày thường còn có nhẹ nhàng, lời nói ra, hình như có ý cười nhẹ nhẹ nhìn về phía Khúc Văn tiên tử. Hảo, kia ổ họ người giao cho bổn cung. Khúc Văn tiên tử gật đầu, mắt đẹp bỗng nhiên lạnh lẽo hiện ra. Lời nói ra, trực tiếp điểm chỉ kia trung niên tu sĩ, thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa bay đi. Một tiếng khặc khặc cười quái dị vang vọng, ổ họ trung niên thân hình trống rỗng hư ảo, một cổ xương mù xuất hiện bên trong, một đạo tàn ảnh hiện ra, hướng về Khúc Văn tiên tử truy đột mà đi. Thanh Lân, việc này từ ngươi ta dựng lên, vậy từ ngươi ta kết thúc đi. Tần Phượng Minh đồng dạng ngón tay một chút, trong miệng nhàn nhạt nói. Thân hình chớp động gian, cũng hướng về nơi xa bay đi. Trong khoảnh khắc, này sơn cốc bên trong lập tức dư lại lãnh chỉ cùng Hạc Huyền, Đỗ Chiến. Lão giả sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Hạc Huyền hai người, khóe miệng hiện ra một mặt châm chọc chi ý. Hai gã tiểu bối, thật là có can đảm đứng thẳng nơi này, các ngươi thật cho rằng lão phu cảnh giới bị áp chế ở huyền giai lúc đầu, chính là các ngươi có thể đối kháng. Thật là không biết sống chết, hiện tại lão phu cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ, phát hạ huyết thề nhận lão phu là chủ, lão phu nhưng võng khai một mặt, tha cho ngươi hai người bất tử, nếu không các ngươi liền chờ bị lão phu hút khô trong cơ thể tinh huyết đi. Nhìn đến Hạc Huyền cùng Đỗ Chiến một phân mà khai, Trình Giáp Công chi thế, Lãnh Chỉ bỗng nhiên một trận cười lạnh, âm âm mở miệng nói. Ồn ào, Hạc Huyền khẽ quát một tiếng, cả người bỗng nhiên khí thế mãnh liệt mà hiện. Một đoàn âm vụ tràn ngập bên trong, một cây phiên kỳ đã bị Hạc Huyền vứt bắn mà ra. Phiên kỳ hiện ra, lập tức băng hàn hơi thở bốn mạn, phần phật tiếng gió tùy theo vang lên, bao vây Hạc Huyền âm vụ mãnh liệt minh mông bên trong, một mặt thật lớn phiên kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở sơn cốc trên không. Còn tưởng rằng tiểu bối có cái gì thủ đoạn, nguyên lai chỉ là một kiện pháp bảo. Gì, này phiên kỳ, nguyên lai vẫn là một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật. Sợ thấy phiên kỳ hiện ra, một khối cao tới vài chục trượng thật lớn ác mặt hung quỷ hiện ra mà ra, Lãnh Chỉ lập tức hừ nhẹ một tiếng. Nhưng mà nháy mắt, hắn mày hơi là vừa nhíu, công nhận ra phiên kỳ trung bỗng nhiên hiện thân mà ra cao lớn tu la ác quỷ. Khối này ác quỷ thân cao thật lớn, khuôn mặt hung ác, miệng khổng lồ răng nanh, hai mắt dày đặc, trong mắt có lục mang lập lòe, cực đại thân hình bên hông vây quanh một khối không biết loại nào hung thú gia thú, cả người cơ bắp củ kết, nhìn qua kiên cố hữu lực, thô to cánh tay cao lớn, nhưng bàn tay tiều tụy, căn căn ngón tay đá lởm chởm, giống như da bọc xương, không có huyết nhục. Ở này hai vai phía trên, càng là có hai căn chậm rãi vũ động phần còn lại của chân tay đã bị cụt, giống như hai chỉ không có hoàn toàn thành hình cánh tay. Cao lớn quỷ vật thủy một hiện ra, hai chỉ xương khô bàn tay khổng lồ ở trên hư không bên trong bỗng nhiên một chảo, bốn phía âm vụ bỗng nhiên ngưng tụ, trong phút chốc, một thanh sâm hắc cao lớn ba cổ cự xoa xuất hiện ở đôi tay bên trong. Cự xoa cấp tốc ngưng thật, một tầng ô quang quanh quẩn, đạo đạo linh văn bắn nhanh du tẩu, sắc bén cứng rắn, hàn khí bức nhân. Như thế hình thái tướng mạo quỷ vật, thân là đại thừa Lãnh Chỉ nơi nào có thể công nhận không ra, này một phiên kỳ đúng là trong lời đồn âm sát tu la cờ phỏng chế chi vật. Phiên kỳ ở không trung phần phật run rẩy, tức khắc cuồng bạo âm vụ giống như hư không rách nát, bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện. Chỉ là hai cái hô hấp gian, to như vậy sơn cốc liền bị đầy trời đặc sệt âm vụ toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Âm vụ băng hàn, một cổ cực có ăn mòn tu sĩ thần thức băng hàn hơi thở tràn ngập, đúng là minh hồn sương mù. Ở minh hồn núi non kia chỗ ngầm huyệt động bên trong, Hạc Huyền đã từng dùng âm sát tu la cờ bắt được không ít huyền giai minh hồn luyện hóa, khiến phiên kỳ không gian bên trong âm vụ mang theo thượng minh hồn quỷ sương mù. Mà tu la ác quỷ, trên người cũng có minh hồn sương mù bốc lên. Đối mặt một người cảnh giới bị áp chế ở huyền giai lúc đầu chi cảnh chân ma giới đại thừa, Hạc Huyền tự nhận bằng vào chính mình thân thể, cũng nên có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, vẫn là nghe từ Tần Phượng Minh rời đi trước truyền âm, chỉ cần đem chi ràng buộc liền hảo. Vì vậy không có chút nào do dự, lập tức liền nghĩ tới âm sát tu la cờ. Phiên kỳ kích phát, quỷ sương mù kích động, Đỗ Chiến còn chưa ra tay, liền bỗng nhiên cảm giác một cổ kình phong thổi quét, bên tai một tiếng lời nói vang lên đồng thời, thân hình trực tiếp bị Hạc Huyền di ra âm vụ phạm vi. Một kiện phiên kỳ dựng dưỡng quỷ vật mà thôi, xem lão phu như thế nào đem chi phá giải. Sương mù mãnh liệt tràn ngập bên trong, một tiếng khinh thường cười lạnh truyền lại mà ra. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một cổ bàng bạc ma vụ mãnh liệt mà hiện, cùng bốn phía kích động âm vụ tức khắc đan chéo ở cùng nhau. Ma vụ hiện ra, Ukansu một thanh toàn thân phiếm thanh u ánh huỳnh quang trường bính khảm đao xuất hiện ở lão giả đôi tay bên trong, đao lưng rộng hậu, lưỡi dao phiếm u mang, có vẻ dày nặng thả sắc bén. Cự nhận nơi tay, Lãnh Chỉ quát khẽ một tiếng phát ra, tiếp theo thân hình hư ảo chợt lóe, ở sương mù kích động chung, thẳng hướng về cao lớn thân hình tu la ác quỷ phi phác mà đi. Trong phút chốc, một trận điếc tai phanh minh vang lên ở sương mù che đậy sơn cốc bên trong. Liền ở Hạc Huyền một mình đối chiến Lãnh Chỉ là lúc, ở cao lớn ngọn núi bên kia, vừa rồi còn dâm từ lãng ngư ổ họ trung niên, giờ phút này đang ở bị đầy trời phiến phiến màu xanh lơ mỏng nhận vây khốn phách chạm, hắn sắc mặt xanh mét, đôi môi nhắm chặt, sớm đã không phải lúc trước nhẹ nhàng thần thái. Phiến phiến màu xanh lơ mỏng nhận đầy trời bay múa, số lượng hàng trăm hàng ngàn, che đậy hơn phân nửa cái không trung. Phiến phiến mỏng nhận hư thật tương hợp, khó lòng phòng bị, làm kia ổ họ trung niên được cái này mất cái khác, mệt mỏi bôn tẩu. Nhất thời chỉ có thể ngăn cản, thế nhưng không có phản kích chi lực. Hai nơi tranh đấu thủy một giao kích, đó là hung hiểm tình hình, nhưng muốn thật sự cùng Tần Phượng Minh cùng Thanh Lân Thánh Tổ tranh đấu so sánh với, liền hung tàn trình độ mà nói, rõ ràng rất là không bằng. Kia một chỗ tranh đấu, mới thật là từng quyền đến thịt, phanh minh bạo vang, hung hiểm dị thường. Chương 6896 thân thể tranh đấu. Tần Phượng Minh cùng Thanh Lân Thánh Tổ đánh nhau, này không phải lần đầu tiên, lúc trước ở linh giới, Tần Phượng Minh cũng đã cùng Thanh Lân Thánh Tổ một đạo linh thân đại chiến một lần. Chỉ là kia một lần, Tần Phượng Minh chỉ là tụ hợp đỉnh núi, kém Thanh Lân Thánh Tôn kia nói linh thân cảnh giới quá nhiều. Nếu không phải dựa vào Si Vưu chân ma quyết pháp thân cùng thao thiết càn khôn quý hung thú uy hiếp cùng hấp dẫn, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp cùng chi tướng kháng. Hiện tại, Tần Phượng Minh đối Thanh Lân Thánh Tôn tuy rằng coi trọng, nhưng sẽ không lại có chút kiêng kỵ sợ hãi. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc rời đi kia chỗ sơn cốc, chớp động gian dừng thân ở trăm dặm ở ngoài một chỗ rừng rậm trên không, thân hình thay đổi, mắt nhìn cấp tốc tới một đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình như cũ bình tĩnh đạm nhiên. Một trận chiến này, có thể nói là Tần Phượng Minh tiến vào hỗn độn giới sau, đối mặt đại thừa lần đầu tiên chân chính tranh đấu, là sinh tử đại chiến, cùng đối mặt yêu thú yêu trùng hoàn toàn bất đồng. Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập chờ mong, đồng thời lại có cẩn thận tồn tại. Tiểu bối lá gan thật là không nhỏ, ngươi cho rằng lão phu giờ phút này cảnh giới bị áp chế tới rồi huyền giai lúc đầu, bằng ngươi huyền giai lúc đầu chi cảnh thực lực, là có thể đủ cùng lão phu một trận chiến, thật là buồn cười. Ngươi kia kiện mũi kiếm pháp bảo tuy rằng có thể thúc giục lôi điện chi lực, nhưng căn bản vô pháp uy hiếp lão phu, ngươi lấy ra thử xem hay không có thể nề hà lão phu. Thân hình thoáng hiện, Thanh Lân Thánh Tôn biểu tình lạnh lẽo bắn nhanh tới. Giờ phút này Thanh Lân Thánh Tôn, thân hình đã là cấp tốc lớn mạnh, thân cao đạt tới mấy trượng chi cự, nhìn về phía Tần Phượng Minh, lược có trào phúng mở miệng nói. Thanh Lân Thánh Tôn tuy rằng trong miệng lời nói như thế, nhưng trong lòng cũng không có coi khinh trước mặt Tần Phượng Minh. Hắn đối ngàn nhiều năm trước hắn linh thân trải qua như cũ nhớ rõ. Lúc trước mặt thanh niên kém hắn linh thân cảnh giới quá nhiều, như cũ có thể cùng hắn linh thân một trận chiến. Hiện tại thanh niên cảnh giới cùng hắn tương đồng, liền tính hắn là đại thừa chi thân. Tại đây loại tình trạng hạ, hắn cũng không dám trước mặt thanh niên có chút nhẹ nhàng tâm lý. Lão thất phu thật đúng là tự mình vì là, nếu ngươi vẫn là đại thừa chi cảnh, Tần mỗ sợ là vô pháp nề hà được ngươi. Nhưng ngươi giờ phút này cùng Tần mỗ cảnh giới tương đồng, lại cậy già lên mặt, vậy quá mức ánh mắt thiển cận. Hôm nay khiến cho ngươi biết được, ngươi cái gọi là kiêu ngạo, ở Tần mỗ trước mặt không đáng một đồng. Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, trong miệng bình tĩnh khai nói. Hắn lời nói ra đồng thời. Điểm điểm kỳ dị tinh mang bỗng nhiên tràn ngập mà ra, khoảnh khắc đem hắn quanh thân mấy trăm trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Điểm điểm tinh mang hơi thở không hiện, vô hình vô tích, mắt thường không thấy, hơn trăm ngoài trượng Thanh Lân Thánh Tôn căn bản không thể giác. Này đó vô hình tinh mang, đúng là Tần Phượng Minh điều khiển ma quang ám ảnh quyết trước khởi thuật pháp. Nhưng mà còn chưa chờ toàn lực thi triển ma quang ám ảnh quyết công kích, khuôn mặt hung lệ Thanh Lân Thánh Tôn, bỗng nhiên thân hình bỗng nhiên vừa động, hơn 10 nói hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn dừng thân chỗ. Hư ảnh thoáng hiện, Thanh Lân Thánh Tôn cao lớn ngưng thật thân ảnh, thế nhưng cũng tùy theo biến mất không thấy. Gì, tưởng bằng vào thân thể chi lực lực áp Tần mỗ sao? Kia Tần mỗ liền cùng ngươi dùng thuần túy thân thể tranh đấu một hồi. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vừa động, một tiếng khinh thường nhẹ di vang lên trong miệng. Lời nói ra, hắn không có chút nào né tránh, cũng không có tế ra bất luận cái gì pháp bảo thần thông, mà là thân hình trực tiếp nghênh đón hiện ra trong hư không đạo đạo hư ảnh mà đi. Không có bàng bạc hồn hậu năng lượng dao động hiện ra, Tần Phượng Minh cánh tay bỗng nhiên chém ra, thuần túy thân thể nắm tay, trực tiếp đòn nghiêm trọng hướng một đạo đột nhiên tới hư ảnh. Không có thanh âm phát ra, hiện ra trước người cao lớn hư ảnh ở không lớn nắm tay đụng vào hạ, lập tức nổ lớn vỡ vụn, tùy theo tán loạn ở trong hư không. Đây là một đạo hư ảnh, không có uy lực hiện ra. Có đạo thứ nhất, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thẳng đến Tần Phượng Minh liên tiếp huy quyền đem đạo thứ năm hư ảnh nổ nát ở trước mặt. Hắn đáy mắt chỗ sâu trong mới đột nhiên dần hiện ra một sợi sắc bén, trong lòng đột nhiên âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể chú quyết cấp súng, cả người đột nhiên dâng lên một cổ vô cùng minh mông khủng bố kinh lực, trong cơ thể cốt cách ca băng bạo vang, huyết nhục cùng cốt cách lập tức hiện ra vô số tinh mịn linh văn. Kim thân quyết, Tần Phượng Minh còn ở nhân giới là lúc, cũng đã hoàn toàn tu luyện thành công. Nhưng thẳng đến hắn tiến vào huyền giai lúc sau, mới ở kim thân quyết bên trong dung nhập một ít thêm vào thân thể căn nguyên linh văn. Giờ phút này kim thân quyết tuy rằng vô pháp cùng si vưu chân ma quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết đối thân thể thêm vào cường độ so sánh với, nhưng đồng dạng có thể làm Tần Phượng Minh vốn là cứng cỏi thân thể được đến đại biên độ tăng lên. Kim thân quyết vận chuyển, Tần Phượng Minh song quyền đột nhiên bành trướng lớn mấy vòng, quyền ảnh nhấp nháy, bỗng nhiên đón đánh hướng về phía ngay sau đó tới một đạo hư ảnh. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tam đánh bỗng nhiên vang lên núi rừng bên trong, tuy rằng không có bàng bạc năng lượng xuất hiện, nhưng phanh minh thanh trung. Từng luồng thuần túy thân thể trận gió vẫn là đánh sâu vào bốn mặt, đem phía dưới cao đại thụ mộc thổi đánh ngã trái ngã phải không thôi, giống như có một đầu thật lớn hung thú ở núi rừng bên trong đấu đá lung tung. Người thế nhưng có thể công nhận ra nào một khối là lão phu bản thể, thả thân thể còn như thế cứng cỏi. Kinh dị ra tiếng, Thanh Lân Thánh Tôn cao lớn thân hình bỗng nhiên hiện ra mà ra, thân hình hư không lùi lại hai bước, trên mặt chợt có kinh dị biểu tình hiển lộ. Tần Phượng Minh thân hình tắc giống như bị vứt bắn mà ra, bỗng nhiên bay ra trăm trượng xa. Mới một lần nữa đứng yên ở trong hư không. Hắn đôi tay ném động, Bàn tay khép mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lân Thánh Tôn, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thân hình đã chừng 6-7 trượng cao lớn Thanh Lân Thánh Tôn, so với một trượng đều đến Tần Phượng Minh, tuyệt đối xem như quái vật khổng lồ. Này một phen giao thủ, Tần Phượng Minh rõ ràng ở vào hạ phong. Thanh Lân Thánh Tôn hơi hơi đong đưa cánh tay, trên mặt lược có kinh ngạc, nhưng ánh mắt lạnh lẽo chỉ ý càng thêm nùng liệt, trong miệng lại lần nữa nói, người thân thể không tồi, còn dám cùng lão phu mạnh kháng vài cái sao. Trải qua vừa rồi một phen giao thủ, ai đều có thể đủ nhìn ra được, so đấu thân thể, tuyệt đối là Thanh Lân Thánh Tôn đại chiếm thượng phong. Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn, cả người kinh lực cổ đáng, cánh tay một lần nữa phong chắn trước người, song quyền nắm chặt, trong miệng lạnh lùng nói, người bất quá là ỷ vào thân cao thịt hậu, thuần túy thân thể, người chưa chắc so đến quá Tần Mỗ. Nếu ngươi muốn so đấu thân thể, kia Tần Mỗ liền dùng thân thể đem ngươi đánh quỳ xuống đất xin tha. Lời nói ra, Tần Phượng Minh thẳng tiến không lùi cấp tốc tới gần tiến lên, đồng thời cả người một cổ khí thế bồng bột mà hiện, hắn vẫn là không có tế ra pháp bảo, cũng không có thúc dục thần thông công kích, thế nhưng như cũng muốn cùng rõ ràng là ma tộc chi thân Thanh Lân Thánh Tôn so đấu thân thể. Thấy Tần Phượng Minh hung hãn đến tận đây, Thanh Lân Thánh Tôn trên mặt âm lãnh ý cười hiển lộ, một tiếng hét to tùy theo vang lên, tưởng bằng vào thân thể đem lão phu chiến thắng. Ngươi thật đúng là dám nói, liền tính ngươi thi triển ra tu luyện thành hai tầng si vưu chân ma quyết pháp thân, cũng mơ tưởng bằng vào thân thể đem lão phu như thế nào. Lão phu thật đúng là muốn thử xem ngươi si vưu chân ma quyết pháp thân rốt cuộc như thế nào cường đại. Thanh Lân Thánh Tôn ánh mắt hung ác, thân hình bỗng nhiên lại lần nữa hư ảo mà hiện. Hắn tuy rằng trong miệng lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã sinh ra cảnh giác. Hắn không nghĩ tới, Tần Phượng Minh thân thể sẽ cường đại tới rồi như thế nông nỗi. Trải qua vừa rồi giao thủ, hắn nhìn như vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn minh bạch, Tần Phượng Minh tu luyện có si vưu chân ma quyết. Ở tụ hợp chi cảnh khi liền tu luyện thành tầng thứ nhất pháp thân thần thông, hiện tại tiến giai tới rồi huyền giai chi cảnh, si vưu chân ma quyết khẳng định càng thêm tinh tiến. Mà thi triển si vưu chân ma quyết pháp thân, thân thể chi lực tự nhiên sẽ thành tăng gấp bội thêm, nếu muốn đánh nhau chết sống thân thể, hắn trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc. Bất quá Thanh Lân Thánh Tôn trong lòng tin tưởng, Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành si vưu chân ma quyết tầng thứ ba. Tuy rằng lòng có kiêng kỵ, nhưng Thanh Lân Thánh Tôn vẫn là hạ quyết tâm, đó chính là không thể cấp Tần Phượng Minh thời gian thi triển si vưu chân ma quyết thời gian. Cao lớn thân hình nhìn như vụng về, nhưng Thanh Lân Thánh Tôn thân pháp nhanh chóng vô cùng, đạo đạo hư ảo thân ảnh giống như đồng thời mà hiện tại quảng đại trong hư không, tự nhiều phương hướng công kích hướng Tần Phượng Minh. Lúc này Thanh Lân Thánh Tôn cũng không cho rằng Tần Phượng Minh vừa rồi nhìn thấu hắn ảnh thân, vì vậy lại lần nữa thi triển ra này quính lên tốc ảnh thân độn pháp. Nhưng mà liền ở Thanh Lân Thánh Tôn ảnh thân thoáng hiện, cấp tốc phi phát Tần Phượng Minh đồng thời, thân hình bắn nhanh về phía trước Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ cũng tùy theo dựng lên. Khóe miệng ẩn hiện một mạt ý cười, trong thân thể hắn thần hồn năng lượng đột nhiên dâng lên, đạo đạo chú quyết thôi phát dưới, quanh thân lập tức dâng lên một đoàn thần hồn sương mù. Sương mù cũng không có cấp tốc khuếch tán, ở sương mù xuất hiện bên trong, hắn toàn thân da thịt phía trên lập tức hiện ra phiến sâm hắc lân giáp. Một cổ so vừa rồi càng thêm hùng hồn lực lượng bỗng nhiên tràn ngập Tần Phượng Minh toàn thân, điểm điểm tinh mang ở hắn thân hình huyết nhục kinh mạch bên trong hiện ra, đạo đạo linh văn càng là ở hắn làn da dưới bắn nhanh du tẩu. Thân hình bắn nhanh bên trong, Tần Phượng Minh đã kích phát rồi hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông. Chỉ là Tần Phượng Minh vẫn chưa toàn bộ kích phát này một cường đại thân thể thần thông, ở Tần Phượng Minh xem ra, này đã cũng đủ gần gũi lực ủ phân xanh lân thánh tôn. Phanh minh, khoảnh khắc vang lên ở diện tích rộng lớn nhiệt khí kích động núi rừng trên không, giống như thanh thanh búa tạ ra cổ giao kích, cuồng bạo trận gió gào thét, quảng đại núi rừng giống như bị hai đầu hung thú quấy, có vẻ hỗn loạn lại khủng bố. Ma vụ mãnh liệt, từng tiếng nặng nề thả áp lực gào giống chậm rãi truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc, giống như một đầu khủng bố hung thú đang ở bị búa tạ không ngừng đánh ra, nhưng thú khẩu bị phong đổ, chỉ là yết hầu phát ra thanh thanh không cam lòng gào giống. Chương 6897 nghẹn khuất thánh tôn. Áp chế, nếu biểu hiện ở tranh đấu bên trong, kia khẳng định là một phương thực lực rõ ràng vượt qua đối thủ, do đó cấp đối thủ một loại vô lực phản kích cảm giác. Giờ phút này, vốn dĩ hùng hổ, cho rằng có thể dễ dàng bắt Tần Phượng Minh Thanh Lân Thánh Tôn, liền tự mình cảm ứng được một cổ lực bất tòng tâm bị áp chế cảm giác. Cái loại này áp chế tình hình, là Thanh Lân Thánh Tôn chưa bao giờ từng nghĩ đến quá. Hắn đường đường một người chân ma giới đại thừa, sẽ bị một người ngàn năm trước vẫn là tụ hợp tu sĩ nhân tộc tu sĩ áp chế, việc này nói ra, tu tiên giới sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, tàn khốc hiện thực liền xuất hiện ở Thanh Lân Thánh Tôn trước mặt. Cảm thụ được hai tay phía trên lần lượt truyền lại mà đến mãnh liệt đòn nghiêm trọng, từng luồng giống như gãy đọa đau nhức dũng biến hắn toàn thân, truyền lại hắn trong óc, Thanh Lân Thánh Tôn trong lòng hoảng sợ chi ý hiện ra. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không ra, một người ngàn nhiều năm trước hắn căn bản không bỏ ở trong mắt nhân tộc tụ hợp chi cảnh tu sĩ, giờ phút này thân thể như thế nào sẽ như thế cường đại cứng cỏi. Không chỉ có thân thể cứng cỏi, hơn nữa bộc phát ra kinh lực càng là so với hắn ma tộc thân hình còn muốn rõ ràng cường đại hơn nhiều. Giống như hắn đối mặt tên này nhân tộc tu sĩ, là một đầu so với hắn còn muốn hung tàn tàn nhẫn hung thú. Theo hai bên gần gũi giao thủ, Thanh Lân Thánh Tôn hai tay vũ động ngăn cản tốc độ rõ ràng lạc hậu, từng đạo trọng quyền liên tiếp oanh kích ở thân hình hắn phía trên. Mỗi một đạo nắm tay chùy đánh, Thanh Lân Thánh Tôn rồi đột nhiên cảm giác trong cơ thể tạng phủ giống như trực tiếp đã chịu công kích, làm hắn khó có thể ở kiên nhẫn đi xuống, thanh thanh gào giống tự hắn nhắm chặt trong miệng vang lên. Tới mặt sau, Thanh Lân Thánh Tôn căn bản là đã theo không kịp Tần Phượng Minh đạo đạo nắm tay công kích tốc độ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cao lớn thân hình bốn phía, nơi nơi đều là Tần Phượng Minh thân ảnh, mà trước ngực phía sau lưng bạc nhược chỗ, cơ hồ không có lúc nào là không chịu đến đối phương hết sức công kích. Thanh Lân Thánh Tôn cuối cùng là vô pháp ở kiên nhẫn đi xuống, miệng khổng lồ mở ra, thanh thanh bởi vì đau nhức mà không tự chủ được hô gào vang vọng mà ra. Giống như chỉ có hô gào ra tiếng mới có thể giảm bớt thân hình đã chịu đau nhức. Thân là đã từng đại thừa, Thanh Lân Thánh Tôn đương nhiên minh bạch thuần túy thân thể đánh nhau, hắn đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhưng lúc này Thanh Lân Thánh Tôn, trong óc bên trong bỗng nhiên sinh ra hoảng sợ chi ý. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, đối mặt Tần Phượng Minh mưa rền gió giữ thân thể công kích, hắn chính là thi triển quỷ dị thân pháp, muốn tránh lui xa độn, cũng căn bản làm không được. Vô luận hắn thi triển loại nào thân pháp, chẳng sợ mặc kệ không tránh thi triển phi độn chi thuật, cũng căn bản vô pháp kéo ra cùng Tần Phượng Minh khoảng cách. Tần Phượng Minh giống như bóng với hình phụ cốt giỏi bọ, như thế nào ném đều ném không thoát. Mà Thanh Lân Thánh Tôn chẳng sợ thúc giục chính mình đủ loại thần thông công kích, cũng căn bản vô pháp truy kích đến Tần Phượng Minh thân ảnh. Mỗi khi công kích tế ra, Tần Phượng Minh đã thoát ly hắn ánh mắt, tránh đang ở hắn cao lớn thân hình phía sau lưng. Công kích không có tạm dừng, từng quyền phanh minh liên tiếp vang vọng, chấn động thiên địa. Theo công kích chứng thực thân hình, Thanh Lân Thánh Tôn bỗng nhiên ác hàn khắp cả người, hắn bỗng nhiên phát hiện, Tần Phượng Minh tuy rằng thân pháp tốc độ cực nhanh, nhưng quyền anh nơi đều không phải là vô tự, mà là mỗi khi công kích ở hắn toàn thân mấy chỗ cố định phương vị. Ở hai bên điện quang hỏa thạch thân pháp né tránh truy kích bên trong, Tần Phượng Minh mỗi một đạo công kích đều có thể chuẩn xác không có lầm công kích ở cố định vị trí, cái này làm cho Thanh Lân Thánh Tôn đáy lòng hàn ý đuổi chi không tiêu tan, này đủ để cho thấy, đối phương tại đây nhanh chóng vô cùng công kích bên trong, như cũ thong dong, căn bản là không phải lung tung ra tay. Mà từ kia mấy chỗ oanh kích nơi truyền lại tiến Thanh Lân Thánh Tôn trong cơ thể đau nhức, càng là làm Thanh Lân Thánh Tôn gan mật nứt ra. Hắn rõ ràng minh bạch, kia mấy chỗ vị trí, chỉ cần một chỗ bị Tần Phượng Minh oanh phá, tạo thành trong cơ thể nội tạng tổn hại, đều có thể đủ làm hắn bị thương rất nặng. Như thế nguy hiểm tình hình, tuyệt đối không phải Thanh Lân Thánh Tôn lúc trước dự kiến đến quá. Chẳng sợ hắn trong lòng đối Tần Phượng Minh Si Vưu Chân Ma Quyết có điều kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến hai bên thân thể đánh nhau sẽ là như thế nghiêng về một phía. Cố nén đối phương số quyền công kích, thanh thanh niên cuồng hét lên tự Thanh Lân Thánh Tôn trong miệng đột nhiên vang lên, hình như phong ba mãnh liệt sóng âm chợt lấy Thanh Lân Thánh Tôn vì trung tâm, bỗng nhiên hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Tiếng gầm hiện ra, hư không bỗng nhiên hiện ra ra kịch liệt chấn động ba quang, hư không vặn vẹo, chấn động màng tai hí vang xẹt qua thiên địa, ở Thanh Lân Thánh Tôn quanh thân trong hư không, đột nhiên phụt ra suốt đạo nói mắt thường có thể thấy được sóng âm nhận quang, che trời lấp đất, vô khác nhau chạm tước hướng bốn phía. Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa lập lòe mà hiện thời, đã xuất hiện ở mấy trăm ngoại một đỉnh núi phía trên, ánh mắt nhìn về phía bỗng nhiên phụt lên ra một ngụm máu tươi Thanh Lân Thánh Tôn, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Đại thừa, tuy rằng ở hỗn độn giới bên trong cảnh giới đã bị áp chế, nhưng thực lực như cũng không thể khinh thường. Tần Phượng Minh đã từng mấy lần tưởng kích phát Bích Hồn Ti hoặc là bóng đè thần thông, nhưng đều bị Thanh Lân Thánh Tôn né tránh hoặc là kiên nhẫn xuống dưới. Bích Hồn Ti càng là có hai lần trực tiếp bị Thanh Lân Thánh Tôn dùng thân thể ngăn cản, vô pháp kiến công. Hai bên gần gũi giao kích, bí thuật thần thông thúc dục tế ra, đều có thể làm đối phương cảm ứng được khác thường dao động, trừ phi ngạnh căng đối phương thân thể công kích, nếu không cũng chỉ có thể bị đánh gãy hoặc là né qua ngăn cản. Tần Phượng Minh nếm thử dưới, không có lại thi triển mặt khác thần thông, chỉ là mượn dùng ma quang ám ảnh quyết cấp tốc thân pháp, dùng xong quyền chùy đánh Thanh Lân Thánh Tôn cao lớn thân thể. Tần Phượng Minh cực nhỏ như thế thi triển thân thể chi lực, song quyền vũ động, lấy quyền pháp vận chuyển trong cơ thể kinh lực, liên miên không dứt chém ra, cái loại này vui sướng làm hắn quên mất đây là ở sinh tử đánh nhau. Thẳng đến hắn bỗng nhiên cảm giác được Thanh Lân Thánh Tôn trong cơ thể bỗng nhiên kích động khởi một cổ cuồng bạo năng lượng, tiếp theo khủng bố sóng âm bùng nổ mà ra, Tần Phượng Minh mới dừng lại công kích, tránh về phía nơi xa. Cũng không là Tần Phượng Minh không thể thừa nhận này ba âm sóng phách chạm, mà là hắn trong ngực kia cổ kình lực thư giải. Sóng âm thổi quét mà qua, Tần Phượng Minh nhìn về phía rừng thân trong hư không cao lớn thân hình, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười. Giờ phút này Thanh Lân Thánh Tôn, sao là một cái thảm tự có thể hình dung. Thanh Lân Thánh Tôn không có phụ vết thương chí mạng, nhưng giờ phút này Thanh Lân Thánh Tôn có thể dùng mặt mũi bầm dập, cả người ứ thanh tới hình dung. Tần Phượng Minh mượn dùng ma quang ám ảnh quỷ dị cấp tốc thân pháp, quay chung quanh Thanh Lân Thánh Tôn chém ra mưa rền gió giữ công kích, đã làm đã từng đại thừa tồn tại vô pháp lại dùng pháp lực che đậy trên người chùy đánh dấu vết. Nếu chỉ là số quyền công kích, chẳng sợ xương to, lấy Thanh Lân Thánh Tôn khả năng, cũng có thể nhẹ nhàng bình vỗ tiêu trừ. Nhưng lúc này đây không phải số quyền, mà là những cái đó bị công kích chỗ, đều đã chịu hàng trăm quyền cước công kích. Chính là Thanh Lân Thánh Tôn thô ráp rắn chắc làn da, đều đã tổn hại, nhìn thấy ghê người. Một tiếng vô cùng hung ác điên cuồng phẫn nộ giống to, bỗng nhiên tự thoát khỏi thân thể công kích Thanh Lân Thánh Tôn trong miệng vang lên. Tiểu bối, hôm nay lão phu không đem ngươi bắt, chiều hồn luyện phách, lão phu liền không phải Thanh Lân. Chân giống kinh thiên, một cổ cuồng bạo vô cùng khí thế bỗng nhiên phát ra hiện ra, đánh sâu vào bốn mạn. Bốn phía đã bị tàn phá ngã trái ngã phải cao lớn cây rừng, càng là phát ra từng đợt cuồng loạn sàn sạt tiếng vang, tựa hồ có ý thức, bị chợt mà hiện khí thế sở kinh, trở nên hoảng sợ. Giờ phút này Thanh Lân Thánh Tôn, trong lòng kinh giận cùng kiêng kỵ đồng thời xuất hiện. Hắn kiến thức tới rồi Tần Phượng Minh thân thể lợi hại. Vẫn là chỉ là huyền giai lúc đầu liền có như vậy khủng bố thân thể, kia nếu cấp Tần Phượng Minh trưởng thành không gian, chờ chân chính tiến giai tới rồi đại thừa, kia hắn ở Tần Phượng Minh trước mặt, sợ là chỉ có quỳ xuống đất xin tha một đường. Lão thất phu, người thân thể không phải Tần Mỗ đối thủ, người cho rằng bằng vào thần thông thuật pháp bảo vũ khí sắc bén là có thể đủ nề hà Tần Mỗ, thật là nằm mơ. Hôm nay Tần Mỗ liền đem ngươi đánh phục, quỳ xuống đất xin tha. Tần Phượng Minh trong ngực vui sướng, liếc xéo liếc mắt một cái Thanh Lân Thánh Tôn, trong miệng nhàn nhạt mở miệng. Hắn tiếng nói chung, trong cơ thể chú quyết đã thúc dục mà ra, vô hình tinh điểm tràn ngập bên trong, hắn bước chân nhẹ nhàng, tiếp tục hướng về Thanh Lân Thánh Tôn mà đi. Thanh Lân Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng, nhưng cả người một cổ bàng bạc ma khí mãnh liệt mà hiện, thật lớn cánh tay bỗng nhiên múa may mà ra. Tức khắc gian, cuồng phong gào thét dựng lên, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như gió xoáy thổi quét, bỗng nhiên hội tụ hướng về phía Thanh Lân Thánh Tôn quanh thân, cắt bay đá chạy, thiên địa biến sắc, một cổ làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình cứng lại khủng bố hơi thở, rộng mở xuất hiện ở cao lớn đỉnh bạt Thanh Lân Thánh Tôn thân hình phía trên. Tiểu bối, lão phu cảnh giới hạ thấp, nhưng lão phu này một công đánh là phong ấn bí thuật, công kích uy lực vẫn chưa hạ thấp nhiều ít, đừng nói ngươi là huyền giai lúc đầu, chính là huyền giai đỉnh núi, lão phu cũng có thể một kích diệt sát. Này vốn là cấp những cái đó đại thừa chuẩn bị, lãng phí một lần ở trên người của ngươi, ngươi cũng chết cũng không tiếc. Cuồng bạo năng lượng hội tụ bên trong, một tiếng ù ù lời nói bỗng nhiên vang lên ở cuồng bạo cơn lốc bên trong. Theo Thanh Lân Thánh Tôn hô quát tiếng động, hắn cao lớn thân hình tay phải đột nhiên nâng lên, ở này bàn tay bên trong, một đoàn thanh hắc u quang lập lòe quang đoàn hiện lên mà ra. Quang đoàn hiện ra, một cổ bàng bạc khủng bố năng lượng bỗng nhiên phát ra mà ra, bốn phía hư không đột nhiên chấn động. Từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng khoảnh khắc xuất hiện ở quang cầu bốn phía. U quang bỗng nhiên lóng lánh, quang cầu bỗng nhiên trống rỗng bay vụt dựng lên, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Rộng mở gian, bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng giống như đã chịu triệu hoán, bỗng nhiên điên cuồng rót vào lóng lánh bắn ra bốn phía u quang bên trong, u quang đột nhiên phụt ra, giống như một tôn màu đen thái dương bỗng nhiên treo không, tức khắc hư không phun trào ra một cổ làm Tần Phượng Minh chợt run sợ khủng bố nguy hiểm hơi thở, giống như muốn đem thiên địa sụp đổ. Hư không nứt toạc. Chương 6898 lực ủ phân Thanh Lân. Thanh u quang đoàn khoảnh khắc bày ra năng lượng khủng bố, Tần Phượng Minh sắc mặt chợt băng hàn. Xuất hiện ở Thanh Lân Thánh Tôn trong tay kia đoàn thanh u quang đoàn, bỗng dưng cấp Tần Phượng Minh một loại đối mặt đại thừa khủng bố công kích cảm giác. Cái loại này công kích, tuyệt đối không ứng xuất hiện vào giờ phút này Thanh Lân Thánh Tôn trên người mới là. Nhưng mà Thanh Lân Thánh Tôn lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có điều giác. Thanh Lân Thánh Tôn giờ phút này đột nhiên thi triển công kích, lại là một loại không cần hắn bất luận cái gì pháp lực năng lượng, ở tiến vào hỗn độn giới trước cũng đã phong ấn tại trong thân thể hắn công kích thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, làm Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới Vân Trảm Phù. Ở hỗn độn giới bên trong, cũng chỉ có này loại không cần mượn dùng tu sĩ trong cơ thể pháp lực, là có thể đủ kích phát khủng bố uy năng thủ đoạn. Mà như thế phong ấn thủ đoạn, mới có thể hiện ra xuất siêu gia huyền giai lúc đầu tu sĩ uy lực quá nhiều công kích. Liền tính là pháp bảo chi vật, ở hỗn độn giới bên trong, tiến vào tu sĩ có thể làm này bày ra uy năng, cũng chỉ có thể là huyền giai lúc đầu pháp lực năng lượng thêm vào pháp bảo bày ra uy năng. nhìn trước mặt khủng bố năng lượng mãnh liệt, thiên địa biến sắc, mênh mông cuồn cuộn hơi thở đánh sâu vào tràn ngập, Tần Phượng Minh căng chặt khuôn mặt bỗng nhiên tùng hoãn, một tia bình tĩnh tươi cười bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trên mặt, có vẻ có một ít quái dị. Tiến vào hỗn độn giới trước phong ấn công kích có thể uy năng không mất, này thật đúng là một kiện phi thường tốt phát hiện. Bất quá, người có loại công kích này, Tần Mỗ cũng là có. Vậy nhìn xem, là người phong ấn công kích cường đại, vẫn là Tần Mỗ công kích cường đại. Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc cổ quái, bình tĩnh lời nói ra, một quả hạch đào đại bảy màu viên châu bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Viên châu bảy màu, tinh oánh dịch thấu, thải mang lập lòe, tầng tầng chứa quang mơ hồ bốn mạn, nhìn qua tinh xảo vô cùng. Này cái viên châu, đúng là bắt đầu bảy nguyên quyết ngưng tụ mà thành bảy nguyên châu. Giờ phút này bảy nguyên châu, so Tần Phượng Minh sớm nhất ngưng tụ là lúc rõ ràng có bất đồng, vầng sáng càng thêm ngưng thật. Viên châu hiện ra, bốn phía không trung tựa hồ đều mang theo thượng bảy màu chi sắc. Hừ, liền tính ngươi có thủ đoạn ở tiến vào hỗn độn giới trước phong ấn tự thân công kích, chẳng lẽ còn có thể cùng lão phu công kích so sánh với, phía dưới khiến cho ngươi biết được như thế nào đại thừa công kích. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay viên châu, Thanh Lân Thánh Tôn trên mặt khinh thường biểu tình hiển lộ, trong miệng châm chọc cười nhạo tiếng động tùy theo vang lên. Lời nói ra, hắn đỉnh đầu thanh hắc quang cầu bỗng nhiên bắn ra cuồn cuộn dao động, ma vụ hiện ra, một con đen nhánh tựa mặc, ngưng thật dày nặng bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Bàn tay khổng lồ ngưng thật, u mang lập lòe, chỉ là hiện ra, liền chợt bành trướng thành mấy chục trượng lớn nhỏ, cự trưởng treo không, từ cự trưởng phía trên đạo đạo nhìn thấy ghê người thô giáp khe rãnh cùng với đạo đạo bắn nhanh du tẩu linh văn, tỏ rõ này cự trưởng khủng bố kiên cố. Cự trưởng chỉ là ở trên hư không rất nhỏ run lên, bốn phía thiên địa lập tức phát ra xuất đạo nói rời non lấp biển thật lớn gợn sóng dao động. Dao động mãnh liệt, không trung lập tức có từng trận nổ vang vang vọng, dường như trời sụp đất nứt, đinh tai nhức óc. Bốn phía núi rừng giống như bỗng nhiên đã chịu cổ vô hình công kích, mảnh vụn tung bay, cuồng phong gào rít giận dữ. Theo khủng bố khí thế bỗng nhiên hiện ra, một trận cuồng bạo ma vụ cũng giống như trống rỗng mà hiện, điên cuồng mãnh liệt bên trong, bọc mang kia chỉ thật lớn u sâm cự trường, bỗng nhiên đánh ra hướng về phía giống như con kiến giống nhau Tần Phượng Minh. Loại này uy thế, thế nhưng so Tần Phượng Minh gặp được quá đại đa số đại thừa sở hiện ra khí thế muốn càng thêm bức nhân. Đối mặt che đẩy quảng đại hư không, khủng bố thẩm nhân thật lớn bàn tay bỗng nhiên đánh ra mà xuống, Tần Phượng Minh biểu tình tuy rằng ngưng trọng vô cùng, nhưng hai mắt bên trong không có chút nào hoảng sợ hãi. Bàn tay bên trong bảy màu viên châu bỗng nhiên bay ra, cuồn cuộn dáng màu lập tức che đậy Tần Phượng Minh trước người quảng đại hư không. Thiên địa đong đưa, dáng màu lóng lánh, một cổ so với kia cực đại u sâm cự trưởng dao động còn muốn to lớn bàng bạc ngập trời năng lượng bỗng nhiên thổi quét thiên địa. Thiên địa cúi đầu, khoáng vỗ chấn động, khủng bố hơi thở thổi quét dưới, các loại thuộc tính năng lượng giống như núi lửa phun trào, bỗng nhiên mãnh liệt dựng lên, đón thật lớn u sâm cự trưởng phong chắn mà đi. Không có khả năng, người sao có thể có như vậy khủng bố năng lượng phong ấn tại trong cơ thể. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh quanh thân khủng bố thất thải hà quang lóng lánh, Thanh Lân Thánh Tôn đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình hiện ra. Hắn khiếp sợ, giống như trước mặt gặp được làm hắn vô pháp tưởng tượng tình hình. Không phải do hắn không khiếp sợ, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Tần Phượng Minh chỉ là một người vừa mới tiến giai huyền giai tu sĩ. Kỳ thật mặc kệ là ai, chỉ cần là tu sĩ, đều sẽ cho rằng một người tu sĩ, chẳng sợ tu luyện tư chất lại như thế nào nghịch thiên, ở ngàn năm thời gian bên trong, có thể từ tụ hợp đỉnh núi tiến giai đến huyền giai lúc đầu, đều đã là cực hạn. Không nói đến từ tụ hợp đỉnh núi đột phá thông thần chi cảnh yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian, chính là thông thần cảnh giới chung mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều là cực kỳ tiêu hao thời gian. Mỗi một lần tu vi tiến giai, đều yêu cầu tiêu phí mấy chục thượng trăm năm ổn định cảnh giới, mới có thể đủ làm tu vi lại lần nữa tinh tiến. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh tế ra kia cái bảy màu viên châu, sở hiện ra khủng bố năng lượng dao động, làm giờ phút này Thanh Lân Thánh Tôn hoảng sợ, kiêu uy năng, cùng chân chính đại thừa công kích tựa hồ còn muốn thanh thế to lớn. Nổ vang vang vọng, cuồng bạo năng lượng thổi quét, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi lập tức bị điên cuồng xuất hiện năng lượng trận gió sở che đậy, cây cối gãy đọa, ngọn núi băng toái, đại địa vỡ vụn, thiên địa tối tăm, một bức nhân gian địa ngục sát cảnh tượng bao phủ phạm vi quảng đại khu vực. Không có khả năng, sao có thể, người kẻ hèn một người huyền giai lúc đầu tu sĩ, sao có thể trong cơ thể phong ấn có như vậy cường đại công kích thuật pháp năng lượng. Cuồng bạo năng lượng dần dần bình vỗ. Cao lớn thân hình Thanh Lân Thánh Tôn một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Lúc này Thanh Lân Thánh Tôn, toàn thân gắn đầy đạo đạo vết máu, quần áo lam lũ, trên mặt cơ bắp thình thịch chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng, môi run rẩy, thể xác và tinh thần tựa hồ ở vào một loại vô pháp tự mình trạng thái chung. Vừa mới trải qua tình hình, làm hắn cảm giác là như vậy không chân thật. cho dù là tự mình trải qua, hắn cũng vô pháp tin tưởng vừa rồi khủng bố công kích, là xuất từ giờ phút này đang ở đầy mặt ý cười hiển lộ thanh niên tay. Kia đầy trời công kích, cực có ngũ hành thuộc tính, lại ẩn chứa băng hàn, vô hình lưỡi dao gió cường đại công kích, làm hắn có loại đối mặt vài tên đại thừa liên thủ công kích cảm giác. Không phải hỗn độn giới bị áp chế công kích uy lực đại thừa công kích, mà là chân chính đại thừa uy lực công kích. Đây là như thế nào một phen tình hình, Thanh Lân Thánh Tôn trong óc chỗ trống, hắn thật sự tưởng tượng không ra. Hừ, đại thừa có gì đặc biệt hơn người, Tần Mỗ lại không phải không có diệt sát quá lớn thừa. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở giữa không trung, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cả người hơi thở vững vàng, để sau lưng đôi tay, tựa hồ vừa rồi một phen khủng bố giao thủ, căn bản là không có lây dính hắn chút nào thân hình. Đây là sự thật, ở bảy đoàn ẩn chứa khủng bố năng lượng, đã hình thành chân chính hoàn chỉnh thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận bắt đầu bảy nguyên quyết năng lượng quang đoàn hộ vệ bên trong, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ đã chịu công kích. Hơn nữa Tần Phượng Minh chỉ là thúc giục ra thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận một nửa uy năng, cũng đã đem kia thật lớn u xâm cự trưởng nổ nát. Nếu không phải Tần Phượng Minh thủ hạ lưu tình, vẫn chưa toàn lực thúc giục bắt đầu bảy nguyên quyết, Thanh Lân Thánh Tôn lúc này hẳn là đã huyết bắn đương trường, thân hình băng nát. Ngươi diệt sát quá lớn thừa, ngươi chẳng lẽ đã tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh? Này, sao có thể, chỉ là ngàn nhiều năm, ngươi sao có thể tiến giai đại thừa chi cảnh? Thanh Lân Thánh Tôn bị Tần Phượng Minh lời nói quấy nhiễu, bỗng nhiên thanh tỉnh, trợn lên trong đôi mắt không tin thần sắc càng thêm nồng đậm. Tu tiên giới vô số vạn năm tới, kinh tài tuyệt diễm, tư chất nghịch thiên tồn tại ùn ùn không dứt, chính là chưa bao giờ từng ghi lại có ai là ngàn năm liền từ tụ hợp chi cảnh tiến giai đại thừa. Không nói đến tiến giai đại thừa yêu cầu nào đó vận mệnh chú định khí vận thêm vào, phải được đến một phương thiên địa tán thành, cũng chỉ là tự thân pháp lực cùng thiên địa hiểu được tích lũy, liền tuyệt đối không có khả năng làm một người tu sĩ như thế trong thời gian ngắn, liền từ tụ hợp chi cảnh nhảy lên tới đại thừa chi cảnh. Nhưng trước mặt sự thật, lại không phải do Thanh Lân Thánh Tôn không tin. Tần Phượng Minh thúc giục kia cái viên châu, tuyệt đối có thể so với đại thừa công kích. Như thế công kích, cũng chỉ có đại thừa ở tiến vào hỗn độn giới trước, như hắn tự thân giống nhau, dùng bí thuật phong ấn tại trong cơ thể, chỉ cần phóng thích là có thể đủ bày ra có thể so với đại thừa khủng bố công kích. Nếu Tần Phượng Minh không phải đại thừa, làm người khác thi thuật, đó là căn bản không có khả năng, bởi vì kia tình hình quá mức hung hiểm, một cái vô ý, chính là ngã xuống thân bế tắc cục. Nghĩ đến chân ma giới Khúc Văn Tiên Tử thế nhưng cùng Tần Phượng Minh đãi ở bên nhau, thả Tần Phượng Minh ẩn ẩn vẫn là cầm đầu người, này liền càng thêm làm Thanh Lân Thánh Tôn cho rằng Tần Phượng Minh đã là đại thừa tồn tại. Có phải hay không đại thừa, giờ phút này không quan trọng, quan trọng là, người còn muốn phản kháng sao? Ngoan ngoãn phát hạ tinh tổ lời thề, về sau nghe theo Tần Mỗ phân phó, không được đối Tần Mỗ gây rối. Tần Mỗ tạm tha tánh mạng của ngươi, nếu không Tần Mỗ liền ra tay đem ngươi diệt sát. Kỳ thật nếu không phải Tần Mỗ đã từng cùng Thanh Khuê Thánh Tôn có ước, yêu cầu đi đến một lần chân ma giới, thật liền sẽ không cùng ngươi vô nghĩa, trực tiếp diệt sát xong việc. Nhưng mà liền ở Thanh Lân Thánh Tôn trong lòng chấn động, trong óc nổ vang là lúc, Tần Phượng Minh lại lần nữa nói ra một câu làm Thanh Lân Thánh Tôn sắc mặt đại biến ngôn ngữ. Chương 6899 thực lực áp đảo. Giờ phút này Tần Phượng Minh, biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng hưng phấn cơ hồ muốn khó có thể áp chế. Hắn ở tiến vào hỗn độn giới trước, không có suy xét quá bắt đầu bảy nguyên quyết ngưng tụ bảy nguyên châu sẽ trở thành hắn lần này lang bạt hỗn độn giới trung cực đòn sát thủ. Hắn nghĩ đến dựa vào là bản mạng pháp bảo cùng long văn chứa linh kích cùng với huyền tử kiếm. Mặt khác phòng chế linh bảo cùng với hỗn độn tử khí chung, cửu u băng liên đều có thể đủ ở hỗn độn giới uy lực bất phàm. Huyền vi thanh linh kiếm, lúc trước chính là đối mặt bắt đầu thượng nhân là lúc, đều đã từng làm này chấn động, thi triển bắt đầu bảy nguyên quyết pháp trận chi thuật mới chống đỡ xuống dưới. Ở hỗn độn giới mọi người thực lực đại giáng xuống, Tần Phượng Minh chỉ cần có thể thúc giục ra toàn công một hai thành, cũng đủ có thể uy hiếp các vị thực lực đại hàng đại thừa tồn tại. Mà long văn chứa linh kích, đồng dạng khủng bố, kiên quyết so ở chỗ này thúc giục hỗn độn linh bảo còn phải cường đại một ít. Nhưng mà hiện tại, Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn đến từ bảy nguyên châu. Bảy nguyên châu cường đại không thể nghi ngờ. Lúc trước là có thể đủ cùng bắt đầu thượng nhân hình thành trận pháp bắt đầu bảy nguyên quyết đánh nhau, sau lại càng là dung hợp nhạc thiền tiên tử trong cơ thể hư vực hơi thở, làm bảy nguyên châu chứa đựng năng lượng có thể có chất biến hóa cũng tăng nhiều. Bảy nguyên châu uy lực tất nhiên là tăng nhiều, mà hiện tại, Tần Phượng Minh đã đem thực phong tiêu nguyệt thất tinh từng trận pháp hoàn toàn dung nhập tới rồi trong đó, uy lực càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối mặt đã phát huy không ra đại thừa thực lực tam giới đại thừa, bảy nguyên châu đủ có thể làm tuyệt đại đa số tồn tại trong lòng kinh hãi. Trải qua vừa rồi một phen giao thủ, Tần Phượng Minh tự nhận nếu ở mặt khác giao diện cùng Thanh Lân Thánh Tôn đánh nhau, bằng Tần Phượng Minh thực lực thủ đoạn, tuy rằng có thể cùng chi nhất chiến, nhưng nếu muốn đối này đắn đo, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám nói như thế. Cũng chỉ có tại đây loại đặc thù giao diện hoặc là đặc thù hoàn cảnh, đối đại thừa tu sĩ thực lực có khủng bố áp chế tình hình khi, Tần Phượng Minh mới tự nhận có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong. Liền giống như lúc trước ở Trụy Long nơi kia chỗ quỷ dị nơi, Tần Phượng Minh có thể diệt sát đại thừa, chính là bởi vì hoàn cảnh áp chế nguyên nhân. Thanh Lân Thánh Tôn thực lực cũng không nhược, nếu bình thường toàn lực một trận chiến, Tần Phượng Minh liền tính là tiến giai tới rồi nửa bước đại thừa cảnh giới, cũng không có 10 phần nắm chắc đem chi vững vàng lực áp, nhưng nơi này, làm hắn cảm nhận được một loại chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn bừa bãi trạng thái. Mắt nhìn đầy mặt kinh ngạc đến cực chỗ Thanh Lân Thánh Tôn, Tần Phượng Minh có 10 phần tin tưởng đối này áp chế. Ngươi nói cái gì, ngươi cùng Thanh Khuê Thánh Tôn có ước, ngươi như thế nào sẽ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn có kết giao? Ngươi chẳng lẽ thật sự đã tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh? Thanh Lân Thánh Tôn thật sự ngu muội, ánh mắt bên trong có nồng đậm giải ra chi ý, hắn hiện tại có loại hoàn toàn không quen biết Tần Phượng Minh cảm giác. Thanh Khuê Thánh Tôn là ai? Đó là ở chân ma giới có thể cùng bảy đại nguyên thủy Thánh Tôn một trận chiến tồn tại. Chân ma giới những năm gần đây, chỉ cần là đại tranh đấu, có thể nói đều có Thanh Khuê Thánh Tôn thân ảnh. Năm đó Thanh Lân Thánh Tôn chỉ là xa xa nhìn đến quá một lần Thanh Khuê Thánh Tôn, Thanh Khuê Thánh Tôn chỉ là nghiêng liếc mắt một cái Thanh Lân, khiến cho Thanh Lân Thánh Tổ trong lòng sợ hãi hiện ra. Như thế một vị tồn tại, thế nhưng cùng Tần Phượng Minh có kết giao, thả còn có ước định. Thanh Lân Thánh Tôn lúc này trong óc thật sự chỗ trống, một là hắn đối giờ phút này quanh thân phiêu đãng bảy đoàn khủng bố năng lượng quang đoàn sinh ra nùng liệt kiêng kỵ cảm giác, nhị là hắn thật sự nghĩ không ra Tần Phượng Minh như thế nào sẽ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn quen biết. Tần Mỗ đi đến chân ma giới, yêu cầu dẫn đường, chỉ cần ngươi ở chân ma giới đi cùng Tần Mỗ đi một chuyến, sẽ không bức bách ngươi đi làm cái gì nguy hiểm sự, ngươi nếu muốn sống, liền ngoan ngoãn dựa theo ý này kích phát tinh tổ lời thề. Nếu không ngươi lại cùng Tần Phượng Minh toàn lực một trận chiến, xem Tần Mỗ hay không có cũng đủ thực lực đem ngươi bị thương nặng. Tần Phượng Minh đảo qua nơi xa tranh đấu cảnh tượng, yên tâm, cũng không vội vàng lại lần nữa mở miệng nói. Thanh Lân Thánh Tôn ánh mắt biến chấp động. Nhìn xem quanh thân phất phới phi động bảy đoàn phát ra khủng bố hơi thở năng lượng đoàn, sắc mặt tái nhợt, hắn có tâm lại lần nữa kích phát phong ấn trong cơ thể công kích, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm than nhẹ, từ bỏ này loại ý tưởng. Hắn minh bạch, liền tính hắn liên tiếp kích phát mấy lần, cũng chưa chắc có thể bài trừ kia bảy đoàn giống như cùng đánh trận pháp giống nhau khủng bố quang đoàn vây khốn phong sát. Kia bảy đoàn quang đoàn vận chuyển, rõ ràng là một loại cường đại pháp trận quỹ đạo, trừ phi chính hắn có thể thi triển đại thừa thủ đoạn. Nếu không căn bản vô pháp cùng chi đối kháng. Hung ác, Thanh Lân Thánh Tôn đương nhiên là có, nhưng ở vô lực thay đổi kết cục tình hình trước mặt, hắn cũng cảm ứng được ngã xuống thân chết là như thế tới gần. Hắn tuy rằng còn có bảo mệnh cấm kỵ thần thông, nhưng đó là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại thủ đoạn. Không đến vạn bất đắc dĩ, tất cả vô pháp tình hình hạ, hắn cũng không muốn thi triển. Nếu không có mặt khác điều kiện, Thanh Mỗ nguyện ý phát hạ tinh tổ chi thề, cùng đi ngươi ở chân ma giới đi một chuyến. Một lát sau, trầm thấp lời nói vang lên, Thanh Lân Thánh Tôn cúi thấp đầu xuống lô. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh cùng Thanh Lân Thánh Tôn phi độn mà hồi, trực tiếp tới rồi Khúc Văn Tiên Tử cùng kia ổ họ trung niên tranh đấu nơi. Này một đi một về, kỳ thật cũng không có bao lâu thời gian, liền 15 phút canh giờ đều không đến. Ổ bang, Thanh Lân đã phát hạ tinh tổ chi thề, người còn không dừng tay sao? Thân hình bắn nhanh tới, Tần Phượng Minh một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên ở núi rừng bên trong. Thanh âm cũng không lớn, nhưng cực có xuyên thấu, trực tiếp tiến vào tới rồi Khúc Văn Tiên Tử cùng ổ họ trung niên trong tai. Thanh quang cấp tốc co rút lại, một đóa thanh quang lập lòe liên đóa xuất hiện ở trong hư không, ổ họ trung niên sắc mặt khó coi cũng hiện ra thân hình. Thanh huynh, người cùng kia tiểu bối đạt thành nào đó hiệp nghị không thành. Tu thuật treo không, ổ họ trung niên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Lân Thánh Tôn, gấp giọng mở miệng nói. Thanh Lân đã bị Tần Mỗ chiến bại, đồng phát hạ tinh tổ chi thề. Ngươi nếu tự nhận thực lực viễn siêu Thanh Lân, tin tưởng có thể từ ta ba người trong tay mạng sống, vậy ra tay thử xem. Tần Mỗ có thể cùng Thanh Lân dừng tay, là bởi vì hắn bắt đầu không có tính toán diệt sát chúng ta. Mà ngươi cùng lãnh chỉ, cùng Tần Mỗ không có gì ước định, giết liền giết. Ngươi lựa chọn đi, sinh tử ở ngươi một niệm gian. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, thân hình chợt lóe, cùng Thanh Lân Thánh Tổ đã phân đứng ở ổ họ trung niên hai sườn, cả người hơi thở tràn ngập, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Được nghe Tần Phượng Minh lời nói, tái kiến Thanh Lân Thánh Tôn giờ phút này biểu tình, ổ bang sắc mặt đã đại biến. Hắn thấy Thanh Lân cùng Tần Phượng Minh cùng đã đến, trong lòng nghĩ tới các loại tình hình, nhưng duy độc không có nghĩ tới Thanh Lân sẽ bị Tần Phượng Minh bắt giữ, đồng phát hạ tinh tổ lời thề. Thanh Lân Thánh Tôn thủ đoạn, hắn vẫn là biết được, thân thể cường đại, thần thông khủng bố, càng là biết được Thanh Lân trong cơ thể có một có thể so với đại thừa thực lực công kích thủ đoạn. Nhưng hiện tại, Thanh Lân thế nhưng bị đối phương bắt, này thật sự vượt qua hắn tưởng tượng. Một bên Khúc Văn tiên tử nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người trở về, biểu tình gợn sóng bất kinh, giống như thế tình hình, căn bản chính là dự kiến chung sự. Tần Phượng Minh không biết chính là, Khúc Văn tiên tử đối hắn thực lực thật sự nhiều có hiểu biết. Nữ tu tuy rằng không có tham dự tìm định tinh bàn, nhưng là nàng đã từ hách cổ cùng hình phụ truyền tin chung biết được Trụy Long nơi phát sinh sự, càng là biết được Tần Phượng Minh thực lực, đã có thể so với đại thừa. Một người chỉ là huyền giai đỉnh núi, là có thể đủ chém giết đại thừa tu sĩ, tại đây hỗn độn giới chung có thể phát huy ra thực lực, Khúc Văn tiên tử trong lòng có suy đoán, có thể lực ủ phân Sanh Lân Thánh Tôn, nàng không có một chút ngoài ý muốn. Tần Đan Quân, hắn muốn chạy trốn ly, liền ở ổ bang biểu tình biến hóa, ánh mắt suy nghĩ là lúc, Khúc Văn tiên tử một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói chung, đầy trời màu xanh lơ phiến nhận bỗng nhiên chen chúc mà ra, giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, cấp tốc bao phủ hướng về phía đang ở đứng thẳng bất động, biểu tình lóe biến ổ bang. Thanh mang thổi quét, khoảnh khắc tới, vốn dĩ treo không ổ bang thân hình, ở phiến lưỡi dao chạm đánh xuống lập tức băng toái ở đương trường, nhưng mà không có huyết quang bắn tóe cảnh tượng xuất hiện, ổ bang thân hình lập tức khối khối vỡ vụn, hóa thành vụ đoàn biến mất ở không trung. Tần Mỗ không cho ngươi đi, ngươi liền đi không thoát. Liền ở Khúc Văn tiên tử công kích ra tay đồng thời, Tần Phượng Minh một tiếng hét to cũng vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên biến mất ở đương trường. Mấy trăm ngoài trượng một nơi bỗng nhiên dao động mãnh liệt nước cuồn cuộn, một đạo thân ảnh trống rỗng bày ra, một tiếng cấp hô tùy theo dựng lên, tiếp theo kêu rên vang vọng, một đạo thân ảnh lảo đảo chạy nhanh, gian nan ổn định thân hình. Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện, hắn biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía sắc mặt xanh mét, ánh mắt chỗ sâu trong chợt có nùng liệt kiêng kỵ chi ý ổ bang, trên mặt chợt có khinh miệt chi ý hiện lên mà ra. Không phải do ổ bang không kiêng kỵ, hắn thi triển hắn thiên phú thân pháp thoát đi, tránh khỏi Khúc Văn tiên tử công kích, nhưng không có thoát đi ra Tần Phượng Minh tỏa định. Ở Tần Phượng Minh mưa rền gió giữ công kích dưới, hắn chợt có ngã xuống thân chết cảm giác. Nếu không phải hắn thân thể chi lực cường đại, thả dùng hết toàn lực thi triển thủ đoạn chống đỡ, hắn lúc này đây ở đối phương mãnh liệt điên cuồng tấn công hạ định nhiên sẽ ngã xuống đương trường. Tần Phượng Minh quỷ dị nhanh chóng thân pháp, so với hắn độn thuật còn muốn cấp tốc, ở đối phương tỏa định hạ, hắn căn bản không có khả năng thoát đi. Hơn nữa cái loại này nhanh chóng vô hình công kích, càng là làm ổ bang sợ hãi, khó lòng phòng bị. Ngươi muốn tìm chết, kia Tần Mỗ liền thành toàn ngươi. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên. Cùng lúc đó, Khúc Văn tiên tử thân ảnh cũng đã xuất hiện ở ổ bang cách đó không xa, cánh tay nâng lên, liền muốn hợp lực ra tay, chém giết ổ bang. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh lại lần nữa ra tay, ổ bang cao giọng ngôn ngữ đã phát ra, đạo hữu dừng tay, ổ Mỗ không chạy thoát.